Thiên binh giơ súng, nhưng chân chính đối mặt Dương Tiễn nhất bên ngoài mười mấy tên thiên binh, lúc này đã nhịn không được bắt đầu lui bước. Trần Quân, một người vốn là tiệt giáo tiên thiên tướng trong miệng quát lớn, chớ có ta chờ khó làm. Tránh ra. Dương Tiễn chỉ là như thế ngôn nói, một đám thiên binh hầu kết run hạ, lại không dám hoạt động nện bước. Lại một lần, Dương Tiễn thân hình bỗng nhiên vọt tới trước, đạo đạo bóng người bị đâm khắp nơi bay loạn, hắn lại quyền cước không ra, trực tiếp xông qua này chỗ đại trận. Vài tiếng hét lớn ở phía trước truyền đến, thiên đình mãi tam giới trọng địa, người nào dám nhiễu loạn thiên đình. Mấy chục đạo hơi thở ở phía trước đan sen, lướt trên, trấn áp trăm dặm phạm vi thiên đình trọng địa. Là những cái đó thiên đình cung phụng, thiên đình cùng hướng lên trời các chúng qua lại điều động cao thủ, lúc này nhân trung thần châu việc, thiên đình chỉ để lại 50 vị cung phụng, tất cả ngăn ở Dương Tiễn con đường phía trước. Này đó cung phụng bên trong có 7-8 vị vô danh chuẩn thánh, mười mấy vị đại la đỉnh, những người khác cũng có thần thông trong người, linh bảo tương hộ. Thấy Dương Tiễn không nói một lời chỉ lo tiến đến, này đàn thiên đình cung phụng như lâm đại địch, nhanh chóng bố hảo tam trọng đại trận, càng có 6 vị chuẩn thánh xếp thành 6 mang trận thế, khí cơ tỏa định ở Dương Tiễn trên người. Tam tiêm lưỡng nhận thương nơi tay, Dương Tiễn nhẹ nhàng hít vào một hơi, huyền khí như thủy triều hồi dũng, đem hắn trạng thái đẩy đến đỉnh. Thân hình chợt lóe, Dương Tiễn xâm nhập phía trước đại trận, này mười mấy tên thiên đình cung phụng đồng thời ra tay, từng luồng pháp lực đan chéo, rất nhiều ảo giác đang hiện, cuối cùng đem Dương Tiễn vây ở trong trận. Nhưng từ Dương Tiễn vào trận bắt đầu, đại trận không ngừng xuất hiện cái khe, cùng với này đàn cung phụng pháp lực tiêu hao trình độ tới xem, bọn họ tựa hồ cũng kiên trì không được một lát. Con đường phía trước phía trên, không ít tiên thần ôm đoàn quan chiến, 300 nhiều vị mới vừa vào thiên đình không lâu thanh phúc chính thần tới hơn phân nửa, chính là thiếu kim linh thánh mẫu, bích tiêu tiên tử như vậy lợi hại nhân vật. Những nhân vật này tự nhiên không cam lòng bị phong thần bảng khó khăn, đang bế quan tìm kiếm tu hành chi lộ đi tới phương pháp. Triệu Công Minh đầu đội thần tài mũ, người mặc tơ vàng ngọc lũ khoan bảo, rung đùi đắc ý đỡ chồng dâu, chính nhíu mày nghĩ cái gì. Tiệt dạy ra thân các thần tiên tự nhiên lấy hắn cầm đầu, mà lúc này không ít người ở khuyên bảo Triệu Công Minh. Nhân cơ hội hợp lực ra tay đem Dương Tiễn bắt lấy, đã có thể ở Ngọc Đế trước mặt tranh công, lại nhưng báo phong thần bảng khi sát thân chi thủ. Khuyến khích nhất vui sướng, đó là kia trường nhĩ định quan tiên, gia hỏa này bị phong chức quan không lớn cũng không tính tiểu, lúc này ở thiên đỉnh còn vất tới rồi một chút thực quyền. Một thần tiên nói, theo ta thấy, đây là trời cho cơ hội tốt, Dương Tiễn liền tính là Ngọc Đế cháu ngoại trai, nhưng đánh ngã Nam Điền Môn, bị thương nhiều như vậy thiên binh thiên tướng, Ngọc Đế như thế nào cũng không thể thiên vị hắn. Nhưng cũng có tiệt dạy ra thân tiên tử nói câu công đạo lời nói, phong thần chính là đạo môn nhà mình việc, Dương Tiễn là xiển giáo đệ tử, hướng về xiển giáo cũng thuộc tình lý bên trong. Nếu là Dương Tiễn vị trí đổi làm người khác, có lẽ sẽ so với hắn làm càng tuyệt, chúng ta tuy cùng hắn thế bất lưỡng lập, nhưng cũng không thể đã quên hắn còn đem không ít đồng môn bắt sống mà phi giết chết, cũng coi như cấp tiệt giáo bảo vệ một chút nguyên khí. Như vậy nói chuyện liền có chút không hề có đạo lý, hay là sư huynh ngươi cố ý cùng nhị lang chân quân kết giao? Hừ. Ngươi lời này thật sự quá khó nghe chút. Bên hai một trận ầm ĩ, làm Triệu Công Minh có chút không thắng này phiền, liền nghe Triệu Công Minh quay đầu mang câu. Hảo! Một đám tốt xấu đều là có uy tín danh dự thần tiên, có thể hay không có điểm thần tiên phong phạm. Một đám chính thần cười mịa không thôi, từng người không nói nhiều cái gì. Bưng chén rượu, dẫn theo bầu rượu Quỳnh Tiêu khuôn mặt hồng đồng đống, nói thầm một câu, chúng ta hôm nay hạt trộn lẫn cái gì, cùng nhau thượng là có thể lưu được Dương Tiễn tiểu tử này sao? Gia hỏa này. Mới vừa đi Huyền Đô thành đi bộ một vòng, nhìn dáng vẻ là ăn cái gì thập toàn đại bổ thần đan thần dược, tu vi so phía trước tăng không biết nhiều ít. Ai Triệu Công Minh rung đùi đắc ý một trận cảm khái, này thần tài nhiều ít suy đoán đến Dương Tiễn là tề tiểu 36 viên định hải thần châu, lúc này có thể nói bị chịu đả kích. Xem ra, Huyền Đều đại sư huynh sáng sớm liền biết dư lại hạt châu ở đâu a. Nhân ra là ai Quỳnh Tiêu thò qua tới, đối Triệu Công Minh nhướng mày. Chúng ta này quá khí thánh nhân đệ tử cũng đừng cùng người từ từ dâng lên thánh nhân đổ tôn so lạc. Triệu Công Minh hừ một tiếng, ta so cái gì? Bất quá là có cảm mà phát, có cảm mà phát thôi. Đang nói, Nam Thiên Môn chỗ có mấy chục nói lưu quang sẽ qua, ngừng ở Dương Tiễn cùng Thiên Đình cung phụng đấu pháp đại trận phía trên, hiện ra thân hình. Quảng Thanh Tử, Thái Ất chân nhân. Xiển giáo cao thủ tới gần nửa, một đám đều đang không ngừng dẫn âm, hiển nhiên còn chưa thương nghị ra như thế nào ứng đối trước mặt cục diện. Kỳ thật bọn họ lựa chọn đơn giản ba cái, mặc kệ không hỏi, sống chết mặc bây, ngăn cản Dương Tiễn, hoặc là trợ Dương Tiễn rút một tay. Thái Ất chân nhân bên cạnh, Na Cha bắt lấy Tam Tiêm Lưỡng nhận thương một trận vội vàng, nếu không có Thái Ất chân nhân dùng pháp lực đè nặng, Na Cha đã sớm dẫm lên phong hỏa luân lao xuống đi. Tiệt giáo tiên nhân đến sau, không sai biệt lắm qua chén trà nhỏ thời gian, kia vây khốn Dương Tiễn đại trận ầm ầm sụp xuống, một con hỏa phượng lược không dựng lên, ở trên bầu trời hóa thành Dương Tiễn thân hình. Ném xuống phía sau mấy chục trọng thương thiên đỉnh cung phụng, tiếp tục cất bước đi trước. Dương Tiễn. Thái Ức chân nhân nhíu mày hô thanh. Dương Tiễn lúc này mới chú ý tới cách đó không xa đứng xiển giáo chúng tiên, dẫn theo đoạn kiếm, Dương Tiễn đối diện nội chúng sư trưởng làm cái đạo ấp, rồi sau đó xoay người tiếp tục đi trước. Hắn không nói lời nào, kỳ thật đã biểu lộ tự thân thái độ. Phải viện trợ, cũng không cần ngăn cản. Xông qua mấy đạo trạm kiểm soát, Lang Tiêu Bảo Điện đã ở đám mây hiện thân. Phía trước, bị phong thần tiệt giáo tiên nhân sống chết mặc bây, mà xiển giáo, Chu Quân xuất thân mười mấy tên tiên thần xông tới, có người kêu thừa tướng, có người kêu sư huynh, sư điện, đều đang hỏi Tuân Dương Tiễn đã xảy ra chuyện gì. Phía trước kia từng bảy thiên binh thiên tướng, thiên đình cung phụng không có thể làm được sự, này đó không cùng Dương Tiễn là địch tiên thần lại làm được. Dương Tiễn cuối cùng dừng thân hình. Đại sư huynh, đã xảy ra chuyện gì? Thưa tướng, nhưng có mạt tướng có thể cống hiến sức lực chỗ. Hôm nay đình khinh người quá đáng. Nuốt hết đại sư huynh phong thần chi công, lại vẫn đem đại sư huynh chọc giận đến tận đây. Ta không có việc gì. Dương Tiễn nhìn trong tay đoạn kiếm, tê cái có chút chua xót tươi cười ra tới, ta tới đây mà, chỉ là thay người thảo một cái công đạo, muốn một cái cách nói, lại tìm một cái chủ mưu, không hơn. Sư huynh, Na Cha dẫm lên phong hỏa luân vọt lại đây, ta cùng với ngươi cùng tiến đến. Lôi Chấn Tử lại thấp giọng nói, đại sư huynh, việc này hẳn là bàn bạc kỹ hơn, hiện giờ thiên đỉnh. Cùng bọn họ nháo quá cương đều không phải là việc thiện. Dương Tiễn giơ tay ở Lôi Chấn Tử trên vai nhẹ nhàng đánh một quyền, thở dài, nhưng thật ra sẽ giáo huấn khởi ta tới. Một mặt nói vận ở Dương Tiễn quanh thân đãng ra, hóa thành mười mấy cổ róc rách dòng nước, đem Na Cha, Lôi Chấn Tử, Hoàng Thiên Hóa chờ muốn cùng chính mình cùng đi trước sư đệ thân hình quân quanh, dừng hình ảnh tại chỗ. Rồi sau đó, Dương Tiễn tiếp tục rút kiếm đi trước. Có một số việc, ta chính mình tới, các ngươi không phải đương sự giả, không cần trộn lẫn. Na Cha đám người không ngừng kêu gọi, Dương Tiễn lại càng lúc càng xa, thân hình lại lần nữa nhảy vào trùng trùng điệp điệp thiên binh thiên tướng bên trong. Một đường về phía trước, Lăng Tiêu Bảo Điện đã ở phía trước không xa, mà Dương Tiễn cùng Lăng Tiêu Điện chi gian, chen đẩy thiên đình binh tướng. Người nhiều lại căn bản không có tác dụng gì. Nếu là trăm năm trước Dương Tiễn, có lẽ chỉ có thể lựa chọn mở một đường máu, hiện giờ hắn đã có thể cử trọng được hình. Đối mặt này đó tối cao bất quá thiên tiên cảnh giới thiên binh, tùy ý vài lần phất tay liền sốc bay ra đầy trời bóng người. Cất bước về phía trước, không nhanh không chậm, nhưng hắn phía sau đi theo mây đen, cả người sắc bén khí thế, thậm chí hắn trên vai vẫn luôn xúc thân mình chim ưng con, giờ phút này đều có thể làm người dâng lên một cổ vô pháp nên chiến khí thế. Mấy chục vạn thiên binh đừng sốc đến một bên, Dương Tiễn đã đi qua Lăng Tiêu Bảo Điện trùng quanh vòng tròn, phóng qua sáng trong điện, tới rồi Lăng Tiêu Bảo Điện cột đá phía trước. Lần trước tới, Dương Tiễn vì mượn binh. Lần này tới, Dương Tiễn lại vì trả thù. Chân quân. Dương Tiễn. Không thể xông vào, không thể xông vào a. Phía sau đột nhiên truyền đến sốt ruột tiếng gọi ầm ĩ, Thái Bạch Kim Tinh khoan thai tới muộn, trong tay dẫn theo một con hồ lô, che ở Dương Tiễn con đường phía trước. Dương Tiễn nhíu mày, nhưng vẫn chưa trực tiếp đối này lão quan ra tay, niệm một phần tình nghĩa ở. Này Thái Bạch Kim Tinh chạy đến Dương Tiễn trước người, đem trong tay hồ lô đưa tới, thấp giọng nói, Quách Tân Quỷ Nguyên Thần. Ngươi nếu muốn báo thủ, tùy ngươi xử trí, này Lăng Tiêu Bảo Điện ngươi nêu sông, thật sự là sấm hạ đại họa. Đa tạ Dương Tiễn đem hồ lô lấy tới, xem đều không xem một cái, huyền cương như đao, đem hồ lô trực tiếp vênh thành cạn. Này nội nguyên thần phụ dung sớm nở tối tàn, nguyên thần chi lực đều bị Dương Tiễn đánh thành tinh thuần linh khí, tán ở thiên đình bên trong. Dương Tiễn nói, tiền bối còn xin cho khai. Ngươi người này như thế nào không nói đạo lý? Thái Bạch Kim Tinh bị Dương Tiễn khí dâu bay loạn. Ngươi còn muốn làm chi? Ta muốn đi hỏi một chút Ngọc Đế, hỏi một chút bên trong ngồi Ngọc Hoàng Đại Đế. Dương Tiễn đột nhiên mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, bắt lấy đoạn kiếm tay phải gân xanh bạo khởi, bên trong ngồi vị này tam giới chi tôn, rốt cuộc mệnh không đối lý. Rốt cuộc tâm địa có thể ngạnh đến tình trạng gì? Thái Bạch Kim Tinh nhìn chăm chú vào Dương Tiễn, rất nhiều sự đều không phải là ngươi suy nghĩ như vậy, bệ hạ cũng có chính mình khó xử a. Kia hướng lên trời các, hiện giờ là tiểu lão nhân tạm đại các chủ chi vị. Bệ hạ đã cố ý làm ngươi thống lĩnh 3.000 đại thế giới, ngươi vì sao liền không thể thông cảm ngươi cứu cứu như vậy khổ tâm? Khổ tâm? Dương Tiễn đột nhiên cười, cười có chút bất đắc dĩ, cười tràn đầy trào phúng. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác, ta cùng với hắn, phi một đường người. Nôn Tấn tại đây, tiếp tục đi trước, bậc thang phía trên mây mù không ngừng lùi tán, Thái Bạch Kim Tinh còn đãi ngôn ngữ, lại chỉ phải nhắm lại miệng. Đại điện chính trước, vài đạo thân ảnh đứng ở kia, Lý Tịnh thình lình đứng ở trung ương nhất, tay thác bảo tháp. Trừ lần đó ra, còn có một mặt dung khó khăn trung niên đạo nhân, cầm trong tay thất bảo diệu thụ. Phương Tây giáo nhị giáo chủ, chuẩn đề. Chương 626, Thánh nhân trở, làm sao khó. Hướng lên trời các trở không được, thiên binh thiên tướng trở không được, đạo môn cao thủ không thể khuyên can, nhưng ở Lăng Tiêu bảo điện trước, sáu thánh chi nhất hiện thân ngăn trở, cuối cùng làm Dương Tiễn dừng nệ bước. Chuẩn đề đạo nhân. Tam thanh cùng tiếp dẫn đạo nhân vì củng cố thiên đạo, trong hồng hoang chỉ có hai vị thánh nhân nữ hoa nương nương cùng chuẩn đề đạo nhân. Lúc này chuẩn đề hiện thân, Dương Tiễn hôm nay tựa hồ đã mất vọng nhập Lăng Tiêu bảo điện. Không thành thánh, trung vị con kiến, đây là hồng hoang từ xưa mà đến thưởng thức. Nhưng Dương Tiễn tựa hồ cố tình không tin. Dương Tiễn đi lên bậc thang, nhìn thấy chuẩn đề khi sắc mặt không có chút nào biến hóa, vẫn như cũ đi con đường của mình. Chuẩn đề đạo nhân bên miệng kia như có như không ý cười dần dần biến mất, tựa hồ là đối Dương Tiễn làm lơ với hắn có chút tức giận, trong tay thất bảo rượu thụ sáng rọi mờ mịt. Chân quân. Lý Tịnh đột nhiên ở bên ra tiếng, xảo rượu tạp ở chuẩn đề đạo nhân mở miệng phía trước thời cơ, càng là xuống phía dưới đi rồi vài bước, ngăn ở Dương Tiễn trước mặt. Lý Tịnh giữ chặt Dương Tiễn cánh tay, vội nói, chân quân, sự tuy đến tận đây, thượng có hồi hoãn chi cơ, chớ có thật sự chọc giận Ngọc Đế bệ hạ. Thánh nhân lão gia tại đây, há tha cho ngươi ta có du củ việc. Dương Tiễn cũng không ngôn ngữ, giơ tay đẩy ra Lý Tịnh cánh tay, lại lần nữa cất bước hướng về phía trước. Chuẩn đề đạo nhân khẽ thở dài, Ngọc Đế mãi tam giới chúa tể, nếu thấy hắn bị tu sĩ khi dễ, tam giới trật tự nào nhưng tồn cũng. Dương Tiễn, tốc tốc thối lui. Dương Tiễn vẫn như cũ không ngôn ngữ, khoảng cách chuẩn đề bất quá thập cấp bạch ngọc cầu thang, mà chuẩn đề phía sau chính là Lăng Tiêu bảo điện cửa chính. Lăng Tiêu hai chữ, rất là trước mắt. Dương Tiễn, chuẩn đề đạo nhân sắc mặt không tốt, nếu không có ngươi đem bần đạo đều không bỏ ở trong mắt. Hừ, chỉ là một tiếng hừ lạnh, Lăng Tiêu điện quanh mình chợt hiện vô tận tiên quang, một cổ tuyệt cường uy áp tạp hướng Dương Tiễn, càng làm cho quanh mình ly Dương Tiễn hơi gần chút bóng người sắc mặt trắng bệnh, lung lay sắp đổ. Thánh nhân chí uy. Nhưng Dương Tiễn thân hình chỉ là nhẹ nhàng run lên, lại vô nửa phần khác thường. Trong cơ thể quanh quẩn sóng gió cuồn cuộn tiếng động, chân trái nâng lên, rơi xuống, mũi chân chạm vào bạch ngọc thạch mặt khi, tên này quý thả kiên cố bạch ngọc giai trực tiếp hóa thành bột mịn. Nhưng Dương Tiễn chân trái lại nhìn không ra cố sức, nhẹ nhàng đứng ở này ngưng mà không tiêu tan bột mịn phía trên. Liên tiếp tam giai, tất cả đều như thế. Một màn này, thật sự là làm nơi đây tu đạo người xem phát ngốc, hoàn toàn không biết Dương Tiễn là như thế nào làm được. Nhưng Dương Tiễn xác thật là làm được, đỉnh thánh nhân uy áp, đạp nhẹ nhàng một chạm vào liền hóa thành bột mịn bạch ngọc giai, thông thả lại kiên định, tới gần Lăng Tiêu bảo điện đại môn. Chuẩn đề hẳn là động thật giận, thất bảo diệu thụ bỗng nhiên nổ lên ánh sáng, kia nhìn như không có nhiều ít pháp lực thánh nhân chi khu, nhộn nhạo ra một cổ huyền diệu tối nghĩa nói vận. Tiếp theo nháy mắt, thiên địa đại biến. Lăng Tiêu bảo điện biến mất vô tung, thiên địa hóa thành đen nhánh, lại ở đen nhánh bên trong có cuộn sóng dường như quang mang không ngừng đang quá. Một viên che phủ bảo tạo tại đây phiến thiên địa chi gian, là hết thệ quang chi nguyên. Bảo dưới tầng cây, thân khoác đàn tím áo cà sa chuẩn đề đạo nhân treo không ngồi xếp bằng, mặt mang đau khổ chi sắc, lại có mẫn người chi đức, sau đầu có mấy chục đạo bảo quang thêm vào, phảng phất cùng kia che phủ bảo thụ tuy hai mà một. Nơi đây phi ảo giác, phi trận pháp, mãi bình thường tu sĩ không được minh giống nhau tồn tại. Bùn ở Lăng Tiêu bảo điện phía trước thiên binh thiên tướng tất cả đều bị cuốn vào này giới. Lúc này trong lòng tất cả đều nổi lên đối kia che phủ bảo thụ quỳ xuống xúc động. Mà Dương Tiễn, một mình một người đứng ở bảo thụ phía trước, bị bảo thụ phía trên đáng ra ánh sáng không ngừng xâm nhập, lại vẫn đứng ở kia, nếu sóng biển không ngừng chụp đánh đáng ngầm, bất động như núi. Chúng sinh chi cực khổ, toàn ta chi cực khổ, chúng sinh khó khăn hành, toàn ta khó khăn hành. Biển khổ vô biên, ngươi đương quay đầu lại tìm nạn, nếu nhất ý cô hành, bần đạo không nói được hôm nay liền muốn hỏi ngươi chịu tội. Dương Tiễn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào giữa không trung kia từng vòng quang hoàn bao vây chuẩn đề, khuôn mặt phía trên kích động một chút tức giận. Hỏi ta chịu tội? Dựa vào cái gì? Lớn mật. Chuẩn đề trợn mắt căm tức nhìn, lưỡng đạo cột sáng tự đen nhánh vòm trời ầm ầm nện xuống, đem Dương Tiễn tạp thân hình run rẩy dữ dội. Dương Tiễn cũng không cúi đầu, ngược lại đỉnh kia che phủ bảo thụ không ngừng trào ra quang lãng, cố sức mà hướng tới phía trước hoạt động nửa bước. Dương Tiễn cười lạnh, thấp giọng lẩm bẩm, thanh âm lại càng lúc càng lớn. Ta nhát gan. Nhìn thấy ngang ngược vô lý thánh nhân lão gia liền lễ bái, thánh nhân khi ta bất quá gà vườn chó xóm. Ta là gan đại, nhìn thấy cao cao tại thượng thánh nhân lão gia vẫn như cũ thẳng thắn eo, thánh nhân vẫn như cũ khi ta bất quá gà vườn chó xóm. Nếu đều là gà vườn chó xóm, ta vì sao không thể lớn mật? Chuẩn đề thánh nhân mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, Dương Tiễn, hôm nay đó là ngươi như vậy vô lễ, bần đạo liền có thể muốn tánh mạng của ngươi mà ngươi sư tổ không thể miêu tả nửa câu. Dương Tiễn cười lạnh càng đậm chút. Lại lần nữa cất bước, lại về phía trước mại một bước nhỏ. Hắn lại là ngôn ngữ đều lười đến ngôn ngữ. Đường đường thánh nhân lão gia, lúc này bị chọc tức đột nhiên biến sắc, thật sự là muốn buông đủ loại băn khoăn, cấp Dương Tiễn một chút giáo huấn. Che phủ bảo thụ nhẹ nhàng lắc lư cành cây, đầy trời tụng kinh tiếng động chợt hiện, từng đạo thân ảnh tự bảo thụ bên trong đi ra. Hoặc là khuôn mặt trang nghiêm lão giả, trống rỗng ngồi xuống liền đọc phương Tây giáo kinh văn, hoặc là tay đem binh nhận, người mặc chiến giáp la sát, tụ tập mấy chục người, ngăn ở Dương Tiễn phía trước. Chuẩn Đề đạo nhân chắp tay trước ngực, một đạo nửa trượng đường kính trùm tia sáng tự thiên mà hàng, đem Dương Tiễn thân hình bao phủ. Dương Tiễn lại tưởng về phía trước đặt bộ, lại cảm giác chính mình bốn phía đều có một mặt vô hình vách tường, vô pháp cất bước, vô pháp đặt chân, hành động đều có chút bị quản chế. Phía trước, càng ngày càng nhiều thân ảnh xuất hiện ở bảo thụ dưới, đương la sát cũng đủ 7749 chi số, cầm trong tay 49 dạng binh khí, hướng tới Dương Tiễn phi pháp mà đến. Tụng kinh thanh càng thêm hồn hậu, từng luồng vô pháp nhìn thấy làn sóng nhằm phía Dương Tiễn linh đài, xâm nhập nguyên thần. Dương Tiễn nguyên thần chi thụ khoảnh khắc bị bại, cũng may một tiếng nặng nề trung vang kịp thời xuất hiện, Dương Tiễn nguyên thần chi thụ bị một mạt thanh sắc quang mang bao vây, một ngụm tiểu đỉnh chậm rãi thăng lên. Nguyên thần không việc gì, liền có thể an tâm ứng đối phía trước chi địch. Mà khi Dương Tiễn nhìn chăm chú đi nhìn lên, lại thấy kia 49 la sắt cũng đã biến mất vô tung. Nay hẳn là chỉ là công người nguyên thần thần thông. Chuẩn Đề đạo nhân sắc mặt không có chút nào biến hóa, tựa hồ đối bắt không được Dương Tiễn cũng không cảm ngoài ý muốn, chỉ là nhắm mắt ở kia ngồi, tụng kinh thanh chút nào không loạn. Dương Tiễn như thế nào cam tâm bị nhốt? Một quyền tạp ra, oanh ở cổ sáng bên cạnh, nhưng cổ sáng không có chút nào biến hóa. Dương Tiễn chau mày, thế nhưng quên thu hồi nắm tay, bảo trì huy quyền tư thế sững sờ ở tại chỗ. Người khác xem ra, là hắn một quyền vô pháp lay động này cổ sáng nửa phần, mà trên thực tế, là hắn nắm tay chưa gắng sức, chỉ là chạm vào cổ sáng bên cạnh, cánh tay đã mất pháp về phía trước truyền lực. Tựa hồ quang vách tường cũng không tồn tại, thân thể cũng không cho phép hắn dò ra cổ sáng ở ngoài. Loại cảm giác này thập phần mâu thuẫn, lại làm người rất là khó chịu, liền dường như cổ sáng bên ngoài thế giới cũng không tồn tại, mà hắn chỉ có thể ở cổ sáng bên trong, vô pháp dùng nắm tay dò thám biết không tồn tại thế giới. Giới hạn, quy tắc. Đây là thánh nhân thủ đoạn, không thể tưởng tượng lại lệnh người không hề biện pháp. Chuẩn Đề thánh nhân khỏe miệng lộ ra một chút ý cười, bình yên ngồi ở bảo dưới tàng cây, Dương Dương tự đắc nghe tụng kinh thanh. Mặc cho Dương Tiễn chiến lực lại cường, thân thể lại kiên cố, ở đại đạo trình tự đối Dương Tiễn tiến hành áp chế, Dương Tiễn chỉ có thể ngồi chờ chết, căn bản vô pháp ứng đối. Thật sự như thế, thật sự chỉ có thể dừng bước tại đây. Vì sao trong lòng sẽ như thế không cam lòng, vì sao trong lòng sẽ phẫn nộ tột đỉnh? Trong tay nắm đoạn kiếm, thân kiếm đang run mình, tựa hồ cũng ở khuyên Dương Tiễn như vậy tính, không cần lại bướng bỉnh đi xuống. Sở đối mặt, là một vị thánh nhân, là nói đỉnh điểm. Thật sự không thể chiến thắng sao? Thật sự không thể đi đối địch sao? Dương Tiễn tay phải nắm chặt nắm tay chậm rãi thu trở về, đầu ngón tay phát ra một trận đùng động tĩnh, đột nhiên cắn chặt răng, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. Vâng! Dương Tiễn thân thể các nơi như đập lớn hội đê, như núi hồng nổ đùng. Phúc Hải đại trận ở Dương Tiễn dưới chân hiện tung, theo kia tiếng gầm rú, một mạt màu lam nói vận lưu chuyển, từng luồng sóng biển từ Dương Tiễn huyền thể các nơi trào dâng mà ra, tràn ngập ở cổ sáng trong vòng. Nay cổ sáng phảng phất một cái trong suốt ống dẫn, Dương Tiễn trong cơ thể đầu sóng quần quận không ngừng trào ra, đảo mắt không quá hắn thân hình, tiếp theo nháy mắt, đem này từ thiên rơi xuống cổ sáng hoàn toàn tràn đầy. Phúc Hải đại trận không ngừng lóng lánh ánh sáng, Dương Tiễn trong cơ thể 36 viên huyền châu quang mang đại tác. Không đủ, còn chưa đủ. Tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Đột nhiên có đạo đạo tinh quang buông xuống, tại đây cổ sáng trung kia hẹp hòi lại thâm hậu đại dương mênh mông phía trên, ngưng ra một mảnh càng vì rộng lớn tinh đồ. Dương Tiễn trong cơ thể lại có 36 viên huyền châu quang mang lập lòe, tuy so bất quá dung hợp định hải thần châu kia 36 viên, lại càng tăng vài phần mở mị xuất trần nói vận. Tụng kinh thanh, không biết khi nào đã bị cuộn sóng quay cuồng tiếng động dấu quá. Bảo thụ dưới Chuẩn Đề đạo nhân nhìn chăm chú vào Dương Tiễn. Đương hắn nhìn đến kia cổ sáng bên trong tràn đầy nước biển, hai mắt bên trong xẹt qua một chút khiếp sợ, cũng có chút ghen ghét. Chọn bộ định hải thần châu, chân chính thánh nhân pháp khí, tựa hồ còn cùng huyền công sinh ra nào đó dị biến, đem pháp khí khả năng, hóa thành Dương Tiễn tự thân bản lĩnh. Tam thanh. Chuẩn Đề thấp giọng lẩm bẩm, đồng nhiên đối với phía trước giơ tay một chút, kia cổ sáng quang mang đại tác, tựa hồ so vừa nãy càng vì củng cố vài phần. Nhưng, đã là chậm. Dương Tiễn đứng ở cổ sáng đế đoan. Ở kia xanh lam sắc nước biển trung nhẹ nhàng hít vào một hơi, lại chậm rãi nhắm hai mắt. Phúc Hải đại trận cùng Chu Thiên Tinh đấu trận cũng không bài xích, hai người ranh giới rõ ràng, lại một trên một dưới, nhất thiên nhất địa. Thiên địa chi gian, tựa hồ thiếu nào đó liên hệ. Thì như, một tòa bất chu sơn. Cột sống thượng, chín viên cái đầu lớn nhất huyền châu bỗng nhiên bắt đầu hội tụ ánh sáng, đương ánh sáng càng tụ càng nhiều, càng ngày càng sáng, đột nhiên diễn biến ra một tòa nguy nga đứng thẳng núi cao. Núi cao mới vừa hiện, trong cơ thể 81 viên huyền châu đồng thời chấn động, đạo đạo quang huy đang chéo, trọn vẹn một khối, thiên cùng địa có liên hệ. Đầu sóng phóng lên cao, tinh quang nhập vũ rơi xuống. Hai người đối hướng cực kỳ, từng luồng nói vận khắp nơi loạn tạp, này nói vây khốn Dương Tiễn cột sáng bắt đầu không ngừng lay động. Không đủ, chỉ bằng này đó thủ đoạn, còn không đủ để phá vỡ thánh nhân giam cầm. Dương Tiễn bỗng nhiên linh quang chợt lóe, linh đài nổi lên trước đó không lâu ở Huyền Đô thành thánh nhân mộ trung mới vừa dung hợp 36 viên huyền châu khi, sở tìm hiểu đủ loại ý cảnh. Kia phiến thiên địa đi nơi nào? Dương Tiễn túi đầu nhìn về phía dưới chân, trong lòng nổi lên một chút hiểu ra, bỗng nhiên một tay chỉ thiên, bay loạn tinh quang đồng thời đình trệ, tiện đà một tay chỉ mà, Phúc Hải đại trận ẩn mà không hiện. Bổ tự điên cuồng tuân ra đầu sóng an tĩnh xuống dưới, chậm rãi giảm xuống, tại đây phiến nhỏ hẹp nơi, tái hiện một chỗ càn khôn thiên địa. Chuẩn đề thánh nhân mày nhăn lại, vừa muốn thúc dục bảo thụ, Dương Tiễn đứng ở chính mình thiên địa càn khôn chi gian, đối với phía trước chậm rãi đẩy ra tay phải. Cột sáng không tiếng động băng thoái, sóng gió lại khởi, sao trời loạn loé. Bất quá trong nháy mắt, vô tận sóng gió nuốt sống đất này, lộng lây sao trời xâm chiếm ngày đó. Dương Tiễn đứng ở trời đất này chi gian, để một phen đoạn kiếm, về phía trước bán ra hai bước, lại quỷ dị xuất hiện ở chuẩn đề đạo nhân trước mặt. Chuẩn đề đạo nhân sau lưng che phủ bảo thụ thế nhưng xuất hiện đạo đạo vết rách, cái này làm cho chuẩn đề trên mặt xẹt qua một chút đau mình, lại không thể không lui về phía sau nửa bước, cực lực bảo toàn thất bảo diệu thụ. Hắn này một lui, vạn pháp tận tán. Dương Tiễn càng là bán ra đệ tam bước, ở chuẩn đề thánh nhân bên cạnh người đi qua, bước vào lăng tiêu điện. Trong lúc nhất thời, vạn tiên tĩnh lặng, thiên đình chúng sinh tận ồ lên. Chương 627, Lăng Tiêu mắng Ngọc Đế, Thanh Phong tập tàn hồn. Kỳ thật, Dương Tiễn cùng chuẩn đề đạo nhân đánh giá, chỉ là ngắn ngủn mấy nháy mắt công phu. Thậm chí ở người ngoài xem ra, Dương Tiễn chỉ là ở bậc thang bị thất bảo diệu thụ bắn ra một đạo cột sáng giam cầm, rồi sau đó Dương Tiễn quanh thân trào ra đạo đạo cuộn sóng, tách ra cột sáng, cất bước đi trước, cường thế bước cho chuẩn đề lui về phía sau nửa bước. Bọn họ thậm chí xem không hiểu Dương Tiễn cùng chuẩn đề đánh giá là như thế nào phát sinh, nhưng chỉ là này nửa bước, chỉ có này nửa bước, lại làm chúng tiên vô cùng ồ lên, làm hồng hoang các nơi chú ý nơi đây đại năng liên tiếp biến sắc. Dương Tiễn trọng khai chuẩn đề ngăn trở. Hoặc là nói, Dương Tiễn ở hai người giao thủ bên trong, thắng qua chuẩn đề nửa chiêu. Sự thật mặc kệ như thế nào, chuẩn đề đạo nhân này một lui, thật sự là làm thánh nhân ra mặt quét rác, lại thành toàn Dương Tiễn nhị lang chân quân uy danh. Đối này đó, Dương Tiễn không cảm vui sướng, thậm chí từ đầu đến cuối cũng chưa suy xét hắn xông qua chuẩn đề đạo nhân cách trở có thể có cái gì ảnh hưởng, lại có gì trở thanh danh. Hắn chỉ là muốn vào Lăng Tiêu Bảo Điện, liền phá tan phía trước quấy nhiễu, vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Không hơn, không còn bên sự. Lăng Tiêu Điện nội có chúng văn thần võ tướng, giờ phút này đều cúi đầu đứng ở Ngọc Hoàng Đại Đế nơi đài cao phía trước, thần thức thấy Dương Tiễn cất bước mà đến, một đám đều như lâm đại địch. Thấy Dương Tiễn không nói một lời về phía trước đi, đều có người nhảy ra chỉ vào Dương Tiễn giận mắng. Dương Tiễn ngươi thật to gan. Uổng cố quân thần chi đạo, không tôn bệ hạ uy nghiêm, nhị lang chân quân ngươi thật sự cho rằng, này tam giới bên trong liền không người nhưng chỉ ngươi sao. Kêu gọi kia võ tướng lời nói rơi xuống, tức khắc rước lấy quanh mình từng đạo hài hước ánh mắt. Chuẩn đề thánh nhân đều ngăn không được Dương Tiễn, tam giới bên trong ai còn có thể trị trụ Dương Tiễn. Chúng ái khanh lui ra đi Ngọc Đế trong giọng nói có chút chán đến chết, xua xua tay, ánh mắt mang theo một chút thất vọng, dừng ở Dương Tiễn trên người. Một chúng tiên ra như hoạch đại xá, một đám vòng qua Dương Tiễn, đảo mắt liền đi rồi cái sạch sẽ. Ngọc Đế lại xua xua tay, canh giữ ở đại điện các nơi thiên tướng không người lui về phía sau, to như vậy Lăng Tiêu Bảo Điện, không bao lâu liền dư lại Dương Tiễn cùng Ngọc Đế hai người. Dương Tiễn đã muốn chạy tới đại điện ở giữa, dừng lại nện bước, trong tay nắm đoạn kiếm, túi đầu, khuôn mặt có chút âm trầm. Ngọc Đế cười khẽ thanh, dựa bảo tọa chỗ tựa lưng, cẩn thận đánh giá Dương Tiễn khuôn mặt. Dương Tiễn, ngươi là tới lấy cô mà đại chi? Lời này không nhanh không chậm, phảng phất là đang hỏi Dương Tiễn hôm nay cơm không, trong giọng nói lại vẫn có một chút tiêu sái cùng bình yên. Quả thật, Dương Tiễn đã tới rồi nơi đây, bằng Dương Tiễn thế lực phía sau, sau lưng đứng cao thủ, thậm chí hiện giờ ở thiên đỉnh bình mã bên trong danh vọng, Dương Tiễn nếu muốn hành phản loạn việc, đều không phải là không có khả năng. Tam thanh thánh nhân tất nhiên muốn gặp đến một cái đồ tôn bối tam giới chúa tể. Dương Tiễn chậm rãi lắc đầu, lại ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Ngọc Đế. Ngọc Đế bên miệng tươi cười dần dần đọng lại. Đột nhiên cái chán nhảy lên gân xanh, đột nhiên lật đổ trước mặt Ngọc Án, từ đạm nhiên đến bạo nộ, hắn dùng bất quá một cái chớp mắt. Không nghĩ sắc cô, vậy ngươi hôm nay vì sao mà đến? Liên vì một cái dâu ria kiếm tiền, ngươi liền phải đại náo Lăng Tiêu Điện, ngươi trong mắt rốt cuộc có hay không cô, ngươi trong lòng rốt cuộc còn có hay không vài phần đại cục. Nay thật sự là chỉ vào Dương Tiễn chửi ầm lên, Dương Tiễn lại bất vi sở động, chỉ là nhìn Ngọc Đế. Từng câu từng chữ, Dương Tiễn cũng kiềm chế tức giận, thanh thanh chất vấn, nếu dâu dịa, ngươi vì sao một hai phải giết hắn? Liên vì một cái kiếm tiên, ngươi đem cô trăm ngàn thế tính kế tất cả đều lật đổ. Ngươi cũng biết ngươi hôm nay nhất ý cô hành dẫm đạp cô vất vả dựng thẳng lên tới tam giới đế quyền, sau này sẽ có gì chờ quả đắng. Ngươi vì cái gì muốn giết hắn? Tam giới sẽ nhân ngươi nhân tâm di động, tam giới tu sĩ sẽ nhân ngươi, đối thiên đình mệnh lệnh bằng mặt không bằng lòng. Này hồng hoang nhìn như bị cô chế tạo thành tường đồng vách sắt, trên thực tế vẫn là năm bẻ bảy mảng. Ta hỏi ngươi vì cái gì muốn một hai phải giết hắn? Dương Tiễn đột nhiên giống lên, trong tay đoạn kiếm đột nhiên còn tại trên mặt đất, ngươi mệnh không đối lý. Vì cái gì một hai phải sát Lữ Thuần Dương? Một hai phải sát một cái đối với ngươi trung thành và tận tâm, thậm chí vì ngươi tập quyền tự diệt một đời Đông Vương Công. Ngọc Đế ngực không ngừng phập phồng, đế quan rèm châu không ngừng đong đưa, lúc trước bạo nộ bị Dương Tiễn tiếng quát mắng chọc phá, ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh. Cô, chưa bao giờ làm sai quá nửa sự kiện. Cô kiến hướng lên trời cát, là vì chỉnh hợp 3.000 thế giới chi lực, cô bình định Trung Thần Châu. Là làm tướng Trung Thần Châu tiên môn tất cả đều thu nạp với thiên đình trị hạ, rồi sau đó từng đám đào tạo thiên binh, hộ vệ thiên đình. Ở cô trong mắt, phàm nhân cũng hảo, chuẩn thánh cũng thế, tất cả đều là cô ứng đi hộ vệ người, cho nên cô bình định tam giới, thành lập thống nhất trật tự, đem tiên phàm chia lịa, làm phàm nhân nhưng không bị tu sĩ tùy ý giết hại. Cô gì qua có. Nhìn đứng ở trên đài cao không ngừng nôn nói tam giới chí tôn, Dương Tiễn bỗng nhiên cười, cười có chút cuồng táo, cười không hề dáng vẻ. Nhưng tiếng cười đột ngăn, Dương Tiễn nhảy dựng lên. Ta hỏi ngươi vì cái gì một hai phải sát Lữ Thuần Dương? Ngừng. Ngọc Đế phía sau đông nhiên lao ra đạo đạo kim long, thiên địa một tiếng nổ vang, một cổ nổi bật chi lực tự Ngọc Đế quanh thân trào ra, đem Dương Tiễn ngạnh sinh sinh đẩy ra. Này đều không phải là thần thông pháp lực, mà là khí vận, là thiên đạo bảo vệ, là này phiến thiên địa đối Ngọc Hoàng Đại Đế che chở. Ngọc Đế âm thanh lạnh lùng nói, Lữ Thuần Dương là Đông Vương Công. Hắn không chết. Ngươi làm cô như thế nào tâm an? Ngươi cũng biết Đông Vương Công là cỡ nào tiên chức. Cô nếu là thượng cổ đế tuấn, kia hắn vị trí địa vị chính là Đông Hoàng. Thiên đình không cần song đế, thánh nhân cũng không thể lại nâng đỡ hắn chế hành cô tả hữu. Giang giác. Dương Tiễn nắm chặt quyền, khí cả người phát run. Ngươi vốn nên là nhất hiểu câu người, vì sao ngươi hôm nay còn muốn lấy việc này tới chất vấn cô? Dương Tiễn, cô thật sự nhìn lầm rồi ngươi, ngươi vốn nên nhất hiểu cô mới đúng. Dương Tiễn gật gật đầu. Không chỉ ngươi nhìn lầm rồi ta cũng nhìn lầm rồi ngươi. Ngọc Đế không để bụng cười, ngươi có biết hay không, bản đơn lẽ chính là đúng thời cơ mà sinh tam giới chúa tể, lại bị Hồng Quân chấn áp một cái viễn cổ, một cái thượng cổ. Hồng Quân bất tử, này thiên cung chính là cô lồng chim. Ngươi chém Hồng Quân, cô đối với ngươi trong lòng tiểu gì cảm kích, tiểu gì vui mừng. Cô đã đem nói đi ra ngoài, hướng lên trời các sau này về ngươi quản hạt, cô muốn ngươi làm một người dưới. Nhưng ngươi lại là đang làm cái gì? Ngươi một hai phải làm cô, làm ta xuống đài không được mặt, một hai phải bức ta, bức ngươi cứu cứu ta, hạ chỉ muốn tánh mạng của ngươi, muốn mâu thân ngươi tánh mạng sao. Dương Tiễn bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt bên trong có bức người thần quang, kẽ răng trung bài trừ một câu, ngươi dám. Ngươi phá không khai thiên nói liền không làm gì được ta, ngươi cho rằng ta thật sự không dám. Ngươi thật cho rằng, chính mình nhưng đối kháng toàn bộ hồng hoang vô tận tu sĩ. Ngọc Đế ánh mắt bên trong mang theo một chút trào phúng, nhưng này trào phúng. Tại hạ một khắc lại hóa thành khiếp sợ. Dương Tiễn trong tay nhiều một phương đại ấn chấn động, đống nhiên đem Ngọc Đế quanh thân xoay quanh kim quang nhiếp đi hơn phân nửa. Nam Châu, Chu Vương trong cung, lúc này đang theo đường phía trên nghe đủ loại quan lại bẩm báo chính vụ cơ phát đống nhiên đứng lên, nhìn bên hông chấn động trường kiếm, theo bản năng rút kiếm chỉ hướng thiên cung. Này nhất kiếm, ở tu sĩ xem ra không hề uy lực, lại phảng phất mở ra một đạo miệng cống. Nam Châu các nơi, từng điều lớn nhỏ không đồng nhất kim long bước lên dựng lên. Không trung đều bảy biện ra kim sắc ánh sáng. Này vốn cổ phần quang làm lơ càn khôn cách trở, làm lơ thiên đình đại trận, cơ hồ đảo mắt liền đến Lăng Tiêu Bảo Điện, tách ra Lăng Tiêu Bảo Điện trung quanh quần mây đen, dũng mãnh vào Dương Tiễn trong tay đại ấn bên trong. Không động ấn. Ngọc Đế hai mắt nhíu lại, đống nhiên tự giễu cười, tiện đà cười to không ngừng. Lăng Tiêu Điện trung, Dương Tiễn trong tay không động ấn khí vận, đã đem Ngọc Đế quanh thân khí vận áp chế. Nói ngắn gọn, nếu Dương Tiễn có phạt thiên đổi đế chi tâm, lúc này liền có thể động thủ, đem Ngọc Đế giết thần hồn câu diện, chính mình ngồi ở cái kia vị trí thượng. Đáng tiếc, Dương Tiễn chỉ là lẳng lặng đứng ở kia, rồi sau đó đem không động ấn chung quanh khí vận tan đi, lệnh nhân tộc khí vận trở về Nam Châu. Chu Quốc Vương Cung, đại điện phía trên, cơ phát giơ kiếm công tác làm các đại thần dọa sắc mặt trắng bệnh, còn hảo cơ phát chỉ là cười khẽ thanh, đem trường kiếm trở vào bao. Đại vương. Sao vậy? Mới vừa rồi thừa tướng cần người hoàng khí vận, cô mượn cùng hắn dùng một chút, tiếp tục nghị sự đi, đã không có việc gì. Chúng đại thần hai mặt nhìn nhau, một đám cũng không dám vọng nghị cái gì. Thiên đình, Lăng Tiêu Điện, Dương Tiễn đã đem không động ấn thu lên, mà Ngọc Đế tiếng cười vẫn như cũ chưa đoạn. Ta không biết ngươi dựa vào cái gì cảm thấy, ta hẳn là nhất hiểu ngươi. Dương Tiễn nhìn Ngọc Đế, chỉ cần ánh mắt liền làm Ngọc Đế dừng lại tiếng cười, không thể không nhìn thẳng hắn. Ngọc Đế đạm nhiên cười, xua xua tay, ngươi ta đều là quân cờ, đều ở bị thánh nhân lợi dụng, bị nào đó áp đặt cấp sứ mệnh bắt góc, đều vô cùng giả nhân giả nghĩa, lại đều không bỏ xuống được một ít buồn cười chấp nghiệm, cho nên ngươi nên hiểu ta. Nhưng ta cũng không hiểu ngươi, cũng không nghĩ hiểu ngươi. Dương Tiễn trong tay nhiều một kiện tuyết trắng thần giáp, bị hắn đặt ở kia giống như thủy tinh tạo hình mà thành trên sàn nhà. Lại lấy ra một phen bảo kiếm, một mặt lệnh bài, kể hết đặt ở thần giáp bên. Ta chỉ cần ngươi biết, phong thần qua đi, ta cùng với ngươi đã không ai nợ ai. Ngươi nếu dám tính kế ta bạn bè thân thích, nếu bọn họ nhân ngươi mà lưu một giọt huyết, ta đều sẽ giống hôm nay như vậy đứng ở ngươi trước mặt. Dương Tiễn nhặt lên kia đem đoạn kiếm, nhìn Ngọc Đế, đông nhiên phủi tay một ném. Ngọc Đế vẫn chưa né tránh, tùy ý đoạn kiếm đánh bay trên đầu đế quan, tóc dài tán loạn. Chẳng sợ ngươi tính kế chu tính, làm sáu vị thánh nhân đều hộ ở ngươi trước người, ta cũng sẽ bỏ đến so với bọn hắn càng cao vị trí, lại đào ngươi tâm địa, nấu ngươi đế cốt. Ngọc Đế cả người run rẩy, hai mắt bên trong tràn đầy trào phúng. Hừ. Dương Tiễn xoay người liền đi, đi bước một đi hướng Lăng Tiêu Bảo Điện đại môn. Ngọc Đế chậm rãi ngồi trở lại bảo tọa, đột nhiên phát cuồng giống nhau, một trưởng chụp nát bên cạnh tay vịn. Vì cái gì? Hồng Quân đã chết, vì cái gì lại có người tới chế hành cô? Lại vì cái gì cố tình là ngươi? Cố tình là ngươi? Tam Thanh. Tam Thanh. Các ngươi thật sự tính không lộ chút sơ hở, cô tâm gì cam? Dì cam. Trong điện đông nhiên truyền đến từng trận rồng ngâm thanh, mà rồng ngâm thanh che lớp hạ, là kia thanh rít gạo. Dương Tiễn như thế nào, liền như thế nào hồi. Chỉ là lần này không người ngăn trở, không đếm được nhiều ít thiên binh thiên tướng chen chúc ở hai sườn, vì hắn để lại một cái đường về. Dương Tiễn mới ra sụp xuống non nửa Nam Thiên Môn, Ngọc Đế ý chỉ liền truyền khắp hồng hoang các nơi. Nhị lang chân quân Dương Tiễn nhân tư tình mà làm lơ thiên đình uy nghiêm, xúc phạm tối kỵ, nhưng niệm này công cao lao khổ, miễn đi trách phạt. Thu hồi thiên đỉnh tất cả ngợi khen, cách đi thiên đỉnh nguyên soái chi trước, đóng giữ quán giang khẩu, vô thiên đỉnh chiếu lệnh không được lại nhập thiên đỉnh nửa bước. Này chiếu lệnh, Dương Tiễn nghe qua vẫn chưa biểu lộ cái gì. Thanh Phong Lam, Dương Tiễn đứng ở nhặt đoạn kiếm chỗ, thở dài thanh, túi đầu nhéo lên một chút đỏ sẫm cắt đất. Vung, gâu gâu. Dương Tiễn sửng xuất hạ, quay đầu nhìn lại, lại thấy Hao Thiên khuyển từ nơi xa núi rừng chạy trốn ra tới, vọt tới Dương Tiễn bên người một trận vui vẻ. Mà ở Hao Thiên khuyển lao tới núi rừng trung, mấy chục đạo thân ảnh mang theo khóc để thanh đi ra, lại là Thanh Phong Lam một ít chưa thành tiên đệ tử. Dương Tiễn khỏe miệng lộ ra một chút tươi cười, con nhưng hắn còn chưa tới kịp tiếp đón những người này lại đây, dây cột tóc thượng bó cái kia tiểu hồ lô bỗng nhiên truyền đến một chút ấm áp hơi thở. Cái này xuất từ tiềm hồng tay, bị chư thánh coi như dâu ria bẩm sinh trí bảo. Ân. Dương Tiễn dưới chân nơi, từng viên trong suốt lượng điểm tự cắt đất trung bay ra, chậm rãi khâu thành hai người hình hình dáng. Này hình dáng càng thêm rõ ràng, cùng Dương Tiễn tâm trong biển một bức hình ảnh hoàn mỹ trung hợp. Tiểu hồ lô nhẹ nhàng rung động, này hai cái cho nhau dựa sát vào nhau, tựa hồ tùy thời sẽ tan đi tàn hồn xuất hiện ở Dương Tiễn trước mặt. Lữ huynh, Lữ huynh. Di trưởng môn. Lữ Thuần Dương đối Dương Tiễn cười, một tia nắng mặt trời đầu lại đây, hai người thân hình lại muốn hóa thành quang mang biến mất. Dương Tiễn vội vàng ra tay, hai cổ huyền khí đem này lưỡng đạo tàn hồn bao vây, rồi sau đó hô thanh Hao Thiên Quyển. Làm nó khán hộ hảo này đó Thanh Phong Lam đệ tử, một cái lặn xuống nước chát vào đại địa bên trong, hướng tới U Minh giới cấp tốc mà đi. Tới kịp. Khẳng định tới kịp. Bằng không nha Lữ Đồng Tân cùng Hà Tiên cô chuyện xưa từ đâu ra. Khẳng định tới cấp. Đại địa trung tùy ý đi qua Dương Tiễn bỗng nhiên một trận cười to, chấn trong đất ngủ say không ít lão quái vật đều mở mắt ra mắt. U Minh địa phủ, đầu thai chuyển thế, không nói được hắn hôm nay liền phải cậy thế khinh quỷ, tìm hậu thổ nương nương thác thác quan hệ. Cấp này đối bỏ mạng nguyên lương cắm cái đội. Chương 628, Thuần Dương Luân Hồi, Hai Lang Về Núi. Chân quân bên này thỉnh. Dương Tiễn mới vừa vọt tới địa phủ, còn không có tới kịp tại đây phiến mở nhạt thấp bé thiên địa trùng tìm được phương hướng. Trước mắt trống rỗng mở ra một phiến môn hộ, Thần Quang Vương cùng Diêm La Vương tả hữu lập đối Dương Tiễn đồng thời làm đạo ấp. Đa tạ. Dương Tiễn kéo lưỡng đạo tàn hồn nhảy vào đại môn, đảo mắt liền vào Diêm La Điện. Không đợi Dương Tiễn ngôn nói nửa câu, Thần Quang Vương đưa tới phán quan. Diêm La Vương luôn nói hai câu, phán quan chấp bút ở sổ sinh tử thượng vội vàng hoa quá, liền cùng thanh cáo lui. Tới, bên này thỉnh. Tần Quảng Vương thấy Dương Tiễn có điểm phảng phất, cười nói, chân quân vẫn là mau chút, hai vị này hồn phách bị hao tổn quá mức, nếu đã muộn đầu thai, thật sự là thánh nhân khó cứu. Dương Tiễn tựa nhẹ nhàng thở ra giống nhau khẽ thở dài thanh, làm phiền hai vị. Chân quân không cần khách khí, chúng ta sau đó nói chuyện. Phàm nhân quỷ hồn vào địa phủ, đều bị nơm nớp lo sợ, muốn quá vong xuyên, muốn nhập phán quan điện thẩm phán, nếu tội nghiệt thiếu điểm, còn nhưng trọng nhập luân hồi, nếu nghiệp chướng nặng nề, còn muốn đi kia đáng sợ 18 tầng địa ngục. So sánh với mà nói, Dương Tiễn mang đến này hai cái hồn phách, thật sự là muốn phương tiện quá nhiều. Hết thể đơn giản hóa, nhanh đi luân hồi, không cần thượng vọng hương đài, không cần uống canh mạnh bà, chỉ là tới mượn lục đạo luân hồi bản vì hai người khôi phục chân linh chi lực. Nhưng, canh mạnh bà trước, Lữ Thuần Dương cùng dì mẫu đơn lại đồng thời dừng lại. Bọn họ lúc này quá mức suy yếu, không thể miêu tả cái gì, chỉ có thể quay đầu nhìn Dương Tiễn. Lữ Thuần Dương hồn phách chỉ vào canh mạnh bà, lại chỉ bên cạnh dì mẫu đơn, rồi sau đó lộ ra chút bất đắc dĩ lại chờ mong biểu tình. Diêm quân khả năng bọn họ uống khẩu canh mạnh bà. Dương Tiễn đối một bên Tần Quảng Vương chắp tay muốn nhờ. Như vậy cầu người bộ dáng, thật sự làm người vô pháp tưởng tượng, đây là mới vừa ở Lăng Tiêu Bảo Điện nhục nhã một phen Ngọc Đế cường đạo. Tần Quảng Vương không dám chậm trễ, đáp ứng một tiếng liền đi hướng trước cùng sụ mặt mạnh bà ngôn nói, người sau tức khắc cười tủm tỉm đánh hai chén canh mạnh bà, đưa cho Lữ Thuần Dương cùng dì mẫu đơn. Lữ Thuần Dương cùng dì mẫu đơn đối diện, hai người bưng trong tay canh chén, lại chậm chạp không muốn uống. Muốn uống canh mạnh bà chính là bọn họ, lúc này không tha cũng là bọn họ. Rốt cuộc, hai người đồng thời bưng lên canh mạnh bà, Lữ Thuần Dương nhắm chặt hai mắt, khóe mắt có nước mắt chảy xuống, chỉ là bởi vì tự thân quá mức hư ảo, nước mắt cũng bất quá là một giọt chậm rãi tiêu tán quang huy thôi. Nhưng, Lữ Thuần Dương đem canh mạnh bà uống xong, nhưng dì mẫu đơn lại ở canh chén chạm vào khóe miệng trước dừng động tác, đem canh mạnh bà rơi xuống, lẳng lặng nhìn chăm chú vào trước mắt người. Trước sau là luyến tiếc đã quên hắn, sợ kiếp sau tìm không được hắn đi. Liên tính sổ sinh tử thượng dây dưa mệnh đồ, nhưng nàng tóm lại là sợ, chẳng sợ vì thế không uống canh mạnh bà, nhiều lưng đeo một ít, nhiều gánh vác một ít. Canh mạnh bà tức thời thấy hiệu quả, Lữ Thuần Dương hai mắt toàn là lỗ trống mở mịt. Tần Quảng Vương nhẹ nhàng huy hạ ống tay áo, Lữ Thuần Dương cùng dì mẫu đơn thân ảnh như tơ liếu phiêu khởi, bay về phía lục đạo luân hồi bàn. Dì mẫu đơn xoay người nhìn về phía đầu cầu lại hà đứng Dương Tiễn, xa xa hành đại lễ. Dương Tiễn trong lòng mạc danh có chút thương cảm, đối lục đạo luân hồi bàn làm đạo ấp, nhìn theo hai người biến mất không thấy. Kỳ thật như vậy cũng khá tốt, khu. Mạc danh giọng nói khàn khàn chút, Dương Tiễn vốn định biểu đạt rộng rãi chút, nhưng tóm lại là có chút khó có thể tiêu tan. Tần Quảng Vương thở dài, chân quân có thể vì bạn bè đối kháng toàn bộ thiên đình, thật sự là ta chờ không dám tưởng việc. Dương Tiễn lắc đầu cười khổ thanh, rốt cuộc là có chút xúc động, vọt tới Ngọc Đế trước mặt, lại phát hiện chính mình căn bản không thể đối Ngọc Đế làm cái gì. Chỉ có thể đe dọa một phen đi. Dương Tiễn chắp tay hỏi, địa phủ nhưng có việc cần ta hiệu lực. Như thế nào dám làm phiền chân quân? Đều là một ít sự, ta chờ còn có thể ứng phó. Tần Quảng Vương cũng biết Dương Tiễn không muốn thiếu hạ nhân tình, cười nói, chân quân đem Đông Vương Công coi làm bạn tri kỷ, lại không đem ta chờ cho rằng đạo hữu trăng. Dương Tiễn thở dài, là ta làm kiêu chút. Chân quân đi ta trong điện uống soảng. Hôm nay còn có việc chưa xong, ta cũng không thể ở Hồng Hoang Trung dừng lại lâu lắm. Liền không lại nhải. Dương Tiễn làm cái đạo ấp, đại tứ hải thanh ninh, địa phủ rảnh rỗi, chúng ta lại đem rượu ngôn hoàn một hồi. Thiện. Cùng Diêm quân từ biệt, Dương Tiễn lại ở lục đạo luân hồi bàn trước cọ sát một trận, lại chưa đến hậu thổ nương nương triệu kiến. Trong lòng nhiều ít có chút trống trải, Dương Tiễn ở một chỗ đi trung thần châu nơi nào đó miếu thành hoàng giếng trời trung ly địa phủ, mang theo đầy trời mây đen, hướng tới Đông Hải mà đi. Hắn tự nhiên không thể đi hố Tâm Kha nhà mẹ đẻ. Hiện giờ thiên đình rất có thống nhất tam giới tư thế, long tộc nhật tử vốn là không tốt lắm quá. Bất quá có Dương Tiễn giao tương hô ứng, Ngọc Đế muốn động tứ hải long tộc cũng sẽ nhiều chút suy tính đi. Kỳ thật Ngọc Đế lúc trước theo như lời những cái đó, cái gì chế hành, cái gì tính kế, tổng làm Dương Tiễn cảm thấy Ngọc Đế có điểm bị bắt hại vọng tưởng chứng khuynh hướng. Thân ảnh chợt lóe, Dương Tiễn thân hình một phân thành hai, tự nhiên vẫn là dùng hóa thân. Chân thân bí mật mang theo cuồn cuộn mây đen nhằm phía thiên ngoại. Hóa thân lặng yên không một tiếng động ngừng ở Đông Hải phía trên, bắt đầu suy tư kế tiếp đối sách. Cùng Ngọc Đế là không hòa hoãn khả năng, kia hắn cần thiết có cũng đủ lực lượng đi sinh ra uy hiếp lực, bảo vệ mẫu thân, tiểu muội, Mai Sơn chúng sinh từ từ. Xét đến cùng, vẫn là tự thân thực lực quyết định này hết thảy. Thực lực. Hiện giờ chính mình thật đúng là một bụng hiểu được, Định Hải Thần Châu cấp chính mình mang đến chỗ tốt, liền như dùng một tòa còn chưa mở ra bảo khố, hắn đã đứng ở bảo khố bên cạnh, kế tiếp đem một chút sự tình an bài thỏa đáng. Liền nhưng đi chuyên tâm bế quan. Mau chóng đột phá về hồng cảnh cực hạn nơi đi. Dương Tiễn đã phát một quả ngọc phù đi Long Cung, tự nhiên là tìm Ngao Tâm Kha, trong lòng bắt đầu tính toán kế tiếp đủ loại kế hoạch. Ngọc Đế kế tiếp còn cần thời gian đi chỉnh hợp 3.000 đại thế giới dư lại tiên đạo thế lực, mà trong khoảng thời gian này, Dương Tiễn nhưng đi nuôi trồng một đám hỗn độn sinh linh thế lực. Đây là thánh nhân lão gia cấp nhiệm vụ, hiện giờ càng là Dương Tiễn sau này cùng Ngọc Đế gọi nhịp tiền vốn. Có lẽ Huyền Đều Sư nói không tồi, Ngọc Hoàng Đại Đế trong miệng nói vì chúng sinh vân vân, trên thực tế vẫn như cũ vô pháp khống chế chính mình nội tâm dạ tâm cùng tư dục. Bị đạo tổ Tiềm Hồng trấn áp hai cái đại thời đại, tâm lý có điểm vặn vẹo kỳ thật có thể lý giải, nhưng đánh vì thiên hạ thương sinh danh hào đi thỏa mãn chính mình không ngừng bành trướng tư dục, cái này làm cho người nhiều ít có chút ghê tởm. Nhưng phần ngoài áp lực, làm Dương Tiễn lại không thể không lùi một bước. Thật làm thịt Ngọc Đế, 3.000 đại thế giới chắc chắn xuất hiện mấy ngày liền đại chiến, tiên đạo thế lực cùng sụp đổ hướng lên trời các bộ, tất nhiên là như nước với lửa, như vậy chỉ là bạch bạch tiêu hao Hồng Hoang tổng thể thực lực. Đem Hồng Hoang chế tạo thành một mặt tường đồng vách sắt, nên chiến hủy diệt thái tố thả chung đem tiến đến hủy diệt Hồng Hoang cường địch, đây là Ngọc Đế công tích. Ngao Tâm Kha thân ảnh tự Đông Hải bên trong bay tới, thấy Dương Tiễn khi, đôi mắt đẹp bên trong ánh mắt có chút phức tạp, nhưng chung quy không nói thêm cái gì, chỉ là đối Dương Tiễn lộ ra ôn nhu ý cười. Phu quân chân thân lại đi thiên ngoại sao? Mây đen cuồn cuộn, thật sự như là cái ma đầu giống nhau. Dương Tiễn tê cái khó coi tươi cười, bị Ngao Tâm Kha vãn trụ cánh tay. Dương Tiễn nói, chúng ta đem Mai Sơn Dịch đi Huyền Đô thành như thế nào? Ngao Tâm Kha cẩn thận suy tư một trận, nhẹ giọng nói, việc này khó đi, hơn nữa hỗn độn trước sau không bằng Hồng Hoang an nhàn, mẫu thân sợ cũng không nghĩ rời đi Hồng Hoang. Ta lo lắng Ngọc Đế sẽ đối mẫu thân ra tay. Dương Tiễn vẫn là nói ra trong lòng băn khoăn. Việc này tất nhiên sẽ không, phu quân không cần lo lắng. Ngao Tâm Kha trầm ngâm vài tiếng. Gần nhất, Ngọc Đế đã biết phu quân nghịch lân chỗ ở, hắn vô vạn toàn nắm chắc, định không dám lại chọc giận phu quân. Việc này đều không phải là ta theo như lời, chính là trong tộc rất nhiều trưởng lão mới vừa rồi ở kia thương thảo, ta nghe tới. Dương Tiễn đối này có chút không tỏ ý kiến, thật sự là có chút nhớ mong. Một khi đã như vậy, không bằng đem mẫu thân tiếp đi Long Cung lầu trụ. Trở về hỏi một chút mẫu thân đi. Hỏi Giao Cơ lại nói nơi nào đều không cần phải đi, nàng liền ở Mai Sơn tu hành ngộ đạo. Nhật tử an an ổn ổn, có rất nhiều nữ quyến làm bạn, tuy thanh nhàn lại không nhàm chán, không muốn dịch địa phương. Chỉ là đề cập Dương Tiễn giận dữ tận trời đình việc, Giao Cơ khuyên nhiều Dương Tiễn vài câu, làm Dương Tiễn gặp chuyện không cần luôn là như vậy xúc động, phải biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại có người đạo lý. Dương Tiễn tự nhiên là bày ra khiêm tốn bộ dáng toàn bộ thụ giáo, rồi sau đó nhìn theo Ngao Tâm Kha bay đi thiên ngoại, hóa thân lưu tại Mai Sơn bên trong. Lần này sở lưu hóa thân, thực lực so phía trước hóa thân cường năm thành. Đây cũng là Dương Tiễn tự tin hơi đủ nguyên do. Thừa dịp Ngao Tâm Kha giá tàu bay chạy về Huyền Đô thành nửa tháng chục bánh xe biến tốc, Dương Tiễn ở Mai Sơn bắt đầu bận rộn lên. Năm đó lưu tại Mai Sơn tu hành 3.000 vu tộc đệ tử, lúc này cũng đã có thiên phú phía trên khác biệt. Dương Tiễn từ giữa lựa chọn sử dụng 1.800 danh vu tộc đệ tử, dùng hóa thân huyền khí vì bọn họ cải thiện thể chất, tăng lên thân thể cường độ, vì ở hỗn độn trong biển chế tạo một con mạnh mẽ thành viên tổ chức chuẩn bị sẵn sàng. Đại ngẩng càng là bị Dương Tiễn ký thác kỳ vọng cao, chờ Huyền Đều Sư truyền thụ cấy vào linh hạch phương pháp, liền cấp đại ngẩng lộng cái chuẩn thánh cảnh hỗn độn manh thu linh hạch, làm vị này đại vu tỏa sáng ra mới tinh cuồng bạo tư thái. Vui đùa, hỗn độn manh thu linh hạch hung thần chi khí quá nặng, bằng đại ngẩng sợ là chịu không nổi. Dư lại 1.200 danh vu tộc đệ tử, vừa vặn là nguyên bản thảo đầu thần chi số, đảo làm Dương Tiễn cảm thấy kỳ diệu, phảng phất vận mệnh chú định này đó đều đã chú định giống nhau. Dương Tiễn lần này hồi Huyền Đô thành, cũng là muốn dựa đệ nhị cụ hóa thân vội hỗn độn sinh linh việc, chân thân tiến vào lâu dài bế quan giai đoạn. Có lẽ là muốn ngàn năm, vạn năm, nhưng bế quan càng lâu, đối Dương Tiễn lúc này chỗ tốt càng lớn. Bích Lạc Tam Sinh Quyết đảo cũng coi như là vật tân kỳ dụng, chân thân nhập thánh người mộ, một khối hóa thân lưu tại Hồng Hoang, một khối hóa thân lưu tại Huyền Đô thành quanh mình, lúc cần thiết liền trực tiếp một lòng tâm dụng, dù sao thành không được bệnh tâm thần. Thừa dịp chân thân đến Huyền Đô thành mấy ngày trước đây, Dương Tiễn bắt đầu ở không khí quỷ dị trung thần châu khắp nơi đi lại, đi sư phụ động phủ ngồi ngồi, đi sư bá địa bản cỏ ăn cỏ uống, hoặc là đi ngọc hư cung xuôi thai nghe đạo pháp, nhưng thật ra rất là dễ chịu. Dù sao như thế nào gây chú ý như thế nào tới, thoải mái hào phóng thừa nhận tại nơi đây bất quá là hóa thân, chân thân đi hỗn độn bên trong lang bạt. Loại này vô hình uy hiếp, ngược lại càng có thể làm người kiên kỵ. Bất quá Dương Tiễn cũng coi như lui một bước nhỏ. Hắn thật sự mang theo 1.200 vu tộc đệ tử cùng Mai Sơn 6 hữu đi quán giang khẩu, nghe theo thiên đình ý chỉ, chú binh quán giang khẩu. Trung thần châu tiên môn bị thiên đình khống chế, hướng lên trời các cao thủ trở về từng người địa giới, 3.000 thế giới tức khắc sôi trào lên, rất có Sơn Vũ Dục Lai phong mãn lâu chi thế. Dương Tiễn lại ngồi ở quán giang khẩu cây rừng trung, uống trà, hoàng ghế bập bên, một bộ phiêu nhiên vật ngoại bộ dáng. Bất quá này diễn xuất không liên tục nửa ngày, đã bị đầy bụng bực tức Lai khách quấy rầy. Người cái không lương tâm, nổi bật ra, thanh danh kiếm lời, cũng mặc kệ quản ta. Dương Tiễn tức khắc cười mị mắt, nhìn đáp mây bay mà đến Tiêu Lan, ở bên người bày một bộ ghế bập bên. 8. Chương 629, thủ thành người. Mặc danh, Dương Tiễn bắt đầu cảm giác được nào đó gấp gáp cảm. Ở hắn cùng Ngao Tâm Kha đến Huyền Đô thành trước, hồng hoang trong vòng tạm thời khôi phục bình tĩnh. Nửa tháng trước, Trung Thần Châu tiên môn một đêm lật úp, hơn phân nửa tiên môn truyền thừa tuy có thể bảo tồn, nhưng đã thành thiên đình phụ thuộc, này môn nhân đệ tử hơn phân nửa bị trinh vào triều thiên các bên trong, bỏ thêm vào hướng lên trời các chi lực, chinh chiến 3.000 đại thế. Mai Sơn phạm vi ngàn dặm bị hướng lên trời các coi làm cấm kỵ, Mai Sơn phụ cận hai nơi tiên môn có thể may mắn thoát khỏi, mà Trung Thần Châu bên trong rất nhiều quy mô không lớn tiên môn, đại bộ phận tán tu, kỳ thật vẫn chưa gặp hủy diệt tai ương. Trừ lần đó ra, để cho người vô ngữ, ngược lại là vẫn luôn bị Trung Thần Châu tiên môn thế lực chèn ép yêu tộc, thế nhưng không có bị hướng lên trời các bao vây tiêu trừ. Bấy yêu vẻ mặt mộng bức nhìn Trung Thần Châu tiên môn xong đời, sau đó nên đón một đợt cơ duyên tràn đầy năm tháng. Trung Hưng chi cơ. Có lẽ đi. Không nói mặt khác, chỉ cần là Trung Thần Châu các tiên môn bên trong lục soát tiêu diệt công pháp, thư tịch, đan dược, bảo tài, hướng thiên đình vận mười mấy ngày đêm còn không có vận xong. Mà Ngọc Đế tuy không hạ chỉ, lại đã cam chịu hướng lên trời các phụ thuộc thiên đình việc. Thiên đình trong vòng cũng xuất hiện quyền thế thay đổi, nhưng Ngọc Đế một tay che trời, ai cũng không dám ngôn nói cái gì. Này kết quả, đó là Phong Thần Phong không ít võ tướng bị đề bạt thượng vị, mà rất nhiều lao thần lao tướng lui cư phía sau màn, ở thiên đình an tâm dưỡng lão. Thiết huyết thủ đoạn, lôi đình xét đánh. Thiên vẫn là cái kia thiên, chúa tể tam giới vẫn là cái kia Ngọc Đế, nhưng hôm nay, tam giới đã không bao nhiêu người có thể làm lơ Ngọc Đế một đạo ý chỉ. Càng không bao nhiêu người dám đi chào phúng thiên đình. Mấy trăm năm trước hồng hoang, tam giới tu sĩ đề cập Ngọc Hoàng Đại Đế, phần lớn đều sẽ mang theo một chút khinh miệt, nói hắn bất quá là đạo môn nâng đỡ con rối, bất quá là đạo tổ chức người đạo đồng. Nhưng mấy trăm năm sau hôm nay, tu sĩ tất cả đều đối thiên đình tất cả đều sợ hai ba phần, đối Ngọc Hoàng Đại Đế này bốn chữ đều không quá dám lớn tiếng đề cập. Quyền thế đỉnh điểm, đại khái đó là như thế bãi. Vô số tu sĩ ngẩng đầu đi xem, chứng kiến toàn là thiên đình hai chữ. Tựa hồ con đường phía trước cũng chỉ có đầu nhập vào thiên đình mới nhưng tiếp tục tại đây giới sinh tồn. Áp lực cảm, gấp gáp cảm, bốn phương tám hướng đè xuống, nhưng thật ra làm không ít tu sĩ hồi tâm tu hành, không dám xông loạn loạn đi rồi. Nam Châu chút nào không biết Bắc Địa biến hóa, Tây Nưu Hạ Châu mới vừa có ngẩng đầu dấu hiệu phương Tây giáo, cũng nhân thiên đình quá mức cường thế mà tạm thời an tĩnh đi xuống. Bắc Châu khổ hàn, Đông Thắng Thần Châu vốn chính là nửa cái thế tục, từng người sở chịu ảnh hưởng cũng không lớn. Liên tại đây tình hình dưới, Dương Tiễn mang theo 1.200 vu tộc đệ tử, tiến vào chiếm giữ Ly Mai Sơn không xa quán giang khẩu. Rồi sau đó an tĩnh tiếng động, lại vô nửa điểm động tĩnh, cũng thực sự làm người có chút nắm lấy không ra. Có lẽ là có Dương Tiễn xông vào thiên cung, bước lui thánh nhân lão ra uy hiếp, Trung Thần Châu Tây Bắc giác phá lệ an tĩnh, cái này làm cho không ít tán tu đến cậy nhờ mà đến, Mai Sơn chung quanh cũng là từ từ náo nhiệt. Mà Mai Sơn hộ Sơn đại trận hàng năm vận chuyển, bảo vệ Mai Sơn. Cũng làm Mai Sơn thành chân chính thế ngoại đảo nguyên giống nhau. Tại nơi đây, có thể thấy thần phượng khởi vũ, có thể nghe tiên cầm mị âm, có thể ngộ tiên tử thành đàn, có thể xem hoa Mai Mãn Sơn. Mai Sơn một mạch đối Dương Tiễn tử kính trọng, cảm kích, cho tới bây giờ đã là dần dần thần hóa. Ở bọn họ trong mắt, Dương Tiễn đó là Mai Sơn bảo hộ thần, đó là bọn họ duy nhất che chở dù. Mai Sơn binh lực so với thiên đình binh lực có lẽ thật sự là một mao so chi chín ưu, nhưng Mai Sơn nơi lại không tồn nửa phần sợ hãi. Tu sĩ an tâm tu hành, phàm nhân chuyên tâm trồng trọt, thôn trại cho nhau liên tiếp, phàm nhân số lượng cũng càng ngày càng nhiều, lại hiếm khi có tranh chấp xuất hiện. Có cái an ổn phía sau, Dương Tiễn mới có thể yên tâm đi ra ngoài lang bạt. Mà nói trở về, có như vậy thực lực bản thân, phía sau càng là có Ngọc Đỉnh chân nhân, thánh nhân sư tổ làm chỗ dựa, Dương Tiễn gấp gáp cảm lại từ đâu mà đến. Vẫn như cũng là Ngọc Đế. Trên lăng tiêu điện mắng không mắng thông khoái, nhưng đã hoàn toàn đứng ở Ngọc Đế mặt đối lập. Mơ màng hồ đồ liền thành treo ở Ngọc Đế đỉnh đầu một phen lưới dao sắc bén. Một khi đã như vậy, Dương Tiễn nhất định phải có càng cường thực lực, trở nên càng cường, làm Ngọc Đế liền tính thống hợp hết thể có thể thống hợp thế lực, cũng muốn kiêng kỵ thực lực của hắn, không dám đối Mai Sơn ra tay. Cho nên Dương Tiễn yêu cầu nhanh chóng bế quan, yêu cầu đánh sâu vào Bát Cửu Huyền Công Huyền Hoàng cảnh, đột phá về hồng cảnh cực hạn, kết thành Huyền Hoàng bất diệt thể. Khi đó, chính mình hẳn là có trực diện chuẩn đề thánh nhân nắm chắc đi. Thông qua Thiên Đình lần này cùng Chuẩn Đề ngắn ngủi đánh giá, Dương Tiễn đột nhiên phát hiện, hắn cùng Chuẩn Đề thánh nhân chi gian chênh lệch đã không phải quá rõ ràng. Quả thật, đây là dựa vào Định Hải Thần Châu, Phúc Hải đại trận mới đến ra kết luận, nhưng bảo vật cũng là thực lực một bộ phận, Dương Tiễn đã khuy tới rồi công đức thánh nhân thấp nhất chiến lược bên cạnh. Nhưng đồng thời, Dương Tiễn tự giác cùng Tam Thanh Tổ sư chi gian, xa không ngừng kém 4-5 cái Chuẩn Đề đạo nhân, kia mới là chân chính làm Dương Tiễn hướng tới cảnh giới. Cho nên vừa đến Huyền Đô thành, Dương Tiễn liền đem Hồng Hoang Trụ hóa thân ngừng hoạt động, cùng Tiêu Lan dặn dò hai câu, liền nhắm hai mắt, nằm ở ghế bập bên thượng vẫn không nhúc nhích. Tâm thần tất cả trở về bản thể, lại bị Dương Tiễn một phân thành hai, lại làm ra một khối hóa thân. Tâm Kha Dương Tiễn nhìn Ngao Tâm Kha, ánh mắt mang theo một chút áy náy, kế tiếp muốn ngươi buôn ba làm lụng vất vả, ta muốn đi thánh nhân mộ trung bế quan tu hành. Phu quân an tâm bế quan đó là Ngao Tâm Kha nhìn chăm chú vào Dương Tiễn ánh mắt, nàng trước sau có chút để ý cùng Dương Tiễn hóa thân quá mức thân cận, thấp giọng nói, có không làm hóa thân biến thành người khác bộ dáng. Dương Tiễn cười gật gật đầu, đối với hóa thân một chút, biến thành một cái mênh mang đại hán. Này hóa thân chỉ là hậu ngươi sử dụng, Dương Tiễn nói, này kỳ thật là ta nguyên thần một bộ phận thôi, ta bế quan khi nếu hóa thân đột nhiên ngủ hoặc là như thế nào, ngươi liền dùng trận pháp che lấp, không cần nhiều quản. Kia đó là ta toàn tâm ngộ đạo, không thể phân tâm. Ngao Tâm Kha nhất nhất đồng ý, rồi sau đó có chút lưu luyến không rời nhìn theo Dương Tiễn tới rồi thánh nhân mộ lối vào, chợt biến mất không thấy. Buồn bã mất mát một lát, Ngao Tâm Kha chuẩn bị tâm tình, đối một bên Dương Tiễn hóa thân có chút câu nệ gật đầu ý bảo, liền hướng tới Huyền Đô thành ngoại chạy đi. Dương Tiễn hóa thân bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang, chui vào một mặt không ngừng xoay tròn ngọc bội trung. Dương Tiễn tiếng nói từ ngọc bội trung truyền đến ra tới, ta đem hóa thân giấu ở chỗ này mà đi, nhưng làm phục binh, cũng phương tiện cùng ngươi nói chuyện với nhau. Ngao Tâm Kha tức khắc nhẹ nhàng thở ra, đem ngọc bội phủ trụ, cẩn thận treo ở tuyết trắng trên cổ. Dương Tiễn buồn bực hỏi câu, phu nhân a, ngươi vì sao đối ta hóa thân như vậy khúc mắc? Phu quân Ngao Tâm Kha nghĩ nghĩ, lại nhu thuận hỏi lại câu, nếu ta cùng với phu quân hóa thân tình trạng ý thiếp, phu quân trong lòng sẽ không có khác thường sao? Dương Tiễn cẩn thận tưởng tượng, nhưng thật ra cảm thấy nàng nói có chút đạo lý. Ngao Tâm Kha cười khẽ thành, Long tộc cũng có hóa thân phương pháp, hóa thân cùng chân thân trước sau là có chút bất đồng, ta nhận chỉ là phu quân một người, không phải phu quân hóa thân. Là ta lúc trước sơ sót. Dương Tiễn khẽ thở dài thanh, sau này ta liền đem hóa thân giấu ở ngọc bội chung cùng ngươi nói chuyện với nhau. Phu quân chuyên tâm tu hành đó là Ngao Tâm Kha trong giọng nói mang theo một chút toan vị, tuy rằng luận mưu lược tài trí ta không thể so Tiêu Lan muội muội, nhưng cũng có thể giúp phu quân làm chút sự. Ân. Dương Tiễn không khỏi có điểm chột dạ, rốt cuộc Tiêu Lan đang cùng Hồng Hoàng kia cụ hóa thân đại ở bên nhau loại sự tình này, hắn còn không có nói cho Ngao Tâm Kha. Vạn sự cẩn thận, đặc biệt là để ý Hắc Linh chủ, tứ linh giới việc chúng ta muốn dùng trí, lấy đức thu phục người. Phu quân yên tâm, ta tự xét lại đến. Ta trước tiên tìm lộ, chờ bên này dàn xếp xuống dưới, ta lại đem tâm thần phóng tới Ngọc Bội Trung. Ngọc Bội dừng lại ngôn ngữ, một khắc đầu Dương Tiễn cũng thực sự nhẹ nhàng thở ra, hơi cảm tâm mệt. Nhìn phía trước kia chậm rãi xoay tròn màu đen xoáy nước, Dương Tiễn thanh thanh giọng nói, hô thanh, làm phiền đại sư bá tiếp ta đi vào. Phía trước không hề động tĩnh, cái này làm cho Dương Tiễn có điểm buồn bực. Vừa muốn cất bước đi trước, lại nghe Huyền Đều Đại Pháp Sư tiếng nói tự nơi xa truyền đến, mặc động. Trước làm sư bá ta tìm qua đi. Giọng nói là xong, Dương Tiễn trước mắt hiện lên một bóng người, tự nhiên chính là Huyền Đều Đại Pháp Sư bổn sư. Dương Tiễn cười nói, sư bá dẫn ta đi vào thì tốt rồi, hà tất còn chạy này một chuyến. Huyền Đều Đại Pháp Sư suy cười, đạm nhiên nói, Dương Tiễn sư điệt bản lĩnh siêu phàm, dám lên Cửu Thiên Bách Ngọc Đế, có thể cùng thánh nhân tranh giành ngắn, còn dùng kẻ hèn bần đạo tới tiếp ứng. Đại sư bá hà tất rêu cợt với ta. Ta lúc ấy bất quá là lòng có phẫn hận khó bình. Này đảo không phải dễ cợt, Huyền Đều tức khắc cười mỹ mắt, ngươi nhưng thật ra ngộ tính không tồi, đã không cần lão sư bọn họ nói cho ngươi nên đi làm cái gì, thấy hồng hoang biến hóa, đã biết nên như thế nào lợi dụng tự thân đi cân bằng hồng hoang thế cục, ân, ngộ tính không tồi. Dương Tiễn. Hảo, không cùng ngươi nói đùa, Huyền Đều vô vô Dương Tiễn bả vai, nếu không có ngươi đã đến rồi, ta thật đúng là phải bị Tuyết Cơ đoạt trinh tiết. Ngươi đã được Định Hải Thần Châu, miễn cưỡng có thể bảo vệ cho Huyền Đô thành, chúng ta ước định cũng nên tiến hành rồi. Ân Dương Tiễn đối Huyền Đều Đại Pháp Sư tất nhiên là thập phần cảm kích, nhưng này cảm kích chi tình vừa mới bắt đầu ấp ủ, liền nghe Huyền Đều ở bên bắt đầu tính sổ. Lần trước ngươi dùng một trương lão sư thân thủ làm đại dịch chuyển phụ, cái này thu ngươi 1.000 năm ngươi cũng không tính có hại, ngươi tổng cộng muốn thủ thành 1.000 năm. Bất luận ngươi là ở trong thành thủ, vẫn là đi tứ linh giới làm sự, hay là ở thánh nhân mộ bế quan, tóm lại này 1.000 năm, Huyền Đô thành xảy ra chuyện liền tính ngươi nổi. Dương Tiễn một trận dở khóc dở cười, nhưng đây là bọn họ trước kia liền nói tốt, thuần túy coi như là đến cơ duyên mài giũa. Đại sư ba yên tâm, ta chắc chắn kiệt lực bảo vệ Huyền Đô Thành. Huyền đều tức khắc cười mị mắt, tiến đến Dương Tiễn trước mặt, thần thần bí bí vén lên cổ tay áo, ta này còn có hai trường cấp tốc trở về Hồng Hoang quyển trụ, một trường tính ngươi 500 năm, như thế nào? Dương Tiễn nhíu mày do dự một trận, vẫn là chịu đựng Huyền đều đại pháp sư bóc lột. Hảo! Cấp, 12000 năm A. Đến xem cái này, này 5 cái ngọc phù, một quả thu ngươi 200 năm thế nào? Dương Tiễn chớp chớp mắt, đây là làm gì tác dụng? Tác dụng? Tác dụng lớn. Huyền đều đầy mặt ngạo nghễ đem ngọc phù đưa cho Dương Tiễn, đây là ngươi đại sư bá ta nguyên thần bữa chú, ngươi ngộ nguy hiểm khi bóp nát này ngọc phù, ta sẽ dùng nhanh nhất tốc độ lao tới ngươi bên cạnh, toàn lực ra tay, vì ngươi tiêu thai giải nạn. Sách, này một quả 200 năm, thật sự là quá tiện nghi a tính tính, ta không bán. Dương Tiễn trở tay đem ngọc phù thu vào Huyền Quy Mang, trừng mắt Huyền đều, kẽ răng tễ một câu, đại sư bá ngươi còn có cái gì muốn cùng nhau chào hàng, đều lấy đến đây đi. Hừ. Huyền đều đầy mặt không vui, đây là ta làm sư bá đối với ngươi thân thiết quan ái, được rồi, đi thôi, đi qua tâm hải giới, lão nhân kia tự nhiên sẽ dẫn ngươi đi ra ngoài. Ta trước đi ra ngoài. Nga, ngươi phải nhớ kỹ, tâm hải giới dễ quá không dễ ra, lão nhân kia nếu là không tiễn ngươi ra tới, ngươi cần phải kêu người ở bên ngoài tiếp ứng ngươi, chớ tự đại xông vào. Dương Tiễn sắc mặt trịnh trọng gật gật đầu. Huyền đều đánh ngáp lười nhác vươn vai, trong miệng còn lẩm bẩm cái gì. Trước tìm cái phong cảnh không tồi an ổn địa giới, ngủ hắn cái 35000 năm lại nói. Chương 630, luận đạo trước kia. Lại lần nữa đi qua tâm hải giới, nhìn bên cạnh không ngừng biến hóa bức họa cuộn tròn, Dương Tiễn lại có cùng trước đây hoàn toàn bất đồng hiểu được. Đi đi dừng dừng, loanh quanh lòng vòng, lại lần nữa vô kinh vô hiểm tới rồi tâm hải cột mốc biên giới trước, đối với cột mốc biên giới làm cái đạo ấp, Dương Tiễn lướt qua cột mốc biên giới, đối với chân trời kia một mảnh núi lửa đàn thánh nhân mộ đã phát xẹt ngốc. Nhìn đến này đó thánh nhân mộ, đột nhiên liền đối cái gọi là quyền mưu giáp tâm có chút không quá để ý. Hơn trăm thánh nhân ngã xuống đại chiến, nếu lại bùng nổ ở trong hồng hoang, kia còn nói cái gì tam giới chi tôn. Thở dài, Dương Tiễn liền phải cất bước đi trước, thành thành thật thật đi đến thánh nhân mộ chung. Con đường phía trước không biết rất xa, lại vừa vặn làm chính mình tâm thần an bình xuống dưới. Ngươi lại tới nữa. Sau lưng truyền đến một tiếng kêu gọi, Dương Tiễn dừng lại bước chân, quay đầu nhìn lại. Lại thấy cái kia lộ ra nho nhã hơi thở cột mốc biên giới chi linh tung bay mà đến. Dương Tiễn có chút xấu hổ chắp tay, tựa hồ là ở vì lần trước không thẳng thắn thành khẩn bẩm báo mà ấy nấy. Cột mốc biên giới đạo nhân cười khẽ thanh, ta đã biết ngươi vì sao mà đến, lần trước nhưng thật ra ta xem đi rồi mắt, còn tưởng rằng ngươi là tới tế bái tổ tiên. Này đều không phải là ta cố ý lừa gạt. Không tồi, có thể được thánh nhân truyền thừa còn như vậy khiêm tốn, không chút nào kiêu căng, xác thật không tồi. Dương Tiễn này vẫn là lần đầu tiên bị người khen khi cảm giác có điểm ngượng ngùng, bất quá cũng liền không nhiều lắm giải thích cái gì. Hắn lần này tới, xác thật là vì thỉnh Lưu Ly trụ trung lão tiền bối chỉ điểm, cũng sẽ tìm hiểu bất bại kim thân quyết, xác thật là được thánh nhân truyền thừa. Ngươi muốn đi đâu tòa mộ chung? Này đạo nhân cười khẽ thành, không bằng ta đưa ngươi qua đi đi. Dương Tiễn có chút chần chờ, đang muốn gật đầu đáp ứng, chợt nghe phía sau truyền đến quen thuộc giản mua tiếng nói. Không cần làm phiền giới linh, lão hủ tới đón người. Rộng mở xoay người, liền thấy một đạo lưu ly môn hộ xuất hiện ở trước mặt, quen thuộc nói vận, quen thuộc lưu ly thạch trụ, còn có hướng tới bên này tò mò đánh giá Khổng Tuyên. Nghe trụ trung lão giả miệng lưỡi, tựa hồ đối cột mốc biên giới đạo nhân có chút không tốt, Dương Tiễn cũng không biết trong đó nguyên do, trong lòng nhiều ít đối cột mốc biên giới đạo nhân nhiều chút cảnh giác. Tiền bối, cáo tử. Dương Tiễn đối cột mốc biên giới đạo nhân chắp tay nói câu, xoay người cất bước vào lưu ly môn hộ, thân hình xuất hiện ở lưu ly điện trung. Dương Tiễn cáo biệt khi, kia cột mốc biên giới đạo nhân vẫn là mặt mang cười khẽ, đại kia môn hộ biến mất không thấy, này đạo nhân cười khẽ dần dần hóa thành cười lạnh, ánh mắt bên trong càng là lãnh quang lập lòe. Phất một cái ống tay áo, này đạo nhân phiêu nhiên trở về cột mốc biên giới chung, lại chưa nhiều lời nửa cái tự. Lưu Ly Điện, Dương Tiễn đối trụ trung lão giả thi đạo ấp, nói câu tạ, thuận miệng hỏi, tiền bối, kia cột mốc biên giới chi linh ra sao địa vị? Xem tiền bối đối hắn tựa hồ nhiều có kiêng kỵ. Cột mốc biên giới chi linh. Ha ha ha, trụ trung lão giả nhếch miệng cười, hắn nói cho ngươi. Ân Dương Tiễn tức khắc minh bạch cái gì, biết chính mình suýt nữa mắc mưu, cũng là có điểm vô ngữ. Trụ trung lão giả cười bãi, khẽ thở dài thanh, liền nói, ngươi không phải vẫn luôn muốn biết cường địch là ai sao? Kỳ thật ta chưa biết, đều không bằng cái này cột mốc biên giới chi linh biết đến nhiều. Hắn hẳn là năm đó cùng ta chờ chém giết, cuối cùng ngã xuống một vị cường giả, hiện giờ lại chỉ còn cô hồn tàn phách thôi. Dương Tiễn sợ hãi cả kinh. Kia vì sao tiền bối không ra tay giết hắn? Đều không phải là không nghĩ diệt, chỉ là sát không xong thôi. Trụ trung lão giả chậm rãi lắc đầu, có chút cố sức chỉ mặt đất. Lão giả nói, ngươi cũng biết này tòa đại mộ như thế nào mà thành. Vạn bối không biết, còn thỉnh tiền bối chỉ giáo. Không cần khách khí, ngồi xuống nói đi. Trụ trung lão giả đối Dương Tiễn điểm hạ. Dương Tiễn phía sau dâng lên một phen lưu ly điều khắc mà thành ghế dựa, liền ở cách đó không xa phát ngốc Khổng Tuyên bên cạnh cũng nhiều một phen. Trụ trung lão giả cười nói, sinh thời chi danh đã qua đời, ta vì chính mình lấy cái tân danh, đó là lưu ly bảo chủ. Ngươi kêu ta một tiếng tiền bối, kỳ thật không bằng kêu ta một tiếng bảo chủ, ta nghe càng vui mừng chút. Bảo chủ, ha ha ha, không tồi, không tồi, ngươi so ngươi sư bá thật sự khả quan nhiều. Lão nhân này tức khắc hỉ chụp nhang khai. Ta cùng với ngươi nói nơi đây điển cố, việc này biết đến thật sự không nhiều lắm, cũng theo ta cùng mặt khác mấy cái tàn linh liên thủ thăm dò nơi đây khi, ngẫu nhiên có phát hiện thôi. Lão nhân chậm rãi bắt đầu giảng thuật, Dương Tiễn cùng Khổng Tuyên cẩn thận nghe, dần dần nghe nhập thần. Thánh nhân tàn linh giác tỉnh với thánh nhân xác chết bên trong, nhưng coi làm là đại đạo thánh nhân kia cường hãn vô cùng nguyên thần chi lực dựng dục ra tân ý thức, tự nhiên cùng thánh nhân nguyên bản ý thức không quan hệ. Nhưng Lưu Ly bảo chủ là cái dị loại, nhân Lưu Ly bảo chủ đời trước là một vị tu thân thể thành thánh đại đạo thánh nhân, càng là năm đó đại chiến tuyệt đối chủ lực. Lưu Ly bảo chủ thức tỉnh thời gian sớm nhất, nhưng lại cũng không là nguyên thần chi lực thức tỉnh đến tới, mà là thánh nhân thi thể thân thể chi lực dựng dục mà ra. Vì vậy, hắn nhưng khống chế thánh nhân sát chết, thực lực viễn siêu mặt khác thánh nhân tàn linh. Năm đó cũng là bằng vào khối này thân thể mạnh mẽ vô cùng thánh nhân sát chết, mấy cái tàn linh mới liên thủ đem nơi đây thăm dò cái thấu triệt. Đương nhiên, kia từng mảnh liên miên linh vân là thánh nhân ngã xuống lúc sau chân linh ký thác chỗ, bọn họ vẫn chưa đi quấy rầy. Thánh nhân mộ đều không phải là đơn giản bố trí, cũng đều không phải là đơn thuần vì mai táng thánh nhân xác chết mà bố trí hạ, tương phản, nơi đây thánh nhân xác chết bị coi như mắt trận, toàn bộ thánh nhân mộ đó là một tòa tuyệt cường đại trận, dùng để phong ấn một mảnh cổ xưa chiến trường. Nay chiến trường trong vòng có vô cùng mạnh mẽ tồn tại, kia cột mốc biên giới chi linh, đó là cái này tồn tại một sợi hồn phách. Cái kia cột mốc biên giới đó là cổ chiến trường nhập khẩu, ta tự nơi đó đi xuống quá, mới biết được này đó. Cái kia tồn tại, hẳn là chính là này đó thánh nhân nhóm liều chết một trận chiến cũng không thể diệt trừ cường địch. Năm đó ta chỉ là mơ hồ cảm giác tới rồi nó tồn tại, liền lập tức nổi lên bỏ chạy ý niệm. Lưu Ly bảo chủ khẽ thở dài thanh, trong giọng nói tựa hồ lòng còn sợ hãi, thấp giọng nói, kia cột mốc biên giới chi linh, đó là kia tồn tại đuổi theo chúng ta mấy cái tàn linh mà đến một sợi hồn phách. Ta chờ liên thủ đem này hồn phách đường lui phong ấn, nhưng tưởng diệt trừ này một sợi hồn phách. Làm không được, cần chân chính đại đạo thánh nhân, mới có ma diệt này một sợi hồn phách khả năng. Kia cột mốc biên giới chi linh, rất sớm phía trước liền bắt đầu âm thầm hoạt động, đem không ít tiến đến nơi đây tầm bảo tu giả dụ dỗ đi cột mốc biên giới trong vòng, đầu nhập cổ chiến trường, tích lũy thực lực, tùy thời phá tan đại trận. Nói xong, Lưu Ly bảo chủ sâu kín thở dài, Dương Tiễn lại là thật lâu vô ngữ. Thánh nhân xác chết bị dùng để bày trận, nơi đây lại là vì vây khốn cường địch đại trận. Khổng Tuyên ở bên hỏi, xin hỏi bảo chủ, vì sao một hai phải đại đạo thánh nhân mới nhưng ma diệt kẻ hèn một sợi hồn phách? Tự nhiên là sở hữu tu vi cảnh giới cao hơn đại đạo thánh nhân. Khổng Tuyên lại hỏi, tu đại đạo mà lấy tự thân thành thánh, tắc còn không phải mạnh nhất sao? Này vấn đề, cũng là nói ra Dương Tiễn suy nghĩ. Lưu Ly bảo chủ cười khẽ thanh, ngươi vì sao cảm thấy đại đạo thánh nhân đó là mạnh nhất? Nói nhưng không thông, đại đạo cũng thế. Có đại đạo vốn là siêu nhiên với còn lại đại đạo phía trên, tỉ như ngươi tu chính là thủy chi đại đạo, như thế nào cùng tu càn khôn đại đạo, tu khi vũ đại đạo thánh nhân đấu pháp. Sinh chi căn nguyên, tổng cộng có 9 điều siêu nhiên đại đạo. Lưu Ly bảo chủ nghĩ nghĩ, lại bổ sung câu, này 9 điều đại đạo chi tồn tại, đều không thể lấy ngôn truyền, chỉ có thể đi hiểu được, đi tìm kiếm, muốn tu hành vốn là thiên nan vạn nan, tu đến cuối cùng nhảy ra đại đạo ở ngoài, như thế nào có thể không cần mặt khác đại đạo thánh nhân mạnh hơn một ít. Khổng Tuyên á khẩu không trả lời được, Dương Tiễn lại phản bác câu, nói cùng nói tuy bất đồng, nhưng tất cả đại đạo đều có thể đi thông tẫn đồ mới là. Lưu Ly bảo chủ trong ánh mắt không khỏi nhiều chút tán thưởng, ý bảo Dương Tiễn nói tiếp. Đại đạo thánh nhân liền tính tu hành đại đạo có mạnh có yếu, có cao thấp trên dưới chi phân, nhưng bản thân cảnh giới hẳn là tương đồng mới đúng. Dương Tiễn cẩn thận châm trước lời nói, này một sợi hồn phách, nếu muốn đại đạo thánh nhân hao hết thủ đoạn mới nhưng ma diệt, kia hồn phách bản thân cảnh giới hẳn là cao hơn đại đạo thánh nhân mới là. Đây cũng là Dương Tiễn đã sớm biết đại đạo thánh nhân phía trên còn có càng cao, bằng không cũng rất khó nói ra nói đến đây. Ha ha ha. Lưu Ly bảo chủ vỗ tay mà cười, ngươi này ngộ tính thật sự không tồi, không tồi, không tồi. Khổng Tuyên miệng một phiết, ôm cánh tay ở bên nghe, dứt khoát không hỏi không đáp. Dương Tiễn nói, còn thỉnh tiền bối chỉ giáo. Không nói chuyện chỉ giáo, luận đạo mà thôi. Lưu Ly bảo chủ cũng ở Lưu Ly trụ chung ngồi xếp bằng ngồi xuống, hỏi Dương Tiễn một câu, đại đạo thánh nhân, nhảy ra đại đạo ở ngoài, khống chế tự thân đại đạo, liền giác là cuối sao. Bằng không. Lưu Ly bảo chủ cười nói, nếu đồng thời khống chế hai điều đại đạo, đương như thế nào? Dương Tiễn không khỏi sửng sốt. Một khi vượt qua này một bước, đó là tân cảnh giới, tân thiên địa. Lưu Ly bảo chủ khẽ thở dài thanh, đáng tiếc, theo ta được biết, như vậy cường giả tất cả đều đứng ở sinh linh mặt đối lập. Lúc trước ngươi sư bá nói bản cổ thần, kỳ thật đã nửa cái chân bước vào cái này cảnh giới, cuối cùng lại vẫn là bị bọn họ diệt sát. Dương Tiễn gắt gao như mày, ngồi ở kia túi đầu suy tư. Thức mau, Dương Tiễn bắt được trong đó mấu chốt, thấp giọng nói, bảo chủ, Thái Tố giới bị giết, hay không cũng là bản cổ thần sắp bước vào cái kia cảnh giới, do đó rước lấy đối phương cường công. Cái này nói không chừng, bất quá tất nhiên là có như vậy suy tính đi. Khổng Tuyên nhíu hạ mi, cười lạnh thanh, như thế nào, bản cổ đại thần vẫn là tội nhân không thành. Bản cổ thần tất nhiên là ta chờ không thể với tới anh hào. Dương Tiễn nghiêm mặt nói, làm sao có thể lấy này trở thành là bản cổ thần có lỗi. Liên ban tính cổ thần dừng lại cảnh giới không tu hành, Thái Tố lại có thể tồn bao lâu. Khổng Tuyên trừng mắt Dương Tiễn, người sau lại tiếp tục thao thao bất tuyệt muốn nói. Nếu ta suy luận không tồi, tự Thái Thủy thời đại, Thái Cực thời đại lúc sau, sinh linh giới đã xa vô pháp chống cự này đó cương địch. Bọn họ mặc kệ Thái Tố mặc kệ, có lẽ chỉ là cảm thấy Thái Tố 49 thánh nhân không đáng để lo. Đương này đó cường địch cảm thấy uy hiếp tồn tại, sẽ tự quy mô tới phạm, Thái Tố chỉ cần tiếp tục phát triển đi xuống, luôn có một ngày sẽ uy hiếp đến này đó tồn tại, sẽ tự đưa tới này đó cường địch xâm chiếm. Bàn cổ thần tất nhiên biết này đó, nhưng vấn đề liền ở chỗ, hay không có thể có một vị đại đạo thánh nhân càng cao cảnh giới cường giả ra đời. Nếu không có, Thái Tố sẽ chỉ ở huy hoàng nhất thời đại hạ màn, nếu có, kia mới có thể bảo vệ cái này đại thế. Ngôn ngữ một đốn, Dương Tiễn nhíu mày nhìn về phía Lưu Ly bảo chủ, người sau cười gật đầu. Không tồi, ngươi theo như lời đánh trúng yếu hại, ngã xuống tại nơi đây này đó thánh nhân, còn có năm đó đi theo này đó thánh nhân kia vô tận sinh linh, làm sao không phải làm như vậy niệm tưởng. Dương Tiễn nói, chỉ giáo cho. Ta cũng là nghe một cô hồn nói lên quá, Thái Thủy khi, cũng từng có một người chạm vào cái kia cảnh giới. Nơi đây là người nọ giả thân. Xem như điệu hổ ly sơn chi kế đi. Lưu Ly bảo chủ trong mắt có chút ảm đạm ánh mắt, đáng tiếc, đua thượng Thái Thủy một cái đại thế sở hữu cao thủ, tại nơi đây toàn lực bám trụ những cái đó cường địch, muốn cho người nọ đột phá cuối cùng bình cảnh, đáng tiếc. Vẫn như cũ không có kết quả gì. Ai, không đề cập tới này đó. Lưu Ly bảo chủ đối Dương Tiễn chậm rãi thúc đẩy tay trái, kia một mặt tấm bia đá lại lần nữa xuất hiện, chậm rãi bay về phía Dương Tiễn. Về sau lộ, chung quy là muốn ngươi đi đi, nghĩ nhiều vô ích. Hảo hảo tu hành đi. Ân. Dương Tiễn nhấp hạ miệng, nhìn tấm bia đá rừng ở trước mặt, lập tức bị mặt trên kia một đám nói văn cổ tự hấp dẫn tâm thần. Bất bại kim thân quyết. Chương 631, này lan phương tâm. Nguyên thần nói tu hành, bao nạp văn vật, hải nạp bách xuyên giống nhau, mỗi điều đại đạo bản chất không có cao thấp trên dưới chi phân, căn bản ở chỗ như thế nào đi ngộ đạo. Nhưng thân thể tu hành phương pháp liền có mạnh yếu phân chia, giống Dương Tiễn tu hành bát cửu huyền công. Rõ ràng là so Lưu Ly bảo chủ sinh thời thân thể tu hành phương pháp cao minh một ít. Nhưng này cũng không đại biểu này bất bại kim thân quyết đối Dương Tiễn mà nói chính là phế giấy một trường. Tương phản, Dương Tiễn chỉ là nhìn bất bại kim thân quyết sơ thiên nói văn, phía trước kia tuy thẳng đường lại có chút tối tăm trên đường lớn, liền treo lên một chản đèn Lưu Ly chản. Như đạt được trí bảo. Thậm chí này thiên khắc vào trên tảng đá đại đạo nói văn tu hành pháp quyết, cho Dương Tiễn một loại sáng nghe đạo, chiều chết cũng không hối tiếc thỏa mãn cảm. Như vậy gần nhất bế quan đó là thuận nước đẩy thuyền việc. Dương Tiễn không có quá mức nóng vội, lần này bế quan đối hắn mà nói quan trọng nhất, hắn cần thiết đâu vào đấy thả hiệu suất cao hoàn thành. Sở muốn tìm hiểu chủ yếu có, bất bại kim thân quyết, phúc hải đại trận đủ loại biến hóa, tam thanh chiến tiềm hồng khi sở lãnh hội rất nhiều thánh nhân thần thông, đại đạo tinh nghĩa. Mà cái này quá trình, Dương Tiễn còn cần dẫn đường định hải thần châu chi lực rèn luyện huyền thể, cũng đem chắc chắn thần châu cùng huyền châu hoàn toàn dung hợp, lại khai quật định hải thần châu tiềm lực. Trừ lần đó ra, Dương Tiễn còn muốn đi tìm tòi sờ soạng bát cửu huyền công thứ 7 trọng cực hạn ở nơi nào. Tuy cảm thấy lần này cực hạn càng khó lý giải, càng khó đụng vào, hơn nữa liền tính đột phá cực hạn, khối này thân thể cũng rất khó lại có vượt qua thức tăng lên, nhưng Dương Tiễn một đường đột phá cực hạn đi đến hôm nay, không có lý do gì bỏ dở nửa chừng. Vốn là muốn nhất tâm nhị dụng, Dương Tiễn còn phân hai cái hóa thân bên ngoài. Bất quá Dương Tiễn lần này bế quan ngộ đạo, đều không phải là không thể bị quấy rầy, hắn chỉ là đi sửa sang lại, lĩnh ngộ. bị quấy rầy cũng sẽ không có quá lớn thiệt hại. Không có biện pháp, hắn hiện tại không thể không đem một người hủy đi thành ba cái dùng, hồng hoang cần có hắn tọa chấn, thu phục hỗn độn linh tộc việc cũng cần thiết hắn tự mình lộ diện, tăng lên thực lực càng là lửa xém lông mày. Ăn đến khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân, gánh vác càng nhiều, được đến càng nhiều, nhất định phải trả giá cũng càng nhiều. Dương Tiễn vốn dĩ tính toán, chỉ có thể đem tâm thần tận lực thu về bản thể, chỉ chưa một chút ở Ngao Tâm Kha bên cạnh, nhưng hắn thực sự là xem nhẹ Tiêu công tử dính người trình độ. Nhập thánh người mộ nửa tháng sau, Dương Tiễn mỗi ngày an bài cũng liền không sai biệt lắm hình thành quy luật. Đang ra nửa canh giờ, tâm thần quá nửa dừng lại ở trong hồng hoang, cùng Tiêu Lan chơi cờ, chỉ điểm Tiêu Lan tu hành, cầu lấy xiển giáo rất nhiều thần thông công phạt, cũng chuẩn bị vận dụng thánh nhân lão gia cấp cựu chuyển linh đan, tăng lên Tiêu Lan tư chất. Đại quân sư, đại la cảnh giới đều không đến như thế nào có thể hành. Còn muốn lại đằng ra nửa canh giờ, tâm thần ký thác với Ngao Tâm Kha bên cạnh, cùng Ngao Tâm Kha thương nghị thu phục hỗn độn linh tộc việc, hoặc là bàng quan xương mù linh giới đủ loại biến hóa. Rồi sau đó thời gian còn lại mới có thể an tâm nội đạo. Cũng may, Định Hải Thần Châu chi lực rèn luyện huyền thể cũng không dùng hắn cố tình mà làm, chỉ cần lúc ban đầu dẫn đường lúc sau, huyền thể liền sẽ liên miên không ngừng lặp lại rèn luyện quá trình. Thân thể chi lực vẫn như cũ ở một tia tăng cường. Thánh nhân cảnh, ở Dương Tiễn trong lòng cũng càng thêm rõ ràng, đẩy ra tầng tầng mây mù, khuy tới rồi lại một mảnh thiên địa. Mà chỉ có bất bại kim thân quyết, Dương Tiễn đau khổ hái trong đó có thể vì chính mình sử dụng tinh hoa, này ngược lại là khó nhất, nhất hao phí tâm thần cùng thời gian công trình. Thời gian trôi mau như nước chảy, tinh tâm tu hành tổng có thể bất giác thời gian biến hóa, trăm năm vội vàng mà qua. Nay trăm năm, hẳn là Dương Tiễn lần này bế quan thực lực tăng lên nhất tấn mạnh trăm năm. Nhưng Dương Tiễn từ đầu đến cuối vẫn chưa đứng dậy đi xác minh, chỉ là ngồi ở kia lặng lặng bế quan. Không tuyên ở Dương Tiễn bế quan mấy tháng lúc sau liền cáo từ rời đi, lúc gần đi, Lưu Ly bảo chủ cho Khổng Tuyên một môn công pháp, tựa hồ đối Khổng Tuyên cũng rất là xem trọng. Khổng Tuyên đi nơi nào? Nay liền không vì người biết, có lẽ còn ở thánh nhân mộ trung, lại có lẽ rời đi huyền đô thành đi hỗn độn trong biển tiếp tục tìm kiếm. Chỉ là tại nơi đây biết được rất nhiều hồng hoang phía trước đại thế bí văn, Khổng Tuyên nói vậy cũng không có đi chịu chết. Điều tra cường địch hang ổ tiên hạ thủ vi cường ý niệm, Dương Tiễn vẫn chưa nhiều lo lắng cái gì. Vị này đại năng nếu là đều không thể ở hỗn độn hải lăn lộn ra tên tuổi, mặt khác hồng hoang xuất thân đại la kim tiên, chuẩn thánh đại tu, cũng liền không cần ở hỗn độn hải loạn dạo cái gì. Trăm năm tới, huyền đô thành an an tĩnh tĩnh, lần trước một dịch làm tứ linh giới nguyên khí đại thương, mặt khác hỗn độn linh tộc thế lực tựa hồ cũng không tấn công huyền đô thành ý niệm. Mà tứ linh giới âm thầm chi sóng gió mãnh liệt. Từ Ngao Tâm Kha cải trang lẫn vào xương mù linh giới, cùng xương mù linh chủ tiếp phía trên lúc sau, liền một ngày không đình quá. Có lẽ đối hỗn độn sinh linh tới nói, trăm năm cũng không tính dài hơn, đối xương mù linh giới cái này không tính đại lại cũng không tính tiểu nhân hỗn độn quốc gia mà nói, trăm năm thời gian xa không đủ bổ khuyết phía trước ở huyền đô thành trước tổn thương nguyên khí. Nhưng trăm năm thời gian, lại hoàn toàn cũng đủ Ngao Tâm Kha âm thầm, dùng huyền đều đại pháp sư truyền thụ linh hạch khống chế phương pháp. Khống chế được xương mù linh giới từ trên xuống dưới hỗn độn linh tộc. Dương Tiễn bản thể không ở nơi đây, vô pháp dùng huyền huyết, cho nên trực tiếp khống chế này đó cao thủ đó là Ngao Tâm Kha. Chuẩn thánh cảnh mấy người, đại la cảnh mấy trăm người, cùng với ở vào xương mù linh giới quyền lực tiết điểm mấy trăm hỗn độn linh tộc. Ở trong đó, thậm chí còn phát hiện mấy chục cái hắc linh giới, sắt linh giới, vũ linh giới xếp vào gian tế, Ngao Tâm Kha cũng vẫn chưa rút dây động dừng. Duy trì mặt khác tam linh giới đối xương mù linh giới so thấp phòng bị chi tâm. Xương mù linh chủ thương nhưng thật ra hảo hơn phân nửa. Dương Tiễn mỗi lần cùng Ngao Tâm Kha nói chuyện với nhau, kỳ thật nhiều là đang nghe Ngao Tâm Kha ngôn nói, xương mù linh giới lại khống chế bao nhiêu hỗn độn sinh linh. Gần 10 năm tới, ở Dương Tiễn bày mưu đặt kế hạ, xương mù linh giới bắt đầu đối xương mù linh giới phụ cận một ít tiểu hỗn độn bộ tộc động thủ, vì chính là hấp thu càng nhiều sinh lực, nhanh chóng bành trướng xương mù linh giới thực lực. Kế tiếp trăm năm, liền có thể cố ý chế tạo chút cùng sát linh giới xung đột, từ từ mưu tính. Này đối Dương Tiễn tới nói, kỳ thật cũng không tính tốt nhất tin tức. Để cho Dương Tiễn tinh thần chấn động, lại là Tiêu Lan không hề dấu hiệu một câu, ta cũng muốn bế quan. Bế quan. Dương Tiễn nhìn bàn cờ đối diện Tiêu Lan, thực mau trở về quá thần tới, có điều hiểu được vẫn là tưởng an tâm tu hành một đoạn thời gian. Hai người đều có Tiêu Lan nhẹ nhàng nhấp hạ môi, tựa hồ có chút bất đắc dĩ cười, này trăm năm mỗi ngày bị ngươi mạnh mẽ luận đạo. Trả lại cho ta nhìn nhiều như vậy xiển giáo điển tịch, vì ta ăn nhiều như vậy linh đan rượu dược, ta nếu lại không hiểu được, kia chẳng phải là quá bao cỏ. Dương Tiễn cười khẽ thanh, vẫn chưa ngôn nói cái gì. Phong qua rừng trúc, nghiêng hai nghe trúc diệp trúc tiết, nghe cách đó không xa quán giang khẩu quần quần tiếng nước. Tiêu Lan lại thấp giọng lẩm bẩm câu, ta cũng không nghĩ chậm trễ ngươi đại sự, sớm một chút tu thành đại la, sớm một chút có thể đi hỗn độn hải trợ ngươi giúp một tay, miễn cho bị ngươi nói ta không bắt ngươi chỗ tốt. Người ta chi gian, hà tất để ý này đó. Dương Tiễn cười thanh, tay áo phất quá, một mâm mau thua ván cờ tức khắc về linh. Đi đâu bế quan? Không biết, ngươi giúp ta tìm cái hảo địa phương bái, dù sao ta không nghĩ về nhà. Vì cái gì không nghĩ trở về? Dương Tiễn nhìn Tiêu Lan, không treo ngươi tổ mẫu sao? Tiêu Lan khẽ hừ một tiếng, nàng hiện giờ đầu nhập vào thiên đỉnh, vô xa yêu, vô gần lự, ta cái này đầu nhập vào nhị lang sát tinh cháu gái nếu trở về, nàng lão nhân gia mới vừa rồi không dễ làm đi. Nàng đều không phải là ở oán giận Dương Tiễn như thế nào, nhưng Dương Tiễn nghe vậy cũng là khó tránh khỏi có chút áy náy, đối Tiêu Lan áy náy cười. Dương Tiễn cùng thiên đình nháo bẻ lúc sau, Tiêu Lan liền nhân âm thầm vì Dương Tiễn truyền tin việc, bị hướng lên trời các sở bất dung. Nhưng hướng lên trời các lại không dám đắc tội Tiêu Lan, càng đừng nói đối Tiêu Lan ra tay, chỉ có thể hảo ngôn khuyên bảo, làm Tiêu Lan ly hướng lên trời các. Kỳ thật Tiêu Lan rời đi hướng lên trời các khi, trừ bỏ tới quán giang khẩu ở ngoài, thật sự không mặt khác nơi đi. Ta đưa ngươi đi Mai Sơn tu hành đi, Dương Tiễn cười nói, ngươi bế quan sau, ta liền toàn tâm tu hành, ngươi ở Mai Sơn ta cũng yên tâm chút. Tiêu Lan gật gật đầu, đông nhiên cười khẽ thành, dùng nghiền ngậm ánh mắt nhìn chăm chú vào Dương Tiễn. Dương Tiễn phảng phất trượng nhị hòa thượng sờ không tới đầu góc, làm sao vậy? Tiêu Lan cười khẽ thành, Mai Sơn bên trong, một đóa hoa mai, hai chỉ thần phượng, còn có mấy cái yêu tộc giai lệ, ngươi hiện giờ lại đem ta an bài qua đi, không lo lắng các nàng cùng ta khó xử sao? Dương Tiễn nhìn trước mắt mỹ lệ nữ tử, không biết khi nào nàng đã cởi công tử trang phục, ở chính mình trước mặt luôn là nữ nhi ra trang điểm. Nàng ý tứ trong lời nói, Dương Tiễn lại không đốc, như thế nào nghe không hiểu. Các nàng vì sao phải làm khó dễ ngươi? Dương Tiễn hỏi lại câu, trong ánh mắt xẹt qua một chút ấm áp, thấp giọng nói, ngươi xem như ta khó được chi kỷ, các nàng đều là cùng ta có chút gút mắt nữ tử. Đương nhiên, kia đóa hoa mai là bởi vì nữ hoa thánh nhân, ta vô pháp xua đuổi nàng rời đi thôi. Nga Tiêu Lan ánh mắt dịch hai, cũng không nói cái gì nữa. Dương Tiễn trong lòng có chút dao động, tưởng nói chút lời nói làm nàng an tâm, hoặc là cấp một chút nặng, nhưng lời nói đến bên miệng, rồi lại trở nên trống không. Trăm năm ở chung, tuy rằng mỗi ngày chỉ có không dài nửa canh giờ, nhưng cũng xem như có tương đối thâm hậu cơ sở. Khó nhất đến là hai trong lòng biết, nàng tài tình, nàng tài trí, nàng mỗi tiếng nói cử động, đều làm Dương Tiễn không thể không dần dần trầm luân. Chỉ là, Dương Tiễn về phía trước nhìn lại, cường địch hai chữ như một tòa núi lớn đè ở hắn ngực. Làm hết thể tưởng cấp hứa hẹn, đều trở nên trống không, trở nên không hề sinh khí. Ngươi thật sự so với ai khác đều nét mực. Tiêu Lan sắc mặt bất thiện đứng lên, Dương Tiễn còn ở ngây người, Tiêu Lan lại hai bước vòng qua thạch đài. Dương Trúc nhẹ lay động, tiếng gió lặng lẽ mà qua. Dương Tiễn có lẽ là bế quan lâu lắm phản ứng có chút thong thả, có lẽ là bị Tiêu Lan hành động chấn trụ, ngơ ngác nhìn Tiêu Lan tới rồi trước người. Nàng có chút khẩn trương nhắm hai mắt, thuần túy là dựa vào kia một hơi tức, cùng hắn gõ má chạm nhau, bốn môi nhẹ tiếp. Giảng thật, Dương Tiễn cùng Ngao Tâm Kha thành hôn lâu như vậy, sớm đã không phải năm đó liền nữ tử tay nhỏ đều ngượng ngùng đi kéo sơ ca bộ dáng. Nhưng dừng chút này một hôn, lại làm hắn đạo tâm kích động, thật lâu không thể hoàn hồn. Đại Dương Tiễn đứng lên, nhìn trước mắt đứng này nữ tử, thưởng thức nàng ngượng ngùng khi tuyệt thế thanh lệ, cũng chỉ có thể thấp giọng nói một câu, ta đưa ngươi qua đi. Ngươi sau này, nếu không cưới ta liền không mặt mũi gặp người. Tiếng nhỏ như muỗi kêu, thật sự nghe không rõ lắm. Dương Tiễn cũng không biết nên nói cái gì đó, tay phải chế trụ nàng tay phải, hai người liếc nhau, Dương Tiễn lộ ra một chút ôn nhu ý cười, mặt mày chung mang theo chút thoải mái. Tiêu Lan trở tay ôm lấy Dương Tiễn cánh tay, bên tai đỏ bừng, tạm thời đánh mất nói chuyện năng lực. Nhưng mà, ở đưa nàng hồi Mai Sơn bế quan trên đường, Dương Tiễn không thể không suy xét một cái tương đối khó giải quyết vấn đề. Như thế nào cùng Ngao Tâm Kha giải thích, chính cung ở bên ngoài mệt nhọc buôn ba, đánh sống đánh chết khi, hắn dùng trăm năm thời gian ở Hồng Hoang thông đồng một cái tiểu tức phụ trở thành sự thật. Dương Tiễn xoa xoa ấn đường, hắn này có tính không cha nam chân quân. Không như vậy nghiêm trọng đi. 3000 con sông, vốn định chỉ lấy một gà uống, không cẩn thận lại nâng lên một chút. Chương 632, nói tại đây thân gian. Gian xếp hảo Tiêu Lan, Dương Tiễn hóa thân trở về quán giang khẩu, trầm tư một chút sau, tâm thần dịch chuyển. Khối này hóa thân ngồi ở đỉnh hóng gió chung, nhắm mắt dưỡng thần, giống như ở tu hành. Mở mắt ra khi, tự nhiên là ngọc bội bên trong kia nhỏ hẹp lại ấm áp không gian, bốn phía đều là vặn vẹo ánh sáng. Dương Tiễn đem ánh mắt xuyên thấu qua một mảnh san bằng bức tường ánh sáng nhìn về phía bên ngoài, có thể thấy từng mảnh vật kiến trúc nhanh chóng hiện lên, đeo ngọc bội Ngao Tâm Kha tựa hồ là ở lên đường. Vừa rồi bị Tiêu Lan liêu tức giận trong lòng, Dương Tiễn cũng biết Ngao Tâm Kha đối hóa thân có chút khúc mắc, liền làm Ngao Tâm Kha vì hắn chuẩn bị một phòng, hắn muốn tới Sương Mù Linh Giới một chuyến, cùng Ngao Tâm Kha thấy một mặt. Lúc này mới vừa bế quan trăm năm, Dương Tiễn liền phải dịch mông chạy lấy người, nhiều ít có chút tâm tính không đủ. Nhưng Dương Tiễn đối Lưu Ly Bảo chủ nôn nói một câu, bên ngoài có chút việc gấp yêu cầu xử trí, vị này lao giả còn cố ý vì Dương Tiễn mở rộng ra phương tiện chi môn, trực tiếp làm Dương Tiễn về tới Huyền Đô Thành. Thiện Lương thả đơn thuần thánh nhân tàn linh A. Dương Tiễn lúc này huyền thể lại về phía trước mại một bước nhỏ, so to lớn nháo Lăng Tiêu Điện khi thực lực lại tăng cường vài phần, đó là tao ngộ hắc linh chủ, cũng có một trận chiến mà thắng chi tự tin. Thi triển 72 biến, hóa thành một cái dây thừng quấn quanh ở vài tên hỗn độn sinh linh khiêng hàng hóa thượng, Dương Dương tự đắc lẫn vào sương mù linh giới. Mới vừa tiến sương mù linh giới, Dương Tiễn trước mắt chính là sáng ngời. Gần trăm năm, ở Ngao Tâm Kha âm thầm chủ trì dưới, sương mù linh giới nội nhiều đủ loại bố trí, tỉ như kia các nơi có thể thấy được đại trận, mười mấy chỗ phiêu lưu tiên đảo từng người bị vững chắc đại trận bảo vệ, có chút cùng loại với Long tộc Thủy Tinh Cung. Các nơi người đến người đi, hỗn độn linh tộc như nước chảy, so Dương Tiễn trăm năm tiến đến sương mù linh tộc khi, nơi đây cao thủ hơi thở thế nhưng tăng nhiều gần gấp đôi. Lúc này mới chỉ là trăm năm, đối với bình thường hỗn độn linh tộc mà nói, đều không tính quá dài năm tháng khắc độ. Giống cái gì phát triển mậu dịch, gia tăng tự do độ cùng tán thành cảm, đều là xuất phát từ Dương Tiễn chi khẩu. Mà cụ thể như thế nào đi làm, lại là Ngao Tâm Kha vô tận ngày đêm đi cân nhắc, đi thực tiễn. Thật sự làm khó nàng. Chỉ cần tưởng tượng đến, ở nàng như vậy tận tâm tận lực ở chính mình bế quan khi đi thế hắn hoàn thành thánh nhân lao ra giao cho nhiệm vụ, mà hắn còn mỗi ngày chơi cờ đậu thú thông đồng cái tiểu nhân. Một cổ nồng đậm áy náy đột nhiên sinh ra, biến thành một ở các nơi tùy ý có thể thấy được lao đạo người. Dương Tiễn ở sương mù linh giới chủ tiên đảo xoay nửa ngày, cuối cùng tìm được phía trước ước hảo nơi. Đây là sương mù linh chủ một chỗ hành cung, nghe nói Dương Tiễn muốn lại đây, đã nhanh chóng rửa sạch một lần, đuổi đi ngày thường nơi đây hộ vệ cùng thị nữ, thay bị Ngao Tâm Kha khống chế mấy cái tâm phúc tỷ nữ. Dương Tiễn như một sợi mây khói bay vào thật mạnh đại trận che chở cung điện, kia nói phân thân tự hành phiêu ra Ngao Tâm Kha trong lòng ngực ngọc bội, trở về Dương Tiễn tự thân. Trăm năm chưa từng trực diện gặp nhau, Dương Tiễn vốn định cấp Ngao Tâm Kha một cái hung ôm, nhưng đương cặp kia ôn nhu như nước đôi mắt nhìn chăm chú vào chính mình, Dương Tiễn trong lòng tạp niệm tức khắc tiêu tán hơn phân nửa. Ở nàng trước mặt, lại táo bạo tính nết đều sẽ dần dần trở nên nhu thuận. Phu quân Ngao Tâm Kha không người thi lễ. Dương Tiễn hai bước về phía trước, đầu tiên là cầm nàng đôi tay, rồi sau đó liền đem nàng ôm vào trong lòng ngực, ngửi trên người nàng nhàn nhạt thấm hương. Đại điện bị huyền khí phong bế, Dương Tiễn buồn trăm năm, thật sự nửa câu lời nói đều không muốn nhiều lời, chỉ lo rút đi quần áo. Thẳng đến Long Nữ liên tục xin tha, Mộ Chân Quân lúc này mới chưa đã thèm miễn cưỡng buông tha. Đại ma tổ, bạn tốt trao đổi, tự nhiên tốt nhất là ở bản tiệc thượng phu thê thương nghị sự, tốt nhất nơi tự nhiên là giường nệm phía trên, hoa chỉ bên trong. Tiếng nước mơ hồ, nhàn nhạt tiên sương mù quanh quẩn, Dương Tiễn đã ho khan mười mấy thanh, vẫn khai không được cái này khẩu. Phu quân Long Nữ túi người dựa vào bên cạnh hắn, mềm nhăn tóc đen như thác nước, phô ở Dương Tiễn trên người, chính là có khó xử việc không thể miêu tả. Dương Tiễn gật gật đầu, ừ một tiếng. Ngao Tâm Kha khẽ thở dài thanh, nhìn chăm chú vào Dương Tiễn đôi mắt, tay nhỏ vờn quanh hắn vòng eo, mặt mày gian có điểm sầu lo, lại có chút sớm biết như thế biểu tình. Tiêu Lan vẫn là phượng vu, hay là Lưu Ly đại mộ chung Khổng Tuyên. Dương Tiễn tức khắc chớp chớp mắt, nói thầm một câu, này quan Khổng Tuyên chuyện gì? Tâm Kha ngươi đừng nói bậy. Sao là nói bậy? Ngao Tâm Kha đột nhiên túi đầu, ở Dương Tiễn trên vai nhẹ nhàng cắn một ngụm, Dương Tiễn chạy nhanh thu liễm huyền khí huyền cương, nhưng đừng băng đến nàng tiểu Long Nha. Là Tiêu Lan Dương Tiễn tử thật đưa tới, thái độ tương đương đoan chính, ta biết việc này thua thiệt cùng ngươi, liền dừng lại bế quan tìm ngươi cáo tội. Ngươi nếu là không đồng ý, ta cũng chỉ đến chối từ. Chỉ là hiện giờ ta đối nàng cũng xác thật có chút tình yêu nam nữ. Bực này hôn trướng lời nói, Dương Tiễn thật sự không biết chính mình như thế nào nói ra. Ngao Tâm Kha khẽ thở dài thanh, thấp giọng nói, ta không cùng nàng tranh cái gì, phu quân chớ có chuyên sủng tân nhân, đã là ta tạo hóa. Như thế nào sẽ Dương Tiễn chạy nhanh ôm sắt trong lòng ngực người ngọc, các loại bồi không phải, luôn nói sau này như thế nào vân vân, nhưng thật ra đem Ngao Tâm Kha nghe có chút không quá thích ứng. Phu quân, ngươi vì sao sẽ đối việc này như thế sợ hãi? Ngao Tâm Kha nhìn chăm chú vào Dương Tiễn, thấp giọng nói, Long cung chung cái nào lòng tử không phải thê thiếp mỹ cơ không đếm được. Đó là Ngao Kỷ, sau này sợ cũng ít không được muốn cưới mặt khác tam Long cung Long nữ. Dương Tiễn trong lúc nhất thời vô pháp trả lời, tổng không thể giải thích hạ hắn giá trị quan niệm là như thế nào hình thành. Ngao Tâm Kha cười khẽ thanh, có chút ra vẻ tiêu sái, lại vẫn như cũ ôn nhu như nước. Phu quân ngươi là nhân tộc, thiếp thân là Long tộc xuất thân, bẩm sinh vốn là không đủ, gả cùng phu quân những năm gần đây, chưa từng liếm đến một đứa con, trong lòng thực sự sợ hãi. Ngao Tâm Kha nhìn chăm chú vào Dương Tiễn, thấp giọng nói, có lẽ sau này cũng vô pháp vì phu quân kéo dài hương khói, liền tính phu quân không cùng Tiêu Lan muội muội tới lưỡng tỉnh từng duyệt, ta cũng nên vì phu quân suy nghĩ. Dương Tiễn nhíu hạ mi, ngươi còn tưởng này đó. Đây là ta bổn phận, tất nhiên là nên tưởng, bằng không nên bị người mắng không hiểu chuyện đâu. Ai dám mắng ngươi? Dương Tiễn sụ mặt trở về câu, rồi sau đó lại thở dài, trong lòng phiền muộn tiêu tán hơn phân nửa. Dương Tiễn nói, ta kỳ thật vẫn chưa nghĩ tới con nối dõi việc, tu huyền công tới rồi ta như vậy cảnh giới, nếu ta không nghĩ, xác thật là sẽ không có. Ngao Tâm Kha ánh mắt có chút réo rắt thảm thiết, thấp giọng nói, là phu quân ghét bỏ ta xuất thân sao. Đừng suy nghĩ vớ vẩn, ta không nghĩ cần con nối dõi, là bởi vì cái này lại thế. Dương Tiễn thở dài, ánh mắt nhìn điện đỉnh phía trên nhẹ nhàng lập lòe tinh đồ, nhẹ giọng nói, người ta cũng không dám nói có thể ở sau này đại kiếp nạn chung sống sót, như thế nào bảo vệ hải tử. Nếu sinh hắn, lại không thể làm hắn bình an lớn lên, kia chẳng phải là đồ tăng tâm ưu. Phu quân, chờ chúng ta qua đại kiếp nạn đi. Dương Tiễn nhìn chăm chú vào lòng nữ, dùng sức ôm lấy nàng, chờ chúng ta qua đại kiếp nạn, hoặc là ta có đủ thực lực bảo vệ ngươi cùng về sau hài tử, chúng ta liền phải hắn 10 cái 8 cái, ta đi bên ngoài đánh đánh giết giết, ngươi ở nhà an tâm mang hoa, như thế nào? Mà nguyên tâm kinh. Ngao Tâm Kha đỏ mặt bật cười, Dương Tiễn cũng bị chính mình đậu một nhạc. Hơi làm nghỉ tạm, rồi lại là nùng tình mật ý khi. Dương Tiễn ở sương mù linh giới dừng lại 3 ngày, định ra thẩm thấu thương linh giới chủ yếu kế hoạch, liền lưu lại hóa thân chui vào ngọc bội trung, tự thân trở về lưu ly trong động tu hành. Ngao Tâm Kha tựa hồ vẫn chưa đem Tiêu Lan việc để ở trong lòng, nhưng tóm lại là có chút chú ý, Dương Tiễn đi rồi dầu dĩ không vui chút thời gian, cũng liền dần dần bình thường trở lại. Dương Tiễn nhập Huyền Đô thành, cố ý ở các nơi tuần tra một phen, cùng 4 vị con rối cao thủ lời nói vài câu, liền lại lần nữa vào thánh nhân mộ. Lần này, đi ngang qua Tâm Hải cột mốc biên giới khi, kia cột mốc biên giới đạo nhân vẫn chưa tái hiện thân. Này lũ tàn hồn. Dương Tiễn thật sự tưởng đem cột mốc biên giới đạo nhân trảo ra tới nghiêm hình tra tấn, hỏi một câu cường địch chi tiết, cũng hảo làm được biết người biết ta. Nhưng kia tấm bia đá bản thân liền rất là huyền diệu, Dương Tiễn thử chút thủ đoạn, đều như châu đất xuống biển, không hề phản ứng, cũng không dám vọng động. Chờ hắn chân chính bước vào thánh nhân cảnh, hỏi lại Lưu Ly bảo chủ như thế nào đi thánh nhân mộ dưới tìm kiếm đi. Lưu Ly bảo chủ mở cửa tiếp hắn qua đi, Dương Tiễn nói lời cảm tạ lúc sau liền ngồi trở về lao vị trí, nhắm mắt một lát. Đã là khôi phục bế quan ngộ đạo cảnh giới. Tâm trong biển, bất bại kim thân quyết suốt 12 thiên huyền diệu khẩu quyết không ngừng lưu chuyển, cùng huyền công pháp quyết cho nhau xác minh lại bài xích lẫn nhau. Dương Tiễn tinh tâm thể ngộ trong đó đủ loại, không có mỗi ngày đúng giờ hồi hồng hoang, đi sương mù linh giới nhớ mong, lần này bế quan Dương Tiễn dần dần càng lún càng sâu. Thân thể tu hành pháp ở hồng hoang vốn là không nhiều lắm, mà bị Dương Tiễn khám phá gương mặt thật huyền công càng là thân thể tu hành pháp trung cao nhất phong tồn tại, ngoại bản cổ thần đạo thừa trung tâm. Nguyên bản, Lưu Ly bảo chủ là tưởng truyền Dương Tiễn bất bại kim thân quyết, làm Dương Tiễn tu cửa này nhưng thành thánh đại đạo, đã là truyền y lìa bát, cũng là chế tạo một cái như năm đó Lưu Ly thánh nhân tồn tại. Nhưng ở Dương Tiễn dung hợp định hải thần châu khi hiện ra đủ loại dị tượng, khó được xuất hiện huyền công chi đạo vận, làm Lưu Ly bảo chủ trực tiếp sửa lại chủ ý. Tuy là thánh nhân tàn linh, nhưng nhãn lực vẫn là ở. Thân thể tu hành cùng nguyên thần tu hành bất đồng, thân thể tu hành đến đỉnh. Là ở tự thân trong vòng ấp ủ ra bản thân độc đáo đại đạo ra tới, làm này đại đạo sỏ xuyên qua nói tắc chi hải, trở thành độc nhất vô nhị chi đại đạo, lấy lực chứng đạo. Nguyên thần chi đạo ở chỗ thể hội đã có đại đạo, tu hành, khống chế, đi bước một đi đến này đại đạo đỉnh, lại nhảy ra đại đạo, sừng sững với đại đạo phía trên. Vì vậy, Dương Tiễn lúc này ở tham khảo năm đó Lưu Ly thánh nhân đại đạo, đi xác minh bản cổ đại thần nói, lại ở trong đó gian nan sờ soạng, y đồ đi ra đạo của mình. Như thế nào nói? Lúc ban đầu tu hành khi, Dương Tiễn có lẽ có thể nói mấy cái canh giờ cái gì là nói ở trong thiên địa quỹ đạo vì sao, tu sĩ như thế nào đi tu đạo. Rồi sau đó theo kiến thức càng quảng, thực lực càng sâu, thể hội cũng càng thêm bất đồng. Nếu trăm năm trước, lại có người hỏi Dương Tiễn cái gì là đạo, Dương Tiễn có lẽ sẽ dùng chiêu thức biểu thị, sẽ dùng hiểu được giao lưu. Nhưng hiện giờ, nếu có người hỏi Dương Tiễn cái gì là đạo, Dương Tiễn sẽ chỉ chính mình. Nói tại đây thân gian. 2. Chương 633, châm đèn phản giáo, chuẩn đề lại lâm. Một ngày này, tóm lại vẫn là tới. Hỗn độn trong biển, Huyền Đô thành trước, Dương Tiễn thi triển 72 biến, đem chân thân hóa thành một khối đá cứng, an trí ở nhất ngoại tầng đại trận trong vòng, chậm đợi Ngao Tâm Kha lại đây nhặt. Nhìn mắt Huyền Quy mang chung kia chỉ chim non, lúc này nghiễm nhiên đã đem Hao Thiên khuyển ổ chó làm thành tổ chim, ở kia dầu dĩ không vui ngồi xổm. Gia hỏa này tổng nghĩ ra tới lang thang, lại bị Dương Tiễn một quan chính là mấy trăm năm. Bất quá đối với loại này mấy trăm năm cũng không thấy nửa điểm tăng trưởng linh thú tới nói, có lẽ trong khoảng thời gian này cũng không tính quá dài. Nhàn ngôn thiếu tự, trước làm chính sự. Hắc linh chủ mời Sương Mù linh chủ đi dự tiệc, tuy là quan trọng sự, lại không an phận dây tất tranh, làm Ngao Tâm Kha đường vòng đi một chuyến đó là. Ngọc Hư cung bên kia chính phát sinh, mới là chân chính đại sự. Châm đèn phản giáo, kia văn thủ đám người chắc chắn tương tùy, cũng không biết xiển giáo đệ tử sẽ có bao nhiêu người bị châm đèn bọn họ nói động, quy y đi phương Tây giáo chung. Nên tới trung quy vẫn là tới. Tâm thần trở về hồng hoang, quanh mình rừng trúc tựa hồ càng đậm mật chút. Dương Tiễn méo ngọc phù suy tư một chút, dẫn âm kêu tới Mai Sơn sáu hữu cùng Hao Thiên Quyển, làm cho bọn họ ở quán giang khẩu hảo sinh tuần tra, theo sau liền tự hành đáp mây bay, bay đi Côn Luân Sơn. Này cái ngọc phù xuất từ Thái Ất chân nhân tay, nếu Dương Tiễn sở liệu không kém, châm đèn đám người hẳn là còn không có rời đi Ngọc Hư Cung, có lẽ hai bên đã vung tay đánh nhau. Nhưng hồng hoang có sư phụ ở, có Quảng Thành Tử sư ba ở, cũng không cần một hai phải hắn xuất đầu. Qua đi đánh giá liền có thể. Xuyên vân qua sương mù, xa xem Ngọc Hư Cung, liền giác hôm nay không khí có chút không đúng, phía trước có từng luồng khí thế phóng lên cao, rảo vòm trời đám mây đều có chút phân loạn. Sau đó ngươi không cần ra tay, nhìn đó là. Ngọc Đỉnh chân nhân tiếng nói truyền vào trong tai, Dương Tiễn xoay người nhìn mắt, thấy sư phụ đang ở chính mình vân thượng đứng, chạy nhanh làm cái đạo ấp chào hỏi. "Ân, đệ tử minh bạch." Ngọc Đỉnh chân nhân cười khẽ thanh, mang theo Dương Tiễn không nhanh không chậm bay đi Ngọc Hư Cung. Hôm nay như vậy trường hợp, đó là Ngọc Đỉnh cũng không thể không hiện thân tiến đến, rốt cuộc này đối xiển giáo mà nói chính là đỉnh thiên đại sự. Phó giáo chủ cùng mấy đại đệ tử phản giáo, này không đơn thuần chỉ là đối xiển giáo thực lực suy yếu, đối xiển giáo xiển giáo thánh nhân ra mặt, đều là vô cùng thật lớn thiệt hại. Nhưng việc này ở Ngọc Đỉnh xem ra, có lẽ chỉ là một lần không thể không tiến đến tập hội đi. Bế quan như thế nào? Ngọc Đỉnh ôn thanh hỏi. Dương Tiễn trầm ngâm một tiếng, đem chính mình bế quan bên trong gặp được đủ loại nghi vấn, tìm kiếm không đến chỗ, tất cả nói cho Ngọc Đỉnh chân nhân nghe. Hai người dưới chân đụn mây phi càng chậm, thậm chí nếu không có một cổ đồng phong thổi, này đóa vân đều sẽ không phiêu hướng Côn Luân Sơn. Người chi hoặc. Vi sư có thể vì ngươi giải đáp một nửa, thả nghe hảo. Dương Tiễn tinh thần chấn động, chạy nhanh thu nhiếp tinh thần, chuyên tâm nghe Ngọc Đỉnh chân nhân giảng thuật rất nhiều đạo lý. Sư phụ chính là sư phụ, chỉ là nhẹ nhàng bâng cơ vài câu chỉ điểm, Dương Tiễn chính là tia sáng kỳ dị liên tục, bị đẩy ra một phiến lại một phiến hở khép đại môn. Cũng là bởi vì Dương Tiễn yêu cầu, phần lớn đều là thân thể tu hành một đường nan đề, Ngọc Đỉnh chân nhân có thể giải đáp một nửa, đã thực sự không dễ. Đợi cho Ngọc Hư cung điện trước, Dương Tiễn cuối cùng đem sư phụ sở giảng tất cả tiêu hóa, đứng ở vân thượng chiều phía dưới nhìn lại, khóe miệng tươi cười dần dần biến mất. Ngọc Hư cung trước có 2-300 thân ảnh, nhưng có mấy chục người đứng ở một bên, bị còn thừa 200 nhiều vị môn nhân đệ tử vây khốn lên, hai bên ranh giới rõ ràng, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra kia mấy chục người ánh mắt né tránh, mặt mang vẻ xấu hổ. Ngọc Đỉnh sư ba tới, còn thỉnh chân nhân ra tay. Bình định này đó vô sỉ phản địch. Có tiên nhân tại hạ phương hô to. Ngọc Đỉnh chân nhân chỉ là ánh mắt quét tới, vẫn chưa ngôn nói cái gì, mang theo Dương Tiễn vào đại điện. Trong điện, hơn 10 người đứng ở bên trái, cầm đầu đó là châm đèn đạo nhân, mấy chục người đứng ở phía bên phải, Quảng Thành Tử sắc mặt âm trầm đứng ở thủ vị, tựa hồ đúng là Dương cung bạt kiếm hết sức. Dương Tiễn trong lòng tính toán hạ, châm đèn lần này, thật sự là trực tiếp chịu đi rồi xiển giáo 1/3 thực lực. Thậm chí so phong thần kiếp nạn chung xiển giáo thiệt hại thực lực còn muốn nghiêm trọng. Ít nhất, phong thần đại kiếp nạn chung xiển giáo cao thủ tử thương cũng không tính quá nhiều. Ngọc Đỉnh sư đệ tới. Hoàng Long đạo nhân đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, rồi sau đó cười lạnh một tiếng, chỉ vào châm đèn liền khai mắng, ngươi này vong ân phụ nghĩa hạng người. Sấn lao sư lúc này vô pháp hiện thân, thế nhưng khuyến khích môn nhân đệ tử đi đầu nhập vào phương Tây giáo. Thật sự đáng giận. Đáng giận hết sức. Ngọc Đỉnh chân nhân dừng ở Hoàng Long phía sau, ngay sau đó bày ra thường dùng kia phó thần thái, mắt xem mũi, lỗ mũi khẩu, vạn sự cùng chi không tranh. Dương Tiễn cũng thành thành thật thật đứng ở Ngọc Đỉnh chân nhân phía sau, hắn lúc này cùng chúng xiển giáo tiên nhân suy nghĩ bất đồng, không có phẫn nộ, rất là bình tĩnh. Hoàng Long lời này sai rồi, châm đèn đối Ngọc Đỉnh hiện thân tựa hồ cũng không để ý, đạm nhiên nói, ta thành nói cùng viễn cổ, nhập Ngọc Hư cung bất quá là ứng giáo chủ chi thỉnh, đều không phải là với Ngọc Hư cung tu đạo. Ta phía sau này đó đệ tử cũng là giống nhau, phần lớn đều là đắc đạo viễn cổ phía sau nhập bổn giáo, như thế nào có vong ân phụ nghĩa nói đến. Xích Tinh Tử lạnh giọng mắng, ngươi chờ không nơi nương tựa khi, mượn xiển giáo ẩn nấp mà đứng thân. Tự hỏi đến hôm nay, lão sư không có bạc đãi các ngươi nửa điểm, hôm nay thế nhưng muốn phản giáo mà đi, như thế nào không phải vong ân phụ nghĩa? Hà tất đem việc này nói như vậy khó nghe? Châm đèn thở dài, này đều không phải là phản giáo, bần đạo chỉ là cảm thấy phương Tây giáo chi giáo lý, cùng ta chờ sở tìm kiếm chi đại đạo càng vì phù hợp thôi. Thái ớt chân nhân cười lạnh nửa tiếng, hồng bào dưới có sắc bén kích động, đó là thái ớt sắc khí. Phản giáo đó là phản giáo, há tha cho ngươi như vậy rào biện. Nếu các ngươi vụng trộm đi cũng liền thôi, vì đoạt ta xiển giáo khí vận, thế nhưng quang minh chính đại tụ tại nơi đây, khinh ta xiển giáo không người sao. Văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn sắc mặt đạm mạc, không đau không ngứa trở về câu, lấy đi ta chờ từng người khí vận, có gì không thể. Thái ớt chân nhân nói, ngươi chờ khí vận đều là cho ta mượn xiển giáo chi thế tụ thành, kia đó là xiển giáo chi khí vận, cùng các ngươi lại có gì làm. Hừ. Thanh hư đạo đức chân quân dẫn theo năm cầm phiến, máng, hôm nay đưa bọn họ tất cả chém, làm kia khí vận trực tiếp tiêu tán đó là. Lời nói vừa ra, hai bên lại là từng luồng khí thế đối đâm, mà lần này, Ngọc Đỉnh chân nhân ngẩng đầu nhìn châm đèn quanh thân khí thế tức khắc trừ khử vô tung, Ngọc Hư Cung một phương khí thế liên miên đè ép qua đi. Ai Ngọc Hư Cung ngoại chuyện tới một tiếng than nhẹ, thánh nhân nói vận chậm rãi trải ra mà đến, nhưng dừng bước với Ngọc Hư Cung đại điện cửa điện chỗ. Lại là chuẩn đề. Đó là biết Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này vô pháp hiện thân, chuẩn đề đạo nhân cũng không thể trực tiếp mạo phạm, cho nên không cho tự thân nói vận nhập đại điện bên trong. Nhưng này cổ nổi bật áp lực, vẫn như cũ đè ở Thái Ất, Hoàng Long, Thanh Hư chờ xiển giáo đệ tử trên đầu. Châm đèn nói, đa tạ nhị giáo chủ hiện thân tương trợ. Chuẩn đề đạo nhân ở ngoài điện vân thượng hiện thân, thanh âm bay vào trong điện, hẳn là, các vị nhập ta phương Tây giáo, đương vị ta phương Tây giáo chi phúc phận, bần đạo như thế nào có thể không tới tương hộ. Thiện. Châm đèn đạo nhân chắp tay trước ngực, trực tiếp liền làm cái phương Tây giáo lễ tiết. Đạo ấp lại là đều không làm. Một bên, buồn không nghĩ mở miệng nói chuyện Dương Tiễn, lúc này nhịn không được cười thanh, chọc trong điện từng đạo ánh mắt nhìn về phía Dương Tiễn. Hôm nay việc, ở Dương Tiễn xem ra, xác thật buồn cười. Hắn bắt đầu thời điểm còn có điểm buồn bực. Châm đèn, văn thủ đám người đã sớm cùng phương Tây giáo cùng mở ruột, phong thần qua đi, châm đèn đám người nhập phương Tây giáo kỳ thật đã là thế ở phải làm việc. Hiện giờ kéo mấy trăm năm thôi. Kia, châm đèn chính bọn họ dọn dẹp một chút bọc hành lý, cùng lắm thì dọn vài tòa tiên sơn nhập Tây Ngưu Hạ Châu, tụ ở phương Tây giáo môn hạ lúc sau lại đối ngoại tuyên bố bọn họ vào phương Tây giáo, có gì không thể. Có Ngọc Như Ý, bàn cổ cờ chấn áp xiển giáo khí vận, liền tính châm đèn cùng văn thủ bọn họ thật có thể đem Ngọc Hư Cung hủy đi, xiển giáo khí vận cũng căn bản sẽ không chạy vào phương Tây giáo chung. Kia bọn họ một hai phải ở Ngọc Hư Cung trước làm ồn ào, đồ cái gì? Thử hạ thánh nhân các lao ra nhẫn mại, xem có phải hay không sẽ bị thánh nhân lao ra một cái tắt trục chết. Lúc này, Dương Tiễn đã là có đáp án. Bọn người kia, hôm nay không vì cái gì khác, chính là vì quét xiển giáo ra mặt. Châm đèn thêm chuẩn đề, lại có một khối tiếp dẫn đạo nhân hóa thân, ngăn chặn Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Quảng Thành Tử tựa hồ không là vấn đề. Kể từ đó, Quảng Thành Tử tất nhiên sẽ lấy đại cục làm trọng, ước thúc chúng đệ tử, tránh cho hai giáo đại chiến. Tùy ý châm đèn bọn họ nhục nhã một phen xiển giáo lúc sau nên ngang mà đi. Đây là phương Tây giáo thủ đoạn, muốn mượn việc này tăng lên phương Tây giáo danh khí, một sửa tu sĩ cảm nhận Trung Quốc và phương Tây phương giáo từ xưa bị đạo môn đè ép một đầu ấn tượng. Này đối phương Tây giáo bước tiếp theo chiêu binh mãi mã tới nói, có không giống tầm thường ý nghĩa. Cho nên Dương Tiễn cảm thấy buồn cười, rất là buồn cười. Hiện giờ tam giới chi gian, trừ bỏ những cái đó không nên thân tán tu, gần sáu thành cao thủ đều ở vì thiên đình cống hiến. Phương Tây giáo lại như thế nào hao tổn tâm huyết, cho dù có hai vị thánh nhân ở, cũng vẫn như cũ vô pháp đối kháng có thiên đạo chi lực che chở thiên đỉnh. Cái gọi là rầm rộ, cũng bất quá là từ bị đạo môn áp một đầu, đến bị Ngọc Đế áp một đầu thôi. Cho nên Dương Tiễn mới nhịn không được cười ra tiếng, trong ánh mắt tràn đầy đạm nhiên. Dương Tiễn sư điệt. Quảng Thành Tử nhìn Dương Tiễn, tự nhiên có thể nhìn ra tại nơi đây bất quá là Dương Tiễn hóa thân, nhưng vẫn như cũ cấp Dương Tiễn ra cái nan đề. Quảng Thành Tử bạn mặt. Đối Dương Tiễn quả mắng, lúc trước Dương Tiễn sư điệt tựa hồ cùng phương Tây giáo nhị giáo chủ ở thiên đình từng có giao phong, sư điệt ngươi dù sao cũng là tiểu bối, liền tính tranh đến nhất thời dài ngắn, cũng bất quá là ỷ vào chính mình tuổi trẻ khí thịnh, còn không mau đi cấp nhị giáo chủ nhận lỗi. Này nhìn như là huấn Dương Tiễn, kỳ thật nói móc chuẩn đề, trong lúc nhất thời làm Thái Ất đám người biểu tình mừng rỡ. Dương Tiễn thành thành thật thật cúi đầu, đối với ngoài điện làm cái đạo ấp, con lần trước là vãn bối nhiều có mạo phạm. Bất quá nhị giáo chủ lòng dạ rộng lớn, hẳn là sẽ không cùng ta này vãn bối so đo đi. Chuẩn đề đạo nhân tức khắc như ăn rồi bỏ giống nhau, đầy mặt táo bón chi sắc. Hắn nếu lật lọng, tự rất thánh nhân ra mặt, nếu là không phản bác, rồi lại bị người tùy ý chế nhạo, vẫn như cũng là thiệt hại ra mặt. Hôm nay hắn bất quá là tới đón người rời đi, cũng không nghĩ nhiều chuyện, liền nói một câu, chư vị đạo hữu, thả tùy ta hồi phương Tây Cực Lạc mà. Chấm đã. Thái Ất chân nhân trong tay nhiều đem bảo kiếm, một bước hai bước đi đến đại điện ở ngoài, xoay người rút kiếm ngăn ở điện trước. Liền nghe Thái Ất chân nhân cao giọng khiển trách, phản giáo người, hỏi trước quá trong tay ta chi kiếm. Văn thủ lãnh đạm nói, người ta đồng môn một hồi, vì sao không được hảo tụ hảo tán? Hảo tụ hảo tán. Dương Tiễn cười nói, văn thủ sư bá, nga, không đúng, hẳn là kêu tiền bối. Văn thủ tiền bối cho rằng nhập giáo đó là kết đạo lữ sao? Còn hảo tụ hảo tán. Văn thủ ánh mắt bên trong có chút kiêng kỵ, lãnh đạm nói, ngươi đương như thế nào? Dương Tiễn nhìn mắt Ngọc Đỉnh chân nhân, Ngọc Đỉnh nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo Dương Tiễn xuất đầu đó là. Hiển nhiên, Ngọc Đỉnh cũng là bị phương Tây giáo như vậy hành vi khí tới rồi. Dương Tiễn về phía trước đi rồi nửa bước, ánh mắt chán ra bức người thần quang, các vị vẫn là tự trạm tu vi đi. Các ngươi nhập giáo khi là như vậy tu vi, hôm nay tưởng rời đi nơi đây, liền chính mình chém xuống nói nào tu vi. Lời vừa nói ra, văn thủ đám người tự nhiên thay đổi sắc mặt. Chương 634, phương Tây rầm rộ. Tự trạm tu vi, lại nói tiếp nhẹ nhàng, lại là thật sự so giết bọn họ còn muốn khó chịu. Mà Dương Tiễn lời này vừa nói ra, Phổ Hiền, Từ Hàng, Cố Lưu Tôn đám người cũng mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, tựa hồ đã làm tốt một trận chiến chuẩn bị. Liền nghe một tiếng hừ lạnh từ ngoài điện mà đến, Chuẩn Đề đạo nhân ở biểu đạt chính mình bất mãn, chỉ là Dương Tiễn vẫn chưa nhiều đi xem một cái, vẫn như cũ chỉ là nhìn chăm chú vào châm đèn đám người. Dương Tiễn cười nói, các vị còn chờ cái gì? Tự chẳng đi. Từ Hàng than nhẹ không thôi, ôn nhu nói, đại gia đồng môn một hồi, hà tất một hai phải nháo đến như vậy thiên địa. Ta chờ nhập phương Tây giáo sau, nếu xiển giáo có nguy nan, sẽ tự toàn lực tới viện. A Hoàng Long đạo nhân khỏe miệng một phiết, nghe Từ Hàng sư mọi ý tứ, hôm nay đó là muốn tự hành xuất sư đi. Cụ Lưu Tôn cũng nói, ta chờ hôm nay tiền đến, đó là phải đối lao sư bẩm báo việc này. Thì ra là thế. Dương Tiễn tiếp một câu, vốn định nhiều lời vài câu, đưa bọn họ bức thượng một cái ngõ cụt, lại đột nhiên cảm thấy như vậy làm không có gì ý tứ. Bọn họ cùng xiển giáo đệ tử vốn là không phải một đường người, cường lưu cũng vô dụng. Dương Tiễn nói, nếu chư vị hôm nay là nghĩ đến lấy việc này bẩm báo sư tổ, không bằng liền thỉnh lưu tại nơi đây, chờ sư tổ vội xong trở về lúc sau lại làm định đoạt. Chờ không được châm đèn nói, hôm nay cần phải có kết quả. Xích Tinh Tử hư một tiếng, ngày thường ta giáo gặp nạn sự khi, cũng không thấy các ngươi như vậy sốt ruột, hôm nay muốn phản giáo mà đi, liền một khắc đều chờ đến không được. Châm đèn lắc đầu, này đều không phải là phản giáo, bất quá là ta chờ dục đổi mà tu hành thôi. Không tồi. Từ Hàng đạo nhân vội nói, lão sư vẫn như cũ là lão sư, chẳng qua chúng ta thay đổi cái địa phương tu hành. Dương Tiễn lãnh đạm nói, lời tuy dễ nghe, nhưng các ngươi hôm nay rời đi nơi đây liền sửa lại khẩu phong, đối ta giáo ác ngữ hãm hại, lại đương như thế nào? Việc này kiên quyết sẽ không. Cụ Lưu Tôn trầm ngâm vài tiếng, ta chợt nhưng lập hạ thiên đạo lời thề, sau này định sẽ không cùng xiển giáo là địch, cũng sẽ không có nửa điểm hãm hại xiển giáo ngôn ngữ. Nói thật dễ nghe. Thái Ất chân nhân mang câu, hôm nay cho các ngươi rời đi Côn Luân Sơn, thiên hạ này từ từ chúng sinh, tất cả đều sẽ xem Ngọc Hư Cung chê cười. Còn theo chân bọn họ vô nghĩa cái gì, một trận chiến là được. Chuẩn Đề đạo nhân hai mắt bên trong mang theo một chút âm u. Có lẽ là bị Ngọc Đỉnh, bị Dương Tiễn rơi xuống quá ra mặt, này thánh nhân hôm nay muốn tìm về điểm bãi, lúc này ở Vân Thượng lại lần nữa mở miệng. Nếu hôm nay có trở ngại chư vị đạo hữu nhập ta phương Tây giả, đó là cùng ta phương Tây giáo là địch. Thái Ất chân nhân quay đầu nhìn về phía Chuẩn Đề, lập tức giận không thể ác, tóc dài không gió lại dựng thẳng phiêu khởi. Một mặt kiếm quang tự cửa điện chỗ bắn nhanh dựng lên, đối với Chuẩn Đề thẳng tắp chém xuống, mà Thái Ất chân nhân giận dữ tận trời, quanh thân trôi nổi rất nhiều linh bảo, đạo đạo lưu quang quanh hướng về phía Chuẩn Đề. Một lời không hợp liền trực tiếp động thủ, mà Thái Ất chân nhân vẫn là đối nơi đây duy nhất một vị thánh nhân động thủ. Chuẩn Đề vốn là trong lòng có chút hỏa khí, thấy Thái Ất chân nhân đưa tới cửa tới, trong tay thất bảo diệu thụ quang mang đại tác. Kia mười mấy nói lưu quang ở Chuẩn Đề trước người trăm trượng chỗ liền dừng lại, rồi sau đó thẳng tắp hướng tới phía dưới rơi xuống. Chuẩn Đề phất một cái ống tay áo, Thái Ất chân nhân theo tiếng miệng phun máu tươi, quanh thân tiên quang loạn run, hướng tới phía dưới ngã xuống. Sư bá. Dương Tiễn thất thanh hô câu, còn không có tới kịp cất bước vọt tới trước, Ngọc Đỉnh chân nhân đã bá biến mất không thấy. Lại lần nữa hiện thân khi, Ngọc Đỉnh đã đem Thái Ất chân nhân tiếp được, giơ tay ở Thái Ất chân nhân ngực ao hãm chỗ nhanh chóng nhẹ điểm mấy mươi lần. Rồi sau đó xoay người nhìn về phía Chuẩn Đề đạo nhân. Xích Tinh Tử cùng Hoàng Long đạo nhân dắt tay nhau mà đến, đem Thái Ất chân nhân tiếp được. Hoàng Long đạo nhân trừng mắt nhìn mắt Chuẩn Đề, lại thành thành thật thật cúi đầu, mang theo Thái Ất nhanh chóng trở xuống trong điện. Dám đối thánh nhân ra tay. Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn nhìn hôn mê bất tỉnh Thái Ất chân nhân, cười lạnh nói, thật sự không biết trời cao đất dày. Ngươi liền biết trời cao cùng mà dày. Dương Tiễn lạnh giọng trở về câu, trong tay bắt lấy một phen tràn đầy vết rách trường thương, ánh mắt bên trong kích động chiến ý. Liền tính là một khối hóa thân vô pháp đánh lâu, nhưng Dương Tiễn vẫn như cũ có tự tin có thể bắt lấy Văn Thủ. Dương Tiễn sư điệt, tạm thời lui ra. Quảng Thanh Tử tiếng nói truyền đến, Dương Tiễn sắc mặt có chút không cam lòng, lại chỉ có thể dừng lại nệ bước, vẫn chưa nói thêm cái gì. Ngọc Hư cung ngoại, Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân xa xa giằng co, tuy hai người cũng không từng động thủ, lại tựa hồ đang ở lấy nói tắc quyết đấu. Châm Đèn nói, hôm nay việc không bằng như vậy từ bỏ, ta chờ này liền rời đi. Quảng Thanh Tử vẫn không nói, nhíu mày nhìn chăm chú vào Châm Đèn. Hiển nhiên, ở chiến có bất chiến, lưu cùng không lưu chi gian, Quảng Thanh Tử lúc này vẫn có chút lưỡng lự. Trên thực tế, vẫn là nhân Quảng Thanh Tử đối cái này thâm tàng bất lộ Châm Đèn phó giáo chủ có chút kiêng kỵ, nếu Quảng Thanh Tử có 10 thành năm chắc, hôm nay tất nhiên sẽ không làm phương Tây giáo cơi ở bọn họ đỉnh đầu đi tiểu. Nhưng Quảng Thanh Tử trong lòng vô luận như thế nào suy tính, hôm nay nếu khởi chiến đoan, dù cho có thể lưu lại Châm Đèn đám người, xiển giáo vẫn như cũ muốn trả giá không nhỏ đại giới. Như thế gặp lại tổn hại, xiển giáo có lẽ liền sẽ như tiệt giáo như vậy, một đêm cô đơn. Quảng Thanh Tử tầm mắt dư quang nhìn mắt Dương Tiễn, tựa hồ trong lòng thở dài thanh. Nếu Dương Tiễn chân thân tại đây, mà không phải một khối hóa thân, tự nhưng không cần băn khoăn như vậy nhiều. Cụ Lưu Tôn đột nhiên mở miệng nói câu, đại sư huynh, kỳ thật ta chờ cũng có nỗi niềm khó nói, hôm nay không tiện bẩm báo. Quảng Thanh Tử lại nhìn mắt Dương Tiễn, Dương Tiễn trong lòng bất đắc dĩ phiên trận trắng mắt, tổng cảm thấy đại sư bá là đem hắn đương Ngọc Hư cung phát ngôn nhân ở dùng. Nga. Dương Tiễn về phía trước đi rồi một bước, tiểu gì lý do khó nói. Ngôn truyền thuyết, Dương Tiễn cóng lên đôi tay, tay trái bị huyền khí bao vây, cũng không biết đang làm những gì. Cụ Lưu Tôn thở dài khẩu khí, đã là lý do khó nói, đó là vô pháp cùng sư điệt muốn nói. Sư điệt đã là xưa đâu bằng nay, huyền công siêu tuyệt, tu vi xa ở ta chờ phía trên. Nếu sau này ta trở làm ra có nguy xiển giáo việc, sư điệt tự nhưng tiến đến lấy ta chờ đầu. Lời này thật sự. Tự nhiên thật sự. Dương Tiễn đối với cụ Lưu Tôn chắp tay, lui ra phía sau một bước, thành thành thật thật đứng ở Quảng Thanh Tử phía sau, thưởng thức trong tay Lưu Ảnh Cầu. Cụ Lưu Tôn thấy thế, cũng chỉ có thể cười khổ không thôi, lại chưa nói thêm cái gì. Ngọc Đỉnh sư đệ, trở về đi, mặc va chạm thánh nhân. Quảng Thanh Tử thở dài thanh, chậm rãi nhắm hai mắt, che lấp ở hắn kia phức tạp dị thường ánh mắt. Chúng xiển giáo môn nhân thấy vậy trạng, tức khắc biết được Quảng Thanh Tử quyết nghị vì sao, một đám vội vàng mở miệng khuyên bảo, đều luôn nói xiển giáo thánh nhân ra mặt không thể có tổn hại, hôm nay chẳng sợ huyết sái côn luân cũng muốn giữ gìn xiển giáo tôn nghiêm. Nhưng Quảng Thanh Tử vẫn như cũ đối Châm Đèn đám người xua xua tay, nói một câu, đi thôi, hôm nay khởi, Ngọc Hư cung trừ ngươi chờ chi danh, không được lại lấy xiển giáo môn nhân đệ tử tự cho mình là. Hít vào một hơi, Quảng Thanh Tử mở hai mắt, ánh mắt bên trong có bức người sáng rọi. Các ngươi nếu là sau này dám làm bẩn Ngọc Hư chi danh, có tổn hại Ngọc Hư uy nghi việc, Ngọc Hư cung định tha không được các ngươi. Sư huynh, hôm nay nếu làm cho bọn họ đi rồi, việc này đã quyết. Quảng Thanh Tử đè nặng một khang lửa giận gầm nhẹ thành, không ít môn nhân đệ tử khí ném xuống trong tay binh khí, càng có không ít người trực tiếp quay đầu rời đi. Châm Đèn chắp tay trước ngực làm cái lễ, Văn Thủ sắc mặt hờ hững, ánh mắt đảo qua chúng đệ tử khuôn mặt. Mặt khác mười mấy môn nhân đệ tử tất cả đều đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn Ngọc Tượng làm đạo ấp, rồi sau đó đi theo ở Châm Đèn phía sau, đi hướng ngoài điện. Một bước, hai bước. Xiển giáo chúng đệ tử sắc mặt càng thêm bị đè nén, tựa hồ trong lòng đều đè nặng một đoàn đoàn ngọn lửa, không thể không phóng thích. Dương Tiễn thấy vậy trạng, tuy có tâm, lại không biết nên như thế nào làm đông đảo đồng môn phát tiết. Hắn nhập xiển giáo chỉ có ngắn ngủi 5 tháng, trong lòng đối xiển giáo cảm tình, tất nhiên không nơi đây tuyệt đại đa số xiển giáo đệ tử thâm hậu. Lại vẫn như cũ có loại tưởng liều mạng giữ gìn xiển giáo tôn nghiêm xúc động. Nhưng Dương Tiễn không ngừng tự giữ, không ngừng nhẫn lại, bởi vì hắn biết Quảng Thanh Tử băn khoăn, cũng biết chúng thánh tính kế. Hôm nay một trận chiến nếu thật sự bùng nổ, xiển giáo cũng liền nửa hủy hoại, này cổ sau này nên chiến chân chính đại kiếp nạn chiến lực nếu tổn hao nhiều, đối hồng hoang mà nói chính là một cổ tổn thất thật lớn. Tiệt giáo chúng cao thủ đều còn có phong thần bảng tương hộ, hiện giờ nếu tái khởi hai giáo đại chiến, vô phong thần bảng bảo vệ, ngã xuống chiến lực đi nơi nào bổ khuyết. Xích Tinh Tử đám người đuổi tới cửa điện chỗ, Châm Đèn đã mang theo tổng cộng 6-7 chục người lên tới không trung, cùng Chuẩn Đề hội hợp. Trong điện, Dương Tiễn nhìn đứng ở kia không nói một lời, lại phảng phất trong nháy mắt liền già nua vài phần Quảng Thanh Tử, thấp giọng nói, đại sư bá vẫn là mau chút phát Hịch Văn chính là, mặc làm cho bọn họ đoạt trước. Hịch Văn. Quảng Thanh Tử rõ ràng có chút tâm loạn, hỏi lại Dương Tiễn một câu. Dương Tiễn nói, thánh nhân Hịch Văn, đưa bọn họ trục xuất đạo môn. Nay biện pháp đảo cũng không tồi. Quảng Thành Tử miễn cưỡng cười cười, trong ngực chung lấy ra một trường chỗ chống Hịch Văn, châm trước một vài lần để bút lại không cách nào rơi xuống, liền đem Hịch Văn đưa cho Dương Tiễn. Sư điệt tới viết đi. Dương Tiễn gật gật đầu, ngón tay đối với Hịch Văn một chút, nhanh chóng viết xuống mấy hành chữ to, rồi sau đó đem Hịch Văn tế khởi. Đương. Trong thiên địa vang lên dài lâu dày nặng tiếng chuông, tam giới các nơi đều có thể nghe nói, một chương Hịch Văn phiêu phủ ở thiên địa chi gian, có chút tu vi tu sĩ chỉ cần động nhất động tâm niệm, liền có thể biết Hịch Văn phía trên là cỡ nào nội dung. Này nói Hịch Văn, thật sự là làm tam giới run rẩy mấy cái. Nguyên xiển giáo 12 kim tiên trung 4 vị, hơn nữa xiển giáo phó giáo chủ, cùng với 10 dư vị nhị đại môn nhân đệ tử, 50 dư vị tam đại môn nhân đệ tử, tất cả đều bị Ngọc Hư Cung xóa tên. Bất quá một lát, lại là một đạo Hịch Văn tự phương Tây bay ra, trong thiên địa tiếng chuông quanh quẩn, lại là chuẩn đề thánh nhân phát ra Hịch Văn, đem bị trục xuất những cái đó đạo môn tu sĩ, nói thành chim khôn lửa cảnh mà đậu có thức chi sĩ. Trong lúc nhất thời, phương Tây giáo rầm rộ nghe đồn ồn ào náo động trần thượng. Vô luận đối xiển giáo ảnh hưởng như thế nào, phương Tây giáo mượn này tạo thế mục đích, tóm lại là đã tới. Ngọc Hư Cung Trung, 1/3 chỗ ngồi bị di trừ, chúng tiên xảo cái không ngừng, đều nói muốn đi theo phương Tây giáo tính sổ. Chỉ là nhất chủ yếu vài vị nhân vật, Quảng Thành Tử, Ngọc Đỉnh đám người, vẫn chưa mở miệng nói cái gì. Dương Tiễn treo một bên khác chiến sự, ngây người mấy cái canh giờ sau liền cáo lui rời đi, trở về quán giang khẩu chú binh mà. Phương Tây giáo bắt đầu có chút không kiêng nể gì, mà này thế tất sẽ đưa tới Tam Thanh Sư Tổ bất mãn, kể từ đó. Hẳn là sắp có hóa hổ vì Phật việc đi. Dương Tiễn nói nhỏ vài câu, nghĩ chính mình có thể tại đây sự thượng làm chút cái gì văn trường, lại cảm thấy những việc này chính mình nhìn liền hảo, rốt cuộc sẽ không trực tiếp khởi chinh chiến. Ẩn ẩn có thể cảm giác đến, bản thể đã bị Ngao Tâm Kha suy trong ngực chung, tựa hồ vẫn chưa có cái gì chiến sự phát sinh. Dương Tiễn mới vừa ngồi xong, tâm thần đang muốn trở về bản thể, lại nghe vài tiếng kêu gọi tự thiên đình mà đến. Mấy cái mới vừa rồi chưa từng lộ diện, ở thiên đình nhậm chức xiển giáo đệ tử đời thứ ba, tự vân thượng rơi xuống. Kia Mộc cha cùng Kim cha, lúc này sắc mặt rất là xấu hổ. Chương 635, Hắc Linh giới nội. Sư huynh, chúng ta mới vừa ở bầu trời nghe nói, châm đèn cùng. Phản giáo chính là thật sự. Tự nhiên là thật. Na cha tức khắc mở trừng hai mắt, kia vì sao không đưa bọn họ trực tiếp lưu lại, sao đến còn thả bọn họ đi. Thiên đình các nơi đều ở nghị luận việc này, lời nói một cái so một cái khó nghe. Vi hộ ở bên nói, chỉ là những cái đó tiệt giáo tiên nhân ác ngữ hãm hại. Dương Tiễn ngáp một cái, bọn họ nói liền mặc cho bọn hắn nói, các ngươi ngày thường muốn hòa hợp êm thầm mới là, chớ có tái khởi tranh chấp. Lập tức, Dương Tiễn đem Ngọc Hư Cung phía trước tình hình qua loa nói một lần, mấy người nghe xong sắc mặt phần lớn phẫn hận, mà Mộc cha cùng Kim cha lại là vẻ mặt xấu hổ. Mộc cha sư phụ là Phổ Hiền đạo nhân, Kim cha sư tử Văn Thù Quảng Phát Thiên Tôn, bọn họ hai người tuy là bị dùng làm chắn thai đệ tử, nhưng thầy trò quan hệ vẫn là làm không được giả, cũng có không ngắn thời gian ở chung. Thầy cho tình cũng là ở. Lôi Chấn Tử nhìn mắt Mộc cha, tính toán đem đề tài chuyển khai. Na cha cũng đã nhìn nhà mình hai cái ca ca hỏi câu, hai vị huynh trưởng sau này nên là đạo môn vẫn là phương Tây giáo. Mộc cha một trận vào đầu, Kim cha cũng là khẽ thở dài thanh, nhíu mày suy tư. Kỳ thật không cần dối dám việc này, Dương Tiễn ở bên nói, bội phản xiển giáo chính là Văn Thù cùng Phổ Hiền, các người hai cái tuy là bọn họ đệ tử, lại phi có tâm muốn phản giáo mà đi, Ngọc Hư Cung hẳn là sẽ không trách cứ. Kim cha nói, nhưng nếu sư phụ tương triệu, ta chợt như thế nào ứng đối? Đi là được, Dương Tiễn nói, hay là các ngươi còn phải vì tông môn mà không nhận sư phụ? Na cha khỏe miệng một phiết, vừa muốn nói chuyện bị Dương Tiễn trực tiếp trừng mắt nhìn trở về. Lôi Chấn Tử cũng nói, hiện giờ chúng ta toàn ở thiên đình mang binh nhậm chức, việc này vừa không chịu chúng ta khống chế, chúng ta cũng không cần nhiều đi niệm tưởng. Không tồi, Dương Tiễn nói, hiện giờ thiên đình thế đại, ở thiên đình thành thật ngốc đi, nếu sự tình có biến, tới quán giang khẩu tìm ta liền có thể. Mộc cha cùng Kim cha từng người gật đầu, vẫn như cũ có chút cau mày khó hiểu. Này hai cái, kẹp ở xiển giáo cùng từng người sư phụ chi gian, thực dễ dàng liền biến thành thiên đồng nguyên xoáy chiếu gương, trong ngoài không phải người, cùng với vọng động, không bằng bất động. Na cha tạm thời không hỏi nhiều hai cái huynh trưởng việc, vẫn hỏi, sư huynh, đại sư bá vì sao liền như vậy thả bọn họ đi. Đại sư bá tự nhiên có đại sư bá suy tính cùng băn khoăn, phi ngươi ta có khả năng sáng tỏ. Dương Tiễn bỗng nhiên nhíu hạ mi, trầm giọng nói, ta còn có việc muốn nội, hỗn độn hải bên kia muốn đánh nhau rồi, hôm nay việc tạm thời đến này, các ngươi hồi thiên đỉnh thành thật ngốc tu hành, không cần nhiều quản. Na cha tức khắc trước mắt sáng ngời, ở đâu đánh? Đánh ai? Sư huynh, mang ta a. Dương Tiễn cười thanh, xua xua tay, vẫn chưa nói nhiều, chậm rãi nhắm hai mắt. Một cổ khí thế tự Dương Tiễn hóa thân bên trong trào ra, rồi sau đó bao vây ở Dương Tiễn quanh thân, vì Dương Tiễn tăng thêm một chút uy nghiêm. Nhưng Dương Tiễn tâm thần lại đã xuyên qua hỗn độn hải thật mạnh cách trở, tới rồi Ngao Tâm Kha bên cạnh. Hắn bản thể phía trước biến thành một khối đá cứng, lúc này này khối đá cứng bị Ngao Tâm Kha dùng thần thông thu ở trong tay áo, Dương Tiễn tâm thần một hồi về, trận mắt chính là một đoạn phảng phất mỹ chạm ngọc chắc mà thành cánh tay. Bên ngoài rất là ồn ào náo động, nào đó dài dòng thả khó nghe tiếng kèn quần quần quanh quẩn, bằng thêm nào đó thê lương dày nặng. Thân thức ngoại tán, Dương Tiễn thấy phía trước là một chỗ vọng không đến giới hạn vỏ trứng, cấu thành đại trận hòn đá tảng huyền hắc linh thạch không ngừng lóng lánh ánh sáng, phảng phất một con thuyền vô cùng kiên cố cự thuyền, chịu tải một cái đại thế, phiêu phủ ở hỗn độn trong biển. Hắc linh giới. Nơi này tựa hồ so xương mù linh giới muốn to lớn không ít, tự nhiên là cùng hắc linh chủ hòa xương mù linh chủ thực lực chênh lệch có quan hệ. Hắc linh chủ là có thể cùng huyền đều đại sư bá so chiêu tồn tại, mà xương mù linh chủ cũng bất quá chỉ là bình thường chuẩn thánh, nếu vô kia hóa thành mưa bụi thần thông, đại thần thông giả đều không tính là. Ngao Tâm Kha trang điểm thành xương mù linh chủ thần tử, cùng mấy cái nữ thần, mười mấy xương mù linh giới tướng quân nguyên soái đứng chung một chỗ, phía sau đó là xương mù linh chủ xe đuổi đi. Phía trước là liệt trận hắc linh giới đại quân, đoàn người ở đại quân trước nên đón, trong đó lại có 7-8 danh chuẩn thánh hoặc là đại la đỉnh hơi thở. Này tính cái gì? Hẳn là cho xương mù linh chủ một hàng ra vai phủ đầu. Hắc linh chủ không cần lộ diện, nên đón bọn họ trận trưởng đã đủ để bắt lấy xương mù linh chủ một hàng, bất kể Ngao Tâm Kha cùng Dương Tiễn. Xương mù linh chủ kiều lười ngồi ở xe đuổi đi phía trên, đối với phía trước xua xua tay, một nam một nữ hai gã chuẩn thánh nên về phía trước phương, ở cùng nên đón người hàn huyên khách sáo. Dương Tiễn tránh ở âm thầm nhìn một hồi, này đó hỗn độn sinh linh xú quy củ nhưng thật ra không ít, cũng không biết có phải hay không từ hồng hoang truyền ra đủ loại tật xấu. Dẫn âm cấp Ngao Tâm Kha, ta tới, hôm nay như thế nào an bài? Có thể rõ ràng cảm giác được Ngao Tâm Kha nhẹ nhàng thở ra. Phu quân sau đó nếu không cần hiện thân, hôm nay liền không cần hiện thân, chúng ta chuẩn bị chưa viên mãn, còn không có 10 thành năm chắc có thể bắt lấy hắc linh giới. Dương Tiễn thể vị Ngao Tâm Kha lời nói, tuy vẫn luôn có một sợi nguyên thần đi theo Ngao Tâm Kha bên cạnh, lại chỉ là cảm giác nàng đủ loại biến hóa, nếu cảm xúc xuất hiện dao động hoặc là gặp được cường giả hơi thở, đều sẽ bừng tỉnh bế quan Dương Tiễn. Nói cách khác, Dương Tiễn cũng không biết Ngao Tâm Kha này 300 năm cụ thể làm chút cái gì, chỉ biết Ngao Tâm Kha không có động quá giận, không có gì đại hỉ đại bi cảm xúc, càng chưa từng tao ngộ cường địch. Hai vợ chồng, có chuyện tự nhiên không cần buồn, Dương Tiễn dẫn âm hỏi, đem việc này cùng ta tinh tế ngôn nói. Ân. Kỳ thật là ta tính có để sót, ở an bài người đánh lén vũ linh giới một người cao thủ khi, bị kia cao thủ may mắn chạy thoát, lộ dấu vết để lại. Ngao Tâm Kha trong giọng nói mang theo một chút buồn bực, vũ linh chủ lúc này đã có cảnh giác, càng là liên hợp hắc linh chủ đối xương mù linh tạo áp lực. Hôm nay hắc linh chủ lấy điều hòa hai giới xung đột vì tử, tứ linh chủ tề tụ hắc linh giới. Đó là như thế. Dương Tiễn âm thầm gật đầu, vừa định trấn an Ngao Tâm Kha vài câu, rốt cuộc ai đều có thất sách là lúc. Này hơn 300 năm mới mất một lần tay, đã tính không tồi. Nhưng lời nói đến bên miệng, Dương Tiễn đột nhiên nhớ tới chính mình lần này bế quan phía trước, giống như bọn họ thương lượng kế tiếp công lược hẳn là sát linh giới. Dương Tiễn dẫn âm hỏi, vì sao đi tính kế vũ linh giới? Sát linh giới như thế nào? Đã tối chung khống chế hoàn toàn Ngao Tâm Kha cười khẽ thanh, lúc ban đầu mưu tính nhất phiền thoái, tiêu phí 100 nhiều năm mới vừa rồi tính kế một người sát linh giới chuẩn thánh, có cái này đột phá khẩu cùng xương mù linh giới cao thủ ra roi. Bất quá 5-60 năm công phu liền đem sát linh chủ linh hoạch khống chế. Dương Tiễn một trận cứng họng. Đột nhiên lại có điểm tồn tại cảm thiếu hụt, nếu là không ra lần này ngoài ý muốn, Dương Tiễn chuyên tâm lại bế quan 2-300 năm, có phải hay không Ngao Tâm Kha đã lặng lẽ chỉnh hợp hảo tứ linh giới, chờ hắn xuất quan liền bắt đầu huy binh quét ngang hỗn độn hải. Tuy nghe Ngao Tâm Kha nói nhẹ nhàng dễ dàng, này trong đó tất nhiên có đại lượng tính kế cùng chủ tính. Trọng điểm ở chỗ cần thiết làm vô cùng ẩn nấp. Bằng không cho dù có khống chế linh hạch thủ đoạn tồn tại, một khi bại lộ liền sẽ rước lấy hỗn độn linh tộc vây công. Nay trong đó muốn hao phí nhiều ít tâm lực đi tính kế, Dương Tiễn ngẫm lại đều cảm thấy đau đầu. Làm khó ngươi. Có thể vi phu quân làm chút sự, tóm lại là so ở hồng hoang không trở mạnh hơn rất nhiều. Ngao Tâm Kha ôn nhu trả lời. Dương Tiễn nhất thời lại có chút không biết nên như thế nào nói tiếp, nhớ tới bế quan đến hôm nay chưa xuất quan Tiêu Lan, nhiều ít lại có điểm trột dạ. Quả nhiên vẫn là không thể giống một cái tiêu chuẩn hồng hoang nam nhân như vậy đi công khai bắt cá hai tay a. Sương mù linh chủ nghi thức bắt đầu chậm rãi đi trước, phía trước kia chủ sắc điệu vì huyền màu đen đại trận chậm rãi mở ra một trường cự miệng, đưa bọn họ nạp vào trong đó. Nay nội cấu tạo, kỳ thật cùng sương mù linh giới kém không quá nhiều, nhưng tiên đảo nối thành một mảnh, cấu tạo ra một cái diện tích khổng lồ lục địa. Phía dưới là đại địa, phía trên lại dùng trận pháp an trí bảo vật, cấu tạo ra một bộ tinh đồ, dùng trận pháp diễn biến nhật thăng nguyệt lạc. Này hắc linh giới, nhưng thật ra cực kỳ giống hỗn độn trung thế giới vô biên, đương nhiên này cũng chỉ là mặt ngoài tưởng tượng, nơi đây nói tắc vẫn như cũ hỗn loạn vô tự, cũng không thích hợp hồng hoang sinh linh tu hành. Nơi đây tuyệt đại đa số sinh linh vẫn như cũ là hỗn độn trong biển sinh trưởng ở địa phương bộ tộc. Hắc linh giới cùng sắt linh giới hiếm khi có hồng hoang tu sĩ, phía trước xương mù linh chủ liền đề qua, hắc linh giới cùng sắt linh giới đối hồng hoang tu sĩ cũng không thân thiện. Một đường xem qua đi, Dương Tiễn nhìn thấy mấy chỗ to lớn đại thành, nhìn đến đủ loại kiểu dáng hỗn độn sinh linh tụ tập sinh tồn, cũng tùy ý có thể thấy được từng mảnh tụ tập đại quân. Ngao Tâm Kha cùng Dương Tiễn tâm ý tương thông, an ý mười phần, thấy Dương Tiễn nửa ngày không nói chuyện, liền chủ động dẫn âm cùng Dương Tiễn luôn nói, phu quân cũng biết, tu vi yếu ớt hỗn độn linh tộc phần lớn lấy như thế nào sinh. Dương Tiễn trầm ngâm một chút, hỏi, hỗn độn bên trong cũng có thể trồng trọt. Chỉ có một chút linh quả, kia xem như nơi đây món ăn chân quý mỹ vị, bình thường là ăn không đến. Ngao Tâm Kha cười khẽ thành, không dám cùng Dương Tiễn thừa nước đục thả câu, nói thẳng, bọn họ đều là ăn một loại cục đá. Ăn cục đá, kỳ thật cũng không ứng xem như thạch. Chỉ là hỗn độn trong biển trôi nổi một ít như tơ liễu ngưng tụ thành đồ vật, này thượng dựa vào một chút linh lực, có thể làm tu vi yếu ớt hỗn độn linh tộc cũng có thể thu lấy linh lực. Ta ăn qua một lần, hương vị rất là thú vị. Dương Tiễn không khỏi mỉm cười. Ngao Tâm Kha tiếp tục nói, hắc linh giới chung, hỗn độn linh tộc tất cả đều bị hắc linh chủ sở nô dịch, bọn họ phải làm chỉ có hai việc, một cái là sinh sản, một cái khác còn lại là vì hắc linh chủ bán mạng. Có thể tu hành thả chiến lực không tồi, cần thiết nhập trong quân cống hiến, con tu vi phía dưới, tư chất không tốt, liền cần thiết đúng giờ tiến vào hỗn độn hải, vớt cũng đủ nhiều thổ trở về, điển tu nơi đây, cung cấp dùng ăn. Vì vậy, hắc linh giới binh lực rất là cường thịnh, xa ở mặt khác tam linh giới phía trên, hơn nữa này lãnh địa cũng đang không ngừng khuyết trương, nếu lấy này phát triển đi xuống, nói không chừng có thể làm hắc linh chủ sáng lập ra lại một cái thiên địa. Dương Tiễn có điểm chấn động mạc danh. Kia vì sao hỗn độn linh tộc không phản hắc linh chủ? Ngao Tâm Kha chớp chớp mắt, tiếp tục dẫn âm cùng Dương Tiễn nói thầm, vì sao phải phản? Bọn họ dựa vào hắc linh giới này tòa núi lớn, nhưng an ổn ở hỗn độn trong biển sống sót, mãi cho đến thọ mệnh cuối. Này đối với mặt khác hỗn độn bộ tộc tới nói, đã là rất là an ổn. Này đó hỗn độn linh tộc theo đuổi nhưng thật ra thật không cao. Mặt khác tam linh giới cũng là giống nhau, chỉ là xương mù linh giới cùng vũ linh giới nhiều rất nhiều hồng hoàng cao thủ đi lại, tương đối khai hóa một ít, nhưng như vậy phụ thuộc bộ tộc vẫn như cũ không ít. Dương Tiễn trầm mặc một trận. Xe đuổi đi đã bắt đầu chậm rãi rơi xuống, hướng tới phía dưới một tòa vô cùng to lớn đại thành trung ương rơi đi. Phu quân, Tâm Kha du củ, nhưng sau đó có không nghe Tâm Kha ngôn ngữ hành sự. Hôm nay chúng ta có thể không cùng hắc linh chủ ngả bài, là có thể đa tạ chuẩn bị ưu thế. Hảo, ngươi nói ta làm chính là Dương Tiễn tự nhiên đáp ứng thống khoái, còn nhiều hơn câu, hạt khách khí. Ngao Tâm Kha cong môi cười, ngay sau đó tiếp tục bãi lạnh nhạt khuôn mặt, đối phía trước hắc linh giới người thờ ơ lạnh nhạt. Cho mời xương mù linh chủ vào cung. GS3V3 Chương 636, không thể tay không về. Có thể nghe hiểu này đó hỗn độn linh tộc nói chuyện, vẫn là ít nhiều lúc trước nhập xương mù linh giới khi, có cái lòng nhiệt tình linh tộc cho hai quả linh phủ. Mới vừa vào phía trước trận pháp bên trong, Dương Tiễn thần thức cẩn thận khuyết tán khai đi, này hắc linh chủ trong cung các nơi bố cục, tức khắc khiến cho Dương Tiễn hứng thú. Bảy tòa thật lớn cung điện tựa hồ ấn nào đó trận thế sắp hàng mà thành. Tất cả đều là thuần một sắc màu đen huyền thạch xây mà thành, này nội đều có không ít người ảnh ở tu hành, đồng dạng tuyệt đại đa số đều là hỗn độn linh tộc. Làm Dương Tiễn cảm thấy hứng thú, là này đó cung điện hình thức. Điêu long cột đá, tứ giác mai cong, trong điện tứ phía đều khắc họa một ít bích họa. Những chi tiết này, là Dương Tiễn tại đây chỗ đại thành bên trong sở chưa từng gặp qua. Đơn giản tới nói, kiến tạo nơi đây người định là hồng hoang xuất thân tu sĩ. Kia hắc linh chủ hay là cũng là hồng hoang trung vị nào viễn cổ đại năng. Có thể cùng huyền đều đại pháp sư đối đua, như vậy cao thủ nếu ở viễn cổ khi đi ra hồng hoang, đảo cũng có thể giải thích qua đi. Không nghĩ này đó, thả xem hôm nay như thế nào ứng đối như vậy thế cục. Hơn trăm người vây quanh xương mù linh chủ đi hướng ở giữa đại điện, xương mù linh chủ lúc này thần sắc như thường, mang theo khăn che mặt tăng thêm vài phần mông lung cảm giác, nơi đi qua, rước lấy từng đạo cực nóng ánh mắt. Hỗn độn linh tộc thiếu giáo hóa, phần lớn đều sẽ không có ý thức che giấu chính mình trong lòng dục vọng, đồng dạng. Sương mù linh chủ cũng đối này không để bụng, cũng không giác là cái gì mạo phạm. Hắc linh chủ hơi thở Dương Tiễn phía trước liền cảm giác tới rồi, từ hơi thở phán đoán, gia hỏa này thương thế đã khỏi hẳn, hôm nay nếu muốn đánh, liền không cần ôm chiếm tiện nghi tâm. Chủ điện trung, thượng thượng trăm cái lùn tỏa phân làm bốn cái phương vị, sát linh giới, vũ linh giới đã ngồi đầy người. Ở giữa có một trương bàn tròn, bị hắc khí bao vây hắc linh chủ, con thật lớn lơi hái sát linh chủ, còn có kia bị thủy sắt che lấp vũ linh chủ ngồi ở bàn tròn bên, dư lại vị trí tự nhiên là cho xương mù linh chủ lưu lại. Chư vị nguyên soái tướng quân tùy ta đi vào, xương mù linh chủ đạm nhiên nói câu, hơn phân nửa thị vệ ngừng ở cửa điện trước, hơn 20 vị đại thần võ tướng theo xương mù linh chủ vào đại điện. Chờ xương mù linh chủ cùng mặt khác ba vị linh chủ hàn huyên vài câu, Ngao Tâm Kha cùng mặt khác xương mù linh chủ thủ hạ cùng nhập tòa, Ngao Tâm Kha liền ngồi ở xương mù linh chủ phía sau. Nàng tùy tay ở trong tay háo lấy ra một phương hòn đá, đặt ở án thư phía trên, rồi sau đó liền cúi đầu không nói. Xương mù hắc linh chủ kia khàn khàn, ồn ào tiếng nói, hôm nay tứ linh giới gặp nhau, là vì chuyện gì ngươi hẳn là biết được, cấp vũ một lời giải thích đi. Xương mù linh chủ gỡ xuống khăn che mặt, dựa vào ghế dựa thượng, ánh mắt đảo qua một bên bị hơi nước bao vây vũ linh chủ, khẽ thở dài thanh, ta muốn nghe vũ linh chi ngôn. Ta chi ngôn. Vũ linh chủ thanh âm truyền đến, lại là có chút mảnh mai giọng nữ. Dương Tiễn đột nhiên nhớ tới, giống như phía trước hắn cũng không có cùng vũ linh chủ gặp qua mặt, đối vũ linh chủ biết rất ít. Tưởng cấp Ngao Tâm Kha dẫn âm, Dương Tiễn lại lo lắng nơi đây có cái gì đặc thù bố trí, tạm thời kiềm chế tâm tư. Liền nghe vũ linh chủ buông tiếng thở dài, ta không có gì hảo thuyết. Sương mù linh ngươi phái người đánh lén ta chi tâm phúc, đối ta vũ linh giới lòng ngông dạ thú đã là rõ như ban ngày, như thế nào, ngươi tưởng gồm thâu ta giới. Hắc linh chủ xương đen hạ, một đôi sắc bén đôi mắt hiện lên, tự nhiên là ở đối sương mù linh chủ tạo áp lực. Ngao Tâm Kha không giấu vết nâng lên trước mặt thạch ly, uống một hớp nước trà, bàn tay mềm nhẹ nhàng gõ thạch ly hai hạ. Vũ linh chủ nói đùa, sương mù linh chủ cười nói, tứ linh giới chung, đương thuộc chúng ta hai nhà thực lực yếu nhất. Vì sao ta muốn phái người đánh lén vũ linh giới đại tướng? Vũ linh chủ âm thanh lạnh lùng nói, vậy muốn hỏi một chút ngươi. Hắc linh chủ trầm giọng nói câu, hay là, sương mù ngươi tưởng thống hợp tứ linh giới chi lực? Hắc linh chủ gì ra lời này? Sương mù linh chủ mày đẹp vừa nhíu, thật sự là nhìn thấy mà thương, kia sát linh chủ đều rất có hứng thú ở bên nhìn chăm chú vào sương mù linh chủ mỹ mạo dung nhan. Sương mù linh chủ thở dài thanh, ba vị chẳng lẽ là đối từng người linh giới quá mức khẩn trương chút? Chúng ta năm đó sáng lập tứ linh giới, việc làm đó là tụ lại thực lực, đánh vào huyền đô thành trùng, đi tìm kiếm ngươi ta cơ duyên. Đó là ngày xưa vũ linh chủ chút nào không cho, như vậy dài lâu năm tháng, ngươi ta sớm thành thói quen cao cao tại thượng, bị vô số sinh linh lễ bái thờ phụng, nếu ngươi lúc này sửa lại trong lòng suy nghĩ, muốn làm đầy đất bá chủ, cũng hoặc cũng chưa biết. Sương mù linh chủ cười lạnh nói, nói ra lời này, vũ linh chủ thật sự ý đồ đáng chết. Chúng ta tam gia liền tính đều thêm lên. Như thế nào là hắc linh chủ địch thủ? Hắc linh chủ cũng không từng có quá nửa điểm thống hợp tứ linh giới niệm tưởng, ta lại sao dám vọng tưởng? Sao dám? Vậy ngươi vẫn là nghĩ tới lạc. Hừ, ta sở cầu bất quá đại đạo. Hào một cái sở cầu bất quá đại đạo, ngươi hiện giờ tu vi có bao nhiêu? Này mấy trăm năm tới, ngươi xương mù linh giới thực lực lại bành trướng bao nhiêu? Vũ linh chủ quanh thân thủy mạc tan đi, lại là một mỹ mạo giai nhân khuôn mặt, bất quá thân hình lại là màu thủy lam da thịt. Vũ linh chủ ánh mắt bức người, nhìn chằm chằm sương mù linh chủ, thật khi chúng ta ba cái đều là người mù sao. Sương mù linh chủ, hôm nay nếu ngươi không thể giải thích rõ ràng này hai việc, sợ ngươi là đi không ra chỗ này. Lời vừa nói ra, sương mù linh chủ một chúng thủ hạ tất cả đều đứng dậy căm tức nhìn, mà vũ linh chủ thủ hạ đồng dạng chút nào không cho, nộ mục trừng mắt nhìn trở về. Này băng ghế còn không có ngồi nhiệt, đã là dương cung bạt kiếm chi thế. Dương Tiễn ở trên bàn lẳng lặng đốc. Tổng cảm thấy vũ linh giới cùng xương mù linh giới đều ở hư trương thanh thế thôi, hai bên thoạt nhìn hùng hổ, nhưng căn bản không có gì sát khí. Hắc linh chủ nói, hai vị ước thúc cấp dưới, nơi đây phi các ngươi giao chiến chỗ. Vũ linh chủ hòa xương mù linh chủ vội vàng đáp ứng, đều là một bộ đối hắc linh chủ rất là kiên kỵ bộ dáng. Xương mù hắc linh chủ tiếng nói tận lực hòa hoãn chút, chúng ta bốn gia đều là vì huyền đô thành, nếu chính mình đánh lên tới, kia mới là chê cười. Hai bên nhân mã lại lần nữa nhập tổ. Một đám đều mắt to trừng mắt nhỏ, e sợ cho cấp nhà mình chủ tử rơi xuống khí thế. Ngao Tâm Kha lại uống lên ly trà, ngón tay ở thành ly nhẹ nhàng chạm vào hai hạ. Sương mù linh chủ ngay sau đó cười nói, hắc linh chủ lời nói cực kỳ, như thế ta tự nên giải thích một phen. Lúc trước việc, kỳ thật ta cũng không cảm kích, cũng là nghe thủ hạ người hội báo lúc sau, mới biết có người làm việc thiên tư trả thù, bên ngoài chặn giết vũ linh chủ đại tướng. Dương Tiễn âm thầm cười trộm. Xem xương mù linh chủ hòa nhà mình phu nhân này một mình một ám ăn ý độ, cũng không biết các nàng hai cái ứng đối bao nhiêu lần như vậy trường hợp. Sát linh chủ suy cười, ở bên nói, làm ta chờ đại động can qua chạy này một chuyến, lại là nhân làm việc thiên tư trả thù. Thôi thôi, đại gia tan đi. Ngươi nói là làm việc thiên tư trả thù, đó là làm việc thiên tư trả thù. Vũ Linh chủ lạnh khuôn mặt, một khi đã như vậy, đem xương mù linh giới ra tay kia mấy người đầu lấy tới, việc này liền có thể từ bỏ. Xương mù linh chủ tức khắc lắc đầu, ngươi muốn hộ ngươi cấp dưới, ta cũng muốn che chở ta thần tử, việc này định vô pháp đồng ý. Vũ Linh chủ hai mắt có sắc bén quan mang, ngươi chính là muốn nhấc lên hai giới trinh phạt. Hừ. Xương mù linh chủ phảng phất tới tính tình, định thanh nói, ta tự không thể sợ ngươi. Ngôn truyền thuyết, hai vị này nữ cường nhân lại lần nữa đối chọi gay gắt, Hắc Linh chủ chỉ phải lại lần nữa đứng ra hòa hoãn hai người quan hệ. Như thế lặp lại 4-5 lần, Vũ Linh chủ cuối cùng bắt đầu nhả ra. Đại đệ, hôm nay việc nếu là phát triển đi xuống, đó là lấy xương mù linh giới nhận lỗi chấm dứt. Mà kế tiếp rất dài một đoạn thời gian, xương mù linh giới đều cần thiết kẹp chặt cái đuôi phát triển, bị Hắc Linh giới toàn diện giám thị. Kỳ thật đánh một hồi cũng không có gì. Tổng so khiêu khích Vũ Linh giới cùng Hắc Linh giới để phòng tốt một chút. Ở cái này trong quá trình, Dương Tiễn không ngừng quan sát Hắc Linh chủ mỗi tiếng nói cử động, dần dần phát hiện một chút không giống bình thường. Thứ nhất, Hắc Linh chủ tựa hồ đối mặt khác Tam Linh giới cũng không cảm thấy hứng thú, bằng không bằng Hắc Linh giới đối mặt khác Tam Linh giới tính áp đảo thực lực ưu thế, đã sớm đem tứ linh giới thống hợp. Thứ hai, còn lại là Hắc Linh chủ tựa hồ rất có nhẫn nại, mỗi lần nói chuyện làm người hòa giải, đều là ôn tồn. Này hắc khí bao vây hạ thân ảnh rốt cuộc là nào bộ dáng, thật sự làm Dương Tiễn càng thêm tò mò. Hai cái nữ linh chủ cãi cọ nửa ngày, cuối cùng miễn cưỡng đạt thành nhất trí. Một cái cánh tay, đánh lén Vũ Linh giới cao thủ làm chủ giả, cần dỡ xuống một cái cánh tay làm nhận lỗi. Trừ lần đó ra, còn cần 30 vạn binh khí, 2.000 hồ chữa thương đan dược, này đó đều là đối ngoại trình chiến tiêu hao phẩm, xem như hỗn độn trong biển tương đối khuyết thiếu vật tư, giá trị xa xỉ. Sương mù linh chủ một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, đáp ứng xuống dưới lúc sau, sương mù linh giới đi theo một người chuẩn thánh trực tiếp tự chạm cánh tay trái, đem cánh tay trái ném tới Vũ Linh chủ trước mặt. Sương mù linh chủ âm thanh lạnh lùng nói, binh khí cùng đang ăn dược, ta trở về sương mù linh giới sau, lập tức dâng lên. Cáo tử. Nói xong, sương mù linh chủ đứng lên, bay thẳng đến cửa điện đi đến, Ngao Tâm Kha tùy tay nắm lên Dương Tiễn, cùng mặt khác sương mù linh giới tướng lãnh đại thần truy hướng sương mù linh chủ. Người tới thay ta đưa xương mù linh chủ. Hắc linh chủ như thế nói một câu, làm Ngao Tâm Kha cùng xương mù linh chủ đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Đại xương mù linh chủ nghi thức ra Hắc linh giới sau, Ngao Tâm Kha cuối cùng chậm rãi thở hắt ra, đối Dương Tiễn dẫn âm nói, vô kinh vô hiểm, nhưng thật ra không nghĩ tới kia Hắc linh chủ không có gây khó dễ chúng ta. Có điểm không giống bình thường, Dương Tiễn trầm ngâm vài tiếng, các ngươi về trước xương mù linh giới, ta trở về một chuyến. Trở về. Ngao Tâm Kha có điểm không rõ nguyên do. Trở về làm cái gì? Phu quân, hôm nay đã mất sự, tuy rằng kế tiếp thu nạp Vũ Linh giới việc sẽ tốn nhiều một ít công phu, nhưng đã không có uy hiếp. Dương Tiễn cười nói, tới đều tới, tổng không thể liền như vậy trở về. Yên tâm, ta dùng chân thân đi Hắc Linh giới chung làm ầm ĩ một phen, ngược lại có thể đem bọn họ lực chú ý từ xương mù linh giới rời đi một ít. Kia Hắc Linh chủ không phải là nhỏ Ngao Tâm Kha ở trong tay háo nắm chặt Dương Tiễn biến hóa đá cứng. Phu quân ngươi không cần mạo hiểm, chúng ta từ từ mưu tính. Tự nhưng đem Hắc Linh giới bắt lấy. Như vậy cần nhiều ít năm. Hôm nay chúng ta đều gặp được Hắc Linh giới đại quân, cao thủ, số lượng kiểu gì kinh người. Dương Tiễn cười nói, yên tâm, nếu vô nắm chắc, ta liền tự hành thoát thân, sẽ không dễ dàng động thủ. Ta có 72 biến, bọn họ cũng tìm không được ta tung tích. Ngao Tâm Kha khẽ cắn hạ môi, thấp giọng nói, một khi đã như vậy, ta muốn tùy ngươi cùng tiến đến. Cũng hảo, ngươi đi theo, cũng có thể cùng ta chiêu ứng. Dương Tiễn thực mau liền đáp ứng rồi xuống dưới, sau đó làm Ngao Tâm Kha tránh ở huyền quy mang trung, tự nhiên sẽ không có cái gì vấn đề. Ngao Tâm Kha xoay người vào xương mù linh chủ xe liễn, kích phát xe liễn đại trận, Dương Tiễn hóa thành hình người, đem Ngao Tâm Kha thu vào huyền quy mang trung, lại hóa thành Ngao Tâm Kha bộ dáng. Từ đầu đến cuối, kia xương mù linh chủ liền quỳ dạp trên đất thượng, đầu cũng không dám ngẩng lên lên. Mấy năm nay ngươi làm không tồi, Dương Tiễn túi người buông một hồ linh đan, về trước xương mù linh giới đợi mệnh. Là, chủ nhân. Sương mù linh chủ nhẹ giọng đáp lời, thanh âm nhịn không được có chút run rẩy, không biết là sợ hãi vẫn là áp lực hưng phấn. Dương Tiễn vẫn chưa nhiều quản, cất bước ra xe liễn, đi theo xe liễn bay nửa canh giờ, mới lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy. Xuất quan một chuyến, tổng không thể tay không mà còn. Chương 637, thật giả cường giả. Kỳ thật tưởng lẫn vào địch doanh không cần thiết phi thi triển biến hóa phương pháp, hoặc là chậm gì gì giả ý trà trộn vào đi. Sớm là được. Có thể là Dương Tiễn cuối cùng cảm thấy chính mình có thể gan lớn một ít, thân thể trước huynh, huyền khí trong người chu bố thành một con chim bay hình dáng, 81 viên huyền châu nhẹ nhàng chợt lóe, thân hình trực tiếp tiêu tới rồi cực nhanh. Một lát sau, Hắc Linh Giới đã xuất hiện ở thần thức bên cạnh, Dương Tiễn tốc độ lại tăng một đoạn, đã là hắn không thi triển phi vũ độn không thuật cực hạn. Hỗn độn hải bị hắn mang theo một cổ sóng triều, mà đương này sóng triều bổ nhào vào Hắc Linh Giới khi, đem này vô cùng to lớn Hắc Linh Giới đại trận cũng đâm hơi hơi chấn động. Rồi sau đó, đại trận bị xé rách một cái khe hở, Dương Tiễn thân ảnh nhảy vào Hắc Linh Giới chung, bí mật mang theo quần quận hỗn độn hơi thở, như một viên sao chổi đâm hướng về phía Hắc Linh Giới trung ương đại thành. Vốn dĩ chính là lại đây đánh nhau, lén lút còn lãng phí thời gian, không bằng trực tiếp đi tìm Hắc Linh chủ khiêu khích một phen. Nếu có thể đem Hắc Linh chủ đánh bại, chém giết hoặc thu phục, kia đều là lời phía sau. Xé mở trận pháp, hướng suy sụp từng tòa kỳ dị thấp bé kiến trúc, hỗn độn hơi thở cùng bụi đất bay loạn, Hắc Linh Giới các nơi tức khắc lâm vào tao loạn. Tiếng gào chung, hô quát trong tiếng, một đội đội hỗn độn linh tộc hướng tới Dương Tiễn lạc điểm nơi tới rồi, không đếm được nhiều ít uy áp hướng tới Dương Tiễn thân ảnh chống chết. Mà chờ vài tên hỗn độn linh tộc đồng thời thi pháp, đầy trời bụi mù cùng hỗn độn hơi thở bị thổi đi, đứng ở một chỗ nóc nhà lặng lặng chờ đợi thân ảnh cầm trường thương, ánh mắt quét về phía ở đây bản lĩnh mạnh nhất mấy người. Hắn vẫn chưa trực tiếp động thủ, rốt cuộc ở đây này đó chiến lực, rất có khả năng sẽ trở thành hắn sau này trợ lực. Hắc Linh chủ ở đâu? Là ngươi? Hắc Linh chủ khàn khàn tiếng nói tự vương cung trung truyền đến, chỉ một thoáng, số lấy ngàn kế hỗn độn linh tộc cường giả phá không mà đến, đem Dương Tiễn bao quanh vây quanh. Dương Tiễn nhíu mày, Hắc Linh chủ thế nhưng không hiện thân. Muốn cho này đó thủ hạ tiêu hao hắn thực lực sao? Ngươi nếu không tới, ta liền đi tìm ngươi. Dương Tiễn thản nhiên nói câu, nói xong thân ảnh phóng lên cao. Kim Tiên, Đại La, bất quá gà vườn cho xóm, không vài phần thực lực chuẩn thánh cảnh hỗn độn linh tộc đều không thể gần hắn quanh thân 10 trượng. Mấy chục đạo lưu quang chém về phía Dương Tiễn, nhưng có thể chân chính chạm thượng ít ỏi không có mấy, liền tính chạm vào Dương Tiễn huyền thể, cũng bất quá chỉ là cấp Dương Tiễn quần áo tăng thêm vài phần nhợt nhạt dấu vết. Giết hắn. Một tiếng quát lạnh, có năm đạo thân hình ngăn ở Dương Tiễn trước mặt, tất cả đều là hỗn độn linh tộc kỳ dị diện mạo, nhưng thực lực lại là thuần một sắc chuẩn thánh cảnh. Hai người nhào hướng Dương Tiễn, hẳn là lấy tu thân thể là chủ, ba người không ngừng múa may tổng số 14 điều cánh tay, đánh ra thế công mang theo liên miên đều to thành. Trường thương quét ngang, mũi thương mang ra một cái thật dài quang ngân, theo sau liền có sóng thần núi lở tiếng động nổ vang, thương ngân lôi ra ánh sáng đảo mắt hóa thành đầy trời sóng lớn. Sóng lớn chụp phi phát tới lưỡng đạo thân ảnh, đem phía trước sắc bén thế công tất cả đều ngăn cản, vẫn uy thế chút nào không giảm, mãnh liệt áp hướng dư lại ba đạo thân hình. Tiêu Diên Thanh dẫn mắng thanh, mang theo sợ hãi tiếng gào. Dương Tiễn tựa hồ không có đứng thưởng thức chính mình chiêu thức uy lực thói quen, thân ảnh lại lần nữa vọt tới trước, phá tan sóng lớn lúc sau trước mắt đã là Hắc Linh chủ ngoài cung đại trận. Một thương dựng phách, huyền cương ngưng làm trăm trượng trường thương, đem phía trước đại trận trực tiếp rách nát. Còn không ra. Dương Tiễn nhướng mày, chút nào mặc kệ phía sau đuổi theo kia mấy chục đạo thân ảnh, trường thương chỉ xéo, đối Hắc Linh chủ nơi chủ điện vứt ra trăm nói thương ảnh. Chủ điện bên trong có không ít thân hình hốt hoảng mà chạy. Không đỉnh ầm ầm sụp xuống, một sợi khói đen tung bay, kia Hắc Linh chủ cuối cùng chậm gì gì ở phế tích trung bay ra tới. Cuối cùng tới. Cái này có thể cùng Huyền Đều Đại Pháp Sư một trận chiến cao thủ, hẳn là chính là hỗn độn linh trong tộc đứng đầu cường giả, hôm nay cuối cùng hiện thân. Huyền Đô Thành Dương Tiễn. Xuất phát từ đối cường giả kính trọng, Dương Tiễn ôm trường thương chắp tay hô một câu, rồi sau đó thân hình liền phải về phía trước bay nhanh. Chậm. Ta có lời muốn nói. Kia Hắc Linh chủ thấp giọng quát lớn. Làm Dương Tiễn nhíu hạ mày, vẫn là dừng thế công. Dương Tiễn ánh mắt hướng tới phía sau đảo qua, Hắc Linh chủ lại lần nữa ra tiếng, tiếng nói khàn khàn, mang theo nào đó huyền diệu nói vận, mọi người thối lui, vô bổn tọa chi lệnh, không thể tham dự ta cùng với người này quyết đấu. Hắc Linh chủ một phiếu thủ hạ tất cả đều đầu tới sợ hai ánh mắt, một đám hành lễ, lui về phía sau, ở mấy trăm trượng ở ngoài tụ thành một cái khổng lồ vòng vây. Dương Tiễn ánh mắt nhìn thẳng phía trước Hắc Linh chủ. Đạm nhiên nói ta hôm nay tiến đến đó là vì cùng ngươi một trận chiến, để báo ngươi năm đó xâm nhập Huyền Đô Thành chi thủ, nếu ngươi không nghĩ làm nơi đây là tốt, nhưng đi hôn độn hải. Hào Hắc Linh chủ đáp ứng nhưng thật ra thông khoái, nhưng bị nồng đậm hắc khí bao vây thân ảnh lại không có nửa điểm muốn di động tư thế. Dương Tiễn nhíu hạ mi, gia hỏa này rốt cuộc có ý tứ gì? Thả nghe Hắc Linh chủ hỏi Dương Tiễn, ngươi cùng Huyền Đô Thành Đại Pháp Sư ra sao căn hệ? Đó là ta sư bá Dương Tiễn đạm nhiên hồi. Hừ. Ta cùng với hắn có thể chiến thành ngang tay, ngươi bất quá là hắn sư điệt, dám vọng tưởng khiêu khích với ta. Hắc Linh chủ khặc khặc quỷ cười, làm người nghe cả người phát mau, muốn chết sao? Này Hắc Linh chủ, vô nghĩa có phải hay không quá nhiều điểm? Đánh quá liền biết. Dương Tiễn lôi kéo trường thương liền phải vọt tới trước. Hắc Linh chủ rồi lại là hét lớn một tiếng chấm đã. Ở ngươi trước khi chết, ta có lời muốn nói. Dương Tiễn thực sự là bị gia hỏa này chọc cười, vốn nên xông lên đi đại chiến, đột nhiên cũng muốn nghe này Hắc Linh chủ rốt cuộc đang làm cái gì tên tuổi. Phu quân cẩn thận Ngao Tâm Kha dẫn âm nói, hay là có cái gì tính kế? T. Dương Tiễn vội dẫn âm trở về, sao vậy? Phu quân, nay tiểu ưng là phu quân linh sủng sao? Thế nhưng ngổ người như vậy đau đớn. Dương Tiễn cười khẽ thành, đối với Huyền Quy mang nửa đường câu thành thật chút, đánh xong này một trận liền thả ngươi ra tới chơi. Chính đuổi theo Ngao Tâm Kha mổ tiểu gia hỏa như là bị xử định thân thuật, tức khắc đứng ở kia không núp đích. Dương Tiễn thần thức vẫn luôn ở quan sát chung quanh, miễn cho gặp đối phương tính kế, nhưng Hắc Linh chủ tựa hồ đều không phải là kéo thời gian phát động nào đó đại trận, tựa hồ chính là đơn thuần ở kéo thời gian. Thấy Hắc khí rơi không hề có đáp lại, Dương Tiễn liền thúc giục câu nói đi. Hừ. Hắc Linh chủ lại là một tiếng hừ lạnh, ngươi thật sự không sợ chết? Chết ta tự nhiên sợ, hơn nữa sợ muốn chết. Dương Tiễn đạm nhiên nói, nếu không có áp chế thực lực của ngươi, ta cũng sẽ không như vậy lô mãng sấm ở đây. Phải không? Hắc Linh chủ đạm nhiên nói, cùng ngươi lần trước giao thủ bất quá mấy trăm năm, ngươi có gì tự tin có thể ngăn chặn bản tôn? Thử xem liền đã biết. Dương Tiễn có điểm không kiên nhẫn, dẫn theo trường thương về phía trước đi rồi hai bước. Hắc khí run rẩy hạ, Dương Tiễn cảm thấy chính mình là có chút hoa mắt, đối phương thế nhưng không giấu vết lui về phía sau một chút. Dương Tiễn nhướng mày, lại lần nữa đi trước, lần này sải bước giống nhau. Chấm đã. Ngươi đứng lại. Dương Tiễn, ngươi thật khi ta sợ ngươi không thành. Ngoài mạnh trong yếu. Không biết vì sao, nhìn đến hôm nay Hắc Linh chủ, Dương Tiễn liền cảm thấy gia hỏa này có điểm không thích hợp. Lúc trước Hắc Linh chủ khuyên giải Sương Mù Linh chủ hòa Vũ Linh chủ khi, lời nói không khỏi quá nhiều chút, tính tình cũng không tránh khỏi thật tốt quá chút, mà năm đó tấn công Huyền Đô thành khi, cái kia Hắc Linh chủ ra tay tàn nhẫn, sát phạt quả quyết, có thể nói người ác không nói nhiều tốt nhất điển phạm. Loại người này, như thế nào sẽ đối hai cái rõ ràng nhược với chính mình Vũ Linh chủ hòa Sương Mù Linh chủ giả lấy sát thái? Thậm chí vẫn là một bộ người hòa giải làm vẻ ta đây. Dương Tiễn đó là cảm thấy như vậy có chút không đúng, liền chạy về nơi đây, tưởng thăm thăm này Hắc Linh chủ đế. Lúc này, Dương Tiễn đi bước một tới gần, này Hắc Linh chủ không ngừng lui về phía sau, quanh thân Hắc Diễm tuy vẫn như cũ ở nhảy lên, vẫn như cũ tản ra kia cổ sắc bén, lệnh người sợ hãi sắc ý, lại cho người ta một loại mạc danh không khỏe. Dương Tiễn hai mắt nhíu lại, trong ánh mắt sát ý kích động. Hừ, chấn động bổn tọa sợ ngươi không thành. Bất quá là không nghĩ liên lụy bổn thành sinh linh, tùy ta ra ngoài một trận chiến. Bổn tọa, vừa rồi không phải còn ở tự xưng bản tôn sao? Hắc Linh chủ xoay người hướng tới đỉnh đầu phi đốn, Dương Tiễn dẫn theo trường thương từ sau đuổi theo. Trung quanh từng bầy thân ảnh dùng dẫm mà đến, tính toán ngăn trở Dương Tiễn, đi theo Hắc Linh chủ tả hữu, lại bị Hắc Linh chủ lạnh giọng quát lớn. Đều ở trong thành chờ mệnh. Bổn tọa tự nên hắn cánh mạng. Rõng rạc. Dương Tiễn để thương liền truy. Muốn nhìn ra hỏa này rốt cuộc trong hồ lô muốn làm cái gì, hắn tự nhiên sẽ không ngây ngốc nhảy vào bẫy dập. Này Hắc Linh chủ chỉ cần có một chút dị thường, Dương Tiễn liền sẽ trực tiếp nhào lên đấu võ. Mặc kệ như thế nào, hắn hôm nay là không thể tay không trở về, hoặc là cùng Hắc Linh chủ đánh một hồi, hoặc là liền sát chút Hắc Linh giới cao thủ, suy yếu Hắc Linh giới thực lực, phương tiện mặt sau công chiếm thống ngự. Hắc Linh chủ phi cũng không mau, nhưng cho người ta một loại nắm chắc thắng lợi, mọi việc không đáng giá nhắc tới cuồng ngạo cảm giác. Phu quân, ta tổng cảm thấy hắn có chút không thích hợp. Ngao Tâm Kha dẫn âm nói câu. Ta cũng cảm giác gia hỏa này như là cái hàng giả. Dương Tiễn khỏe miệng một phiết, nên không phải là ai ném tại đây hóa thân đi. Nhưng thật ra không phải không có như vậy khả năng. Ngao Tâm Kha nhẹ nhàng gật đầu, nhưng vẫn là không thể đại ý, phu quân nhớ lấy tiểu tâm vị thượng. Dương Tiễn cười khẽ thanh, thân ảnh lại lần nữa bay qua Hắc Linh giới đại trận, bất quá lần này là từ trong tới ngoài, đi theo Hắc Linh chủ phía sau, một đường thông suốt. Hắc Linh giới cao thủ tụ tập ở đại trận trong vòng, nhưng Hắc Linh chủ lại hướng tới phía trước phi đột, tựa hồ là muốn đem Dương Tiễn cái này sát tinh kéo rời xa Hắc Linh giới. Có gan liền đi theo ta. Hắc Linh chủ tiếng nói từ phía trước truyền đến, Dương Tiễn nhíu hạ mày, quyết định không hề cùng hắn tiếp tục chơi đùa đi xuống. 72 biến. Một con hỏa phượng giải khai hỗn độn hải, phi vũ độn không đại thuật bị Huyền Châu kích phát, Dương Tiễn thân ảnh cấp tốc vọt tới trước. Kia Hắc Linh chủ quay đầu vừa thấy. Hắc khí bên trong phát ra một trận quái tiếng kêu, thân hình ý đổ về phía trước bỏ chạy, nhưng mới vừa bay bất quá ngắn ngủn mười mấy trượng, đã bị hỏa phượng từ sau đuổi theo. Hỏa phượng miệng một trường, phượng hoàng thật diễm che trời lấp đất, đảo mắt đem Hắc Linh chủ bao lấy. Không, không cần. Hắc Linh chủ thế nhưng phát ra hốt hoảng hét to một tiếng, quanh thân hắc viêm giống như băng tuyết tan rã, phượng hoàng thật diễm hung mãnh nội hãm. Như vậy nhược. Dương Tiễn đều có điểm kinh ngạc, hắn lần này bế quan tăng lên nhiều như vậy thực lực. Huyền hóa khí làm Phượng Hoàng Thật Diễm đều có thể đem Hắc Linh chủ như vậy cường giả thiêu kêu cha gọi mẹ. Phu quân, cứu hắn. Ngao Tâm Kha thấp giọng hô câu, liền tính nàng không kêu, Dương Tiễn đã có thu hồi ngọn lửa ý niệm. Hỏa Phượng đâu chuyển, Phượng Hoàng Thật Diễm đem kia quần quần hắc khí châm tấn lúc sau trực tiếp hồi xúc, Dương Tiễn biến trở về chân thân, dẫn theo tam tiêm lưỡng nhận thương tới rồi phía dưới, mũi thương trực tiếp để ở kia cả người bị bao vây ở tầng tầng hắc sa bên trong nhỏ sinh thân ảnh cổ trước. Ngươi là người phương nào? Này hắc ảnh chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài, lúc này tràn đầy sợ hãi, dùng khàn khàn thê lương tiếng nói run giọng nói tha, tha mạng. Ta nguyện dâng lên bảo vật, còn thỉnh tha ta một mạng. Dương Tiễn nhướng mày, đáy lòng ý niệm dần dần linh hoạt lên. Chương 638, Thượng cổ nhân tộc. Đây là Hắc Linh chủ. Tự nhiên không phải, nay hẳn là hàng giả, hơn nữa từ người này đủ loại biểu hiện tới xem, vẫn là cái không dám ở Hắc Linh chủ đông đảo thủ hạ trước mắt bại lộ hàng giả. Mũi thương hơi một hoa, người này trên người quấn quanh hắc sa bị mũi thương trực tiếp chặt đứt. Như thế nào cử trọng được khinh? Như vậy chỉ hủy người quần áo, lộ ra này nội giảo hảo thân hình bản lĩnh, đó là cử trọng được khinh. Nhìn đến người này trước ngực nhảy ra hai chỉ không thể miêu tả thủy cầu khi, Dương Tiễn hơi chút sừng xuất hạ, nhưng như cũ sắc mặt bất biến, khí định thần nhàn. Lại không phải chưa thấy qua. Người này là cái nữ tử, lúc này thế nhưng không tránh không né, còn đối Dương Tiễn lộ ra thẹn thùng khuôn mặt, tựa hồ muốn nhân cơ hội dụ dỗ. Dương Tiễn bình tĩnh đánh ra vài đạo huyền khí, đem người này trực tiếp phong tu vi, tuy rằng không biết trên người nàng có cái gì che lấp hơi thở bảo vật, nhưng Dương Tiễn huyền khí tiến vào nàng trong cơ thể, tức khắc cảm giác tới rồi nàng xác thực tu vi. Đại La Kim Tiên, nửa vời. Rồi sau đó, lại đem Ngao Tâm Kha thỉnh ra tới, cái này giả mạo Hắc Linh chủ nháy mắt che lại yếu hại, cuộn tròn thành một đoàn, ở kia không ngừng run bần bật. Nàng tư sắc cũng không xuất chúng, đảo cũng không thể nói khó coi, chỉ có thể xem như bình thường chi tư. Hơn nữa rõ ràng là hồng hoang nhân tộc, lại không biết vì sao sẽ ở Hắc Linh giới trung giả mạo Hắc Linh chủ. Ngươi cùng Hắc Linh chủ kiểu gì quan hệ? Này nữ tử run giọng nói, hắn là ta phụ thân. Phụ thân? Dương Tiễn nhướng mày, hỏi ra một câu làm Ngao Tâm Kha đều có điểm trở tay không kịp nói, thân sinh. Nữ tử tức khắc lắc đầu, vội nói, ta là hắn bắt tới, vốn là nhiên ta phụng dưỡng tả hữu, cho ta tăng lên tu vi, sau lại hắn lập hạ Hắc Linh giới, làm ta ở chỗ này xử lý. Hắn ngẫu nhiên sẽ qua tới. Đừng giết ta cái gì chuyện xấu cũng chưa đã làm, ta đối này đó hỗn độn linh tộc cũng là không tồi, ta. Xúc xúc đầu, này nữ tử vành mắt đỏ lên, ngồi ở kia các loại buồn bã. Người này thoạt nhìn vẻ mặt vô hại, nhưng Dương Tiễn vẫn chưa thiếu cảnh giác. Ngao Tâm Kha hỏi, Hắc Linh chủ vì sao không ở Hắc Linh giới? Hắn vẫn luôn ở vội chút đại sự. Nữ tử khẽ thở dài thanh, cuộn tròn ở kia, đầy mặt ủy khuất, phụ thân vẫn là Vương Ương quốc quốc sư. Trừ bỏ mỗi lần tấn công Huyền Đô thành phụ thân sẽ trước tiên lại đây chuẩn bị ở ngoài, rất ít sẽ đến ta bên này. Dương Tiễn gật gật đầu, ngươi ý tứ, đại đa số thời gian, ngươi đó là Hắc Linh chủ. Không sai biệt lắm. Nhưng ta chỉ là giúp phụ thân xử lý. Dương Tiễn trong lòng không khỏi nổi lên chút nói thầm, gia hỏa này lời nói kỳ thật nhiều ít cũng có thể giải thích thông. Một bên Ngao Tâm Kha đối Dương Tiễn dẫn âm nói, phu quân, có trá. Như thế nào? Ta phía trước đối Hắc Linh giới điều tra rất nhiều tin tức. Hắc Linh chủ thân tín cũng có hai người bị ta mua được, bọn họ ngôn nói, Hắc Linh chủ trời sinh tính bạo ngược, nếu thủ hạ người hơi có không thuận hắn ý liền sẽ mất mạng, vẫn luôn như thế. Dương Tiễn mày nhăn càng sâu chút, hai mắt bên trong có bức người thần quang, dọa này nữ tử không ngừng run rẩy. Một thương trước đệ, trực tiếp xuyên thấu này nữ tử bả vai, này nữ tử đột nhiên ngẩng đầu trừng mắt Dương Tiễn, nhưng ngay sau đó cặp kia tràn đầy hung ác đôi mắt biến thành nhu nhược đáng thương, sắc mặt tái nhợt hô câu, tha mạng, tha ta một mạng a. Dương Tiễn giơ tay một thương quét ở nàng tả nhĩ, trực tiếp đem nàng đánh bất tỉnh mê qua đi. Rồi sau đó, Dương Tiễn cùng Ngao Tâm Kha liếc nhau, Ngao Tâm Kha tại đây nhân thân hạ bố trí một tòa vây trận, mà Dương Tiễn tắc ra tay dùng huyền cương sỏ xuyên qua nàng quanh thân khớp xương. Phu quân, không bằng tra xét hạ nàng linh đài. Dương Tiễn lắc đầu, nói, nếu Hắc Linh chủ thật sự giấu ở trên người nàng, tất nhiên là giấu ở linh đài bên trong, tùy tiện tra xét quá mức nguy hiểm. Ngao Tâm Kha cân nhắc một chút, phu quân ý tứ là người này có hai cái nguyên thần. Không tồi, ngươi nhìn kỹ nàng thân thể thần tiên. Dương Tiễn chỉ vào nàng hõm vai, nơi đó bị trường thương phía trước bị xuyên thấu, nhưng lúc này miệng vết thương cũng thế khép lại, Đại La Kim Tiên có thể có như vậy mạnh mẽ khôi phục năng lực. Thật sự không thể tưởng tượng. Dương Tiễn nói, bất quá là ta một chút phỏng đoán, ngươi đi vào chờ, ta thử xem trực tiếp chém giết nàng sẽ như thế nào. Ngao Tâm Kha theo lời vào huyền quy mang, Dương Tiễn hít vào một hơi, dẫn theo trường thương chậm rãi về phía trước. Đấy lòng nổi lên sắc sắc thật thật sắc ý, bởi vì Dương Tiễn hạ quyết tâm, mặc kệ như thế nào đều phải chém giết người này. Vốn nên hôn mê này nữ tử đột nhiên mở hai mắt, đáy mắt trắng bệch, quanh thân trào ra từng luồng thê thê thảm thảm khói đen, Dương Tiễn xỏ xuyên qua ở nàng toàn thân yếu hại huyền cương lập lòe ánh sáng, đem nàng gắt gao đinh trên mặt đất. "Dương Tiễn ngươi dám?" Kia thê lương tiếng nói, phảng phất ác quỷ giống nhau. Dương Tiễn cười lạnh thành, "Ngươi quả nhiên chính là Hắc Linh chủ. Nếu không có ta thần công làm lỗi, ngươi như thế nào có thể sấn ta chi nguy?" Hắc Linh chủ thấp giọng giận mắng, Dương Tiễn đã ngừng ở nàng trước mặt, trong tay trường thương giơ lên cao, đống nhiên rơi xuống. Liên ở ngắn ngủn một cái chớp mắt chi gian, này nữ tử khuôn mặt phía trên bỏ ra quỷ dị hình xăm, hai mắt trào ra máu đen, quanh thân bị khói đen trực tiếp bao vây. Bình! Bình bình! Đây là huyền cương bị tránh đoạn tiếng vang. Dương Tiễn một thương tạp nhập hắc khí bên trong, lại chỉ cọ qua người này cẳng chân, Hắc Linh chủ thân hình đột nhiên rơi xuống, Ngao Tâm Kha bố trí vây trận cơ hồ chỉ là dây lắt liền bị hắc khí phá hủy. Này nữ tử giận mắng, đáng chết. Thật đương ngươi có thể chạy thoát. Dương Tiễn bùng nổ cực nhanh, thân ảnh chợt lóe xuất hiện ở hắc khí tiến lên phía trước, đầy trời thương ảnh rơi mà ra. Lúc này Hắc Linh chủ cho người ta một loại mạnh mẽ thúc dục nào đó bí pháp, vô pháp liên tục quá dài thời gian cảm giác. Cũng xác thật, người này đang không ngừng buôn đảo, bị Dương Tiễn thương ảnh xuyên thấu thân thể, cũng cô nén thương thế lại lần nữa chuyển hướng. Nhưng cho dù nàng toàn thịnh thời kỳ đều không nhất định là lúc này Dương Tiễn đối thủ, huống chi là như vậy hoàn cảnh. Dương Tiễn tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng người này đầu vẫn là không thể không nhận lấy. Một trốn một đoạn, Dương Tiễn sân vắng tản bộ, thành thạo, Hắc Linh chủ chật vật bất ham, hơi thở ở nhanh chóng suy nhược. Mấy lần lóe trốn đều bị Dương Tiễn ngăn lại, Hắc Linh chủ khí thế lại lần nữa té đại La Kim Tiên cảnh khi, Dương Tiễn đã không có hứng thú tiếp tục ngăn chặn, lập tức liền phải động toàn lực diện sát người này. Dương Tiễn! Nàng đột nhiên hô to, mang theo một loại bất đắc dĩ, một loại vô lực phẫn nộ, ngươi dựa vào cái gì muốn giết ta? Dựa vào cái gì? Dương Tiễn không khỏi thủ hạ một đốn, nhìn phía trước từ hắc khí chung lại lần nữa hiển lộ thân ảnh. Nàng không phiến lũ, chỉ có một chút hắc khí ngưng tụ thành bố phiến che chở trước ngực, bụng nhỏ, khuôn mặt phía trên tràn đầy phẫn nộ, quanh thân đều là không ngừng khép lại miệng vết thương. Ngươi dựa vào cái gì giết ta? Dương Tiễn nói, ngươi từng muốn giết ta, ta như thế nào không thể giết ngươi? Các hạ như vậy khàn cả giọng chất vấn, hay không quá mức mặt dày chút? Đây đều là các ngươi đạo môn bức. Đều là các ngươi đạo môn bức ta. Hắc Linh chủ chửi ầm lên, trên mặt như dây đằng giống nhau hình xăm đang không ngừng biến mất, các ngươi đạo môn dựa vào cái gì bá chiếm Huyền Đô thành? Dựa vào cái gì bá chiếm thánh nhân mộ? Dương Tiễn cũng không ngôn ngữ, chỉ là mắt lạnh nhìn chăm chú, trường thương nắm càng khẩn chút. Đạo môn chính là một đám ngụy quân tử. Nếu không có Tam Thanh thành thánh, các ngươi đã sớm bị muôn vạn đạo hữu tru sát sạch sẽ. Dương Tiễn sắc mặt lạnh lùng, nhẹ nhàng hít vào một hơi, áp xuống lửa giận. Ngươi là Hồng Hoang tu sĩ? Hừ. Hắc Linh chủ cười lạnh nửa tiếng, vô nghĩa. Hôm nay trừ phi ta sư môn trưởng bối tiền đến, bằng không ngươi đương vô hạnh. Lý Dương Tiễn hai mắt chút nào không che giấu chính mình sát ý, đột nhiên về phía trước bước ra nửa bước, có thể liền phải phát lực vọt tới trước. Kia Hắc Linh chủ thân thể lại như run rẩy giống nhau run lên lên, đột nhiên quỳ trên mặt đất, hai mắt bên trong nước mắt mông lùng, đừng giết ta còn không thể chết được. Cầu ngươi đừng giết ta. Này, cái quỷ gì? Hắc Linh chủ sau lưng trào ra một cổ hắc khí liền ở nàng trên sống lưng, ở nàng bên cạnh lại ngưng một đạo hắc ảnh ra tới. Này hắc ảnh lạnh giọng kêu to, đứng lên. Chết liền đã chết. Cầu hắn làm chi? Không thể chết được, chúng ta không thể chết được, sư môn thủ còn chưa báo, chúng ta nếu như vậy đã chết, này vô số tuế nguyệt cực khổ lại tính cái gì? Hắc ảnh tức khắc không có ngôn ngữ, lẳng lặng ngừng ở kia. Dương Tiễn khỏe miệng một trận run rẩy. Tĩnh, tinh phân hiện trường. Nàng kia mang theo khóc nước nở đối Dương Tiễn không ngừng lễ bái, trong miệng đau khổ cầu xin, đừng giết ta, trừ bỏ ở Huyền Đô thành ngoại, ta chưa bao giờ đối với các ngươi đạo môn ra tay, ta chỉ nghĩ báo thủ, chỉ là muốn báo thủ. Dương Tiễn khuôn mặt âm trầm đứng ở kia, nhắc nhở chính mình đừng mềm lòng, rốt cuộc này xem như lúc này cường địch. Liên hẳn là sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh. Phu quân, không bằng hỏi một chút nàng kẻ thù là ai. Dương Tiễn nói, không cần, cùng ngươi ta không quan hệ. Nói xong, Dương Tiễn đột nhiên nhảy lên, nhưng thân hình vừa muốn vọt tới trước, đã bị một sợi giận âm ngăn lại. Mạc sát, nàng còn có trọng dụng. Đại sứ bá. Dương Tiễn quay đầu nhìn về phía hỗn độn trong biển nơi đó bạch quang hơi hơi lập lòe, Huyền Đều đại pháp sư thuận gió mà đến, bên miệng mang theo một chút cười mỉa. Liền nghe Huyền Đều cười khổ thanh, ngươi lại ăn một lò cựu chuyển đan không thành. Sao bản lĩnh tăng trưởng như vậy nhanh chóng, ta mới vừa ngủ một lát, ngươi liền đem đường đường Hắc Linh chủ bước tới rồi như vậy nông nỗi. Đã qua 3-400 năm. 3-4. Hành đi Huyền Đều khi nói chuyện đã tới rồi phụ cận, đứng ở Dương Tiễn bên cạnh, nhìn Hắc Linh chủ hòa nàng bên cạnh Hắc Ảnh, cũng là cái người đáng thương a. Dương Tiễn lại nói, không giết nàng, như thế nào khống chế Hắc Linh giới? Nàng là Hồng Hoang tu sĩ, không có linh hạch. Ngao Tâm Kha ở Huyền Quy Mang trung bay ra, đối Huyền đều không người hành lễ, rồi sau đó đứng ở Dương Tiễn bên cạnh, cũng nói, nàng ngày xưa từng tập sát phu quân hôm nay chém giết nàng cũng đều không phải là không có đạo lý. Lời tuy như thế, nhưng đây cũng là khó được cao thủ A Huyền đều cong đôi tay, khe khẽ thở dài, hơn nữa nàng tiềm lực không tồi, thượng có tăng lên cơ hội, chỉ cần một chút dạy dỗ. Không bằng ngươi đem nàng thu làm cấp dưới, Hắc Linh giới không cũng liền ở ngươi không chế dưới. Dương Tiễn suy cười, thu nàng làm cấp dưới. Ta ngủ đều phải lo lắng đề phòng. Ngươi có thể lấy nàng một sợi bản mạng nguyên hồn Huyền đều xua xua tay, điểm này không cần lo lắng, tưởng khống chế Hồng Hoang tu sĩ cũng là lại đơn giản bất quá việc, so khống chế hỗn độn sinh linh còn muốn đơn giản rất nhiều. Dương Tiễn yên lặng ly Huyền đều xa chút, Huyền đều đại pháp sư phiên trợn trắng mắt, ta nhưng chưa làm qua như vậy mệt lương tâm sự, chỉ là hiểu này đó cổ pháp thôi. Hiện giờ đại kiếp nạn ở phía trước, có thể nhiều thu cái tay đấm chính là một phần lực lượng a, muốn từ đại cục xuất phát. Bỡ là ngôn nói một trận, Huyền đều thấy Dương Tiễn đã không có sát ý, hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Muốn giết nàng, ngươi đại sư bá ta có rất nhiều cơ hội, bất quá là đáng thương nàng xuất thân thôi. Ngươi đi hỏi hỏi, nàng thù địch là ai? Dương Tiễn lắc đầu, không có hứng thú. Huyền đều cao thâm khó đoán cười, ngươi khẳng định có hứng thú. Tiểu Hắc A, chính mình đáp, ngươi kẻ thù rốt cuộc là ai? Lại vì sao một hai phải tiến Huyền Đô Thành? Yêu, sư, côn, bằng. Nay nữ tử gần nắm chặt quyền, móng tay đều khảm vào thịt trùng, từng giọt máu đen thấm xuống dưới, hắn dẫn người huyết tẩy ta bộ tộc, giết ta cha mẹ, chịu bọn họ hồn phách lấy luyện yêu hoàng binh. Ta muốn đem hắn nghiền xương thành tro, đạm hắn huyết nhục. Huyền đều ở Dương Tiễn bên cạnh thấp giọng nói câu, đây là thượng cổ nhân tộc một cái đại bộ phận tộc công chúa, năm đó yêu tộc tàn sát nhân tộc, nàng bị mấy cái đại la kim tiên che chở vào hỗn độn hải tránh được một kiếp, nhận hết tra tấn mới có hôm nay thực lực. Giết xác thật đáng tiếc. Hùng chi vẫn là người cùng tộc. Dương Tiễn chậm rãi gật đầu, cuối cùng thu hồi trường thương. Lúc này mới đối sao Huyền đều vỗ vỗ Dương Tiễn bả vai, chờ, ta đi thuyết phục nàng vì ngươi công hiến. Đúng rồi, ngươi xem đại sư bá buôn ba một hồi, lại tăng 400 năm thủ thành thời gian như thế nào. Vẫn là giết đi. Dương Tiễn lại lần nữa cầm trường thương, Huyền đều ha ha cười, bay về phía Hắc Linh chủ. Chương 639, địch yêu sư liên minh. Huyền đều đại pháp sư tới đột nhiên. Đi cũng tiêu sái, lấy Hắc Linh chủ một sợi nguyên hồn, rót vào khắc họa đặc thù cấm chế ngọc bài trùng, giao cho Dương Tiễn sau liền phiêu nhiên mà đi. Nay ngọc bài, đó là có thể nháy mắt lấy Hắc Linh chủ tánh mạng đồ vật, chẳng sợ Hắc Linh chủ toàn lực phòng bị, nếu Dương Tiễn bóp nát này ngọc bài, nàng cũng sẽ bị trực tiếp bị thương nặng. Nguyên hồn, nguyên thần nhất trung tâm hồn phách, đó là tu sĩ mệnh đồ. Huyền đều lần này hiện thân, đơn thuần chỉ là tới bảo Hắc Linh chủ một mạng. Ấn Huyền đều suy nghĩ, Dương Tiễn có thể cùng Hắc Linh chủ cân sức ngang tài, ít nói cũng muốn có cái mấy ngàn năm tu hành, cũng là không dự đoán được Dương Tiễn được đến Định Hải Thần Châu lúc sau lại có như vậy tăng lên. Kỳ thật, Dương Tiễn chỉ là vừa khéo, này Hắc Linh chủ tu hành ra sai lầm, đem chính mình làm nửa chết nửa sống lại còn mạnh hơn hành vi vũ linh giới xuất đầu, lúc này mới đưa tới Dương Tiễn thử cùng sát khí. Biết nàng là thượng cổ nhân tộc xuất thân, Dương Tiễn cũng nhiều vài phần tôn trọng, chờ Huyền đều đi rồi, chủ động về phía trước. Hắn mới vừa mại một bước, kia Hắc Linh chủ liền theo bản năng lui về phía sau nửa bước, vô luận là nữ tử vẫn là kia Hắc Ảnh, đều cảnh giác nhìn Dương Tiễn. Dương Tiễn cầm lấy ngọc bài bãi bãi, rồi sau đó đem ngọc bài thu lên. Hắc Linh chủ tự giễu cười, kia Hắc Ảnh dần dần trở về bản thể, cả người hai mắt vô thần ngồi ở kia. Ngao Tâm Kha ôm một kiện quần áo về phía trước, đặt ở nàng trước người. Dương Tiễn nói, đại sư ba hẳn là đối với ngươi nói, ta ở thống hợp tứ linh giới, Hắc Linh giới liền từ ngươi xử lý. Chúng ta không quay về hỏi đến. Hắc Linh chủ chậm rãi ngẩng đầu, trừng mắt Dương Tiễn, Hắc Linh giới cho ngươi, làm ta tiến Huyền Đô Thành. Kia cũng muốn chờ ngươi thương thế dưỡng hảo lại nói. Dương Tiễn lắc đầu, ngươi khăng khăng muốn nhập Huyền Đô Thành, chính là Huyền Đô Thành chung có thể giúp ngươi báo thù bảo vật. Hắc Linh chủ lại trầm mặc, nàng ngồi quỳ ở kia, đem quần áo qua loa mặc vào, cả người không có chút nào sinh khí. Liền nghe nàng nói, nghe đồn, Huyền Đô Thành có thánh nhân nói thừa, nhưng thành tựu đại đạo thánh nhân quả vị. Chỉ là một cái nghe đồn. Dương Tiễn không khỏi cứng họng. Còn chưa đủ sao? Hắc Linh chủ ngẩng đầu nhìn Dương Tiễn, cắn chặt hàm răng, đem vành mắt trung nước mắt ẩn trở về. Ta tự học này ma công, liền biết chính mình sớm đã không có thành thánh cơ duyên. Nếu không thể thành thánh, không thể giết côn bằng, này nghe đồn đó là ta cứu mạng dâm dạ. Nếu không có này nghe đồn, ta sớm đã bị lạc ở ma công bên trong. Dương Tiễn khẽ thở dài thanh, cũng thế, mới vừa rồi đại sư bá cũng có công đạo, ngươi thả điều dưỡng hảo thương thế đi. Sau đó Tâm Kha đi âm thầm tiếp quản Hắc Linh giới. Ta hiện tại liền muốn đi Huyền Đô thành. Hắc Linh chủ hô hấp có chút dồn dập, ánh mắt sáng quắc nhìn Dương Tiễn, làm ta đi vào. Chẳng sợ ta tìm không được cơ duyên, cũng cho ta đi vào. Dương Tiễn cùng Ngao Tâm Kha liếc nhau, hai người thương nghị vài câu, Ngao Tâm Kha cũng nói hiện tại có thể đi chuyên tâm bắt lấy Vũ Linh giới, Dương Tiễn lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu. Chớ nói Hắc Linh chủ lúc này trọng thương lại bị quản chế với hắn, liền tính Hắc Linh chủ là toàn thịnh thời kỳ, Dương Tiễn cũng không sợ nàng ở Huyền Đô thành trung quấy rối. Rốt cuộc, nơi đó còn có bốn tôn hoàn toàn vô pháp độ lượng kỳ thật lực con rối. Đi theo ta đi. Dương Tiễn đối Hắc Linh chủ nói câu, liền cùng Ngao Tâm Kha hướng tới Sương Mù Linh giới mà đi. Bay một trận, Dương Tiễn thấy Hắc Linh chủ lúc này phi độn đều có chút phiền phức, liền dừng thân hình, dùng huyền khí tặng chút chữa thương điều khí đang dược, lại dùng huyền khí bao vây lấy nàng, mang theo nàng cùng phi độn. Một màn này tình hình, Dương Tiễn trước đây thật sự là không nghĩ tới nửa điểm. Thậm chí phía trước ở tư tưởng thu phục tứ linh giới trong kế hoạch, Dương Tiễn liền từng suy xét quá, liền tính đánh phục Hắc Linh chủ, giống loại này cao thủ tất nhiên sẽ không đối chính mình túi đầu. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, Hắc Linh chủ báo thù chấp niệm quá mức mãnh liệt, thế cho nên nàng đối mặt khác đều có chút không quan tâm. Cao thủ tôn nghiêm, cường giả tự tôn, ở nàng trước mặt chính là buồn cười cho đùa. Có lẽ, Dương Tiễn như vậy một đường xuôi gió xuôi nước tới rồi hôm nay tu giả, sắc thật rất khó cảm nhận được nàng vì có hôm nay thực lực trả giá nhiều ít đi. Đem Ngao Tâm Kha đưa về Sương Mù Linh giới, Dương Tiễn dặn dò nàng vài câu vạn sự cẩn thận, liền mang theo Hắc Linh chủ đi Huyền Đô thành. Vào thành thời điểm có chút phiền phức, rốt cuộc chỉ là Huyền Đều đại pháp sư miệng đáp ứng, Hắc Linh chủ còn vô pháp thông qua đại trận. Con hảo có Huyền Quy mang ở, Dương Tiễn đem nàng trang ở trong đó, liền như vậy lăn lộn đi vào. Dương Tiễn đi trước bốn vị con rối hàng năm đợi thứ 9 trọng tường thành. Đối con rối 14 giải thích một phen Hắc Linh chủ việc. Những việc này không cần hỏi chúng ta con rối 14 kia Bách Linh giống nhau tiếng nói mang theo một chút ý cười, các ngươi đạo môn người chính mình quyết định liền hảo. Đa tạ Dương Tiễn chắp tay, đem Hắc Linh chủ phóng ra. Con rối 14 chắp tay sau lưng về phía trước túi người thấu lại đây, bao vây ở mảnh vải trùng con rối 14, cùng Hắc Linh chủ phía trước trang điểm có hiệu quả như nhau chi diệu. Hắc Linh chủ theo bản năng liền phải bỏ chạy, còn hảo bị Dương Tiễn kịp thời dùng huyền khí quân lấy. Nhìn xem đi, đây là các ngươi vẫn luôn một hai phải tiến vào Huyền Đô thành. Dương Tiễn đạm nhiên nói câu. Như thế nào? Hắc Linh chủ lời nói chung mang theo chậm rãi không cam lòng, thậm chí có một chút tuyệt vọng. Nàng ngồi quỳ ở trên thành lâu, thân thể run rẩy. Bằng nàng tầm mắt tự nhiên có thể nhìn ra Huyền Đô thành bị thua, có thể nhìn ra nơi đây căn bản đã không có gì bảo vật đáng nói, càng đừng nói là thành thánh cơ duyên. Một bên, Dương Tiễn chờ nàng quỳ nửa ngày, không sai biệt lắm đã tuyệt vọng lúc sau, cuối cùng mở miệng nói câu lời nói. Thánh nhân truyền thừa kỳ thật có chút, đi theo ta, ta mang ngươi đi thánh nhân mộ đi dạo, xem ngươi có thể hay không tìm được chút cơ duyên. Dương Tiễn như thế nói câu, Hắc Linh chủ đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó trừng mắt Dương Tiễn, hai mắt bên trong trừ bỏ tức giận, còn có một chút hy vọng cùng thoải mái. Này, bắt đầu cùng đại sư bá học hư mỗi chân quân. Huyền Đô thành phần lớn tu sửa với Thái Tố niên đại, cùng bốn con rối cùng căn cùng nguyên, nơi này cũng từng là Thái Tố cường giả cùng cường địch một chỗ chiến trường. Bất quá cuối cùng kết quả đó là Huyền Đô thành toàn hủy, thánh nhân mộ bình yên vô sự. Tới rồi thánh nhân mộ nhập khẩu bức tường đổ trước, Dương Tiễn nhìn Hắc Linh chủ, dặn dò một câu, ngươi muốn lưu mệnh đi báo thủ, đi vào lúc sau mọi việc đều nghe ta, không cần loạn đi cũng không cần loạn chạm vào. Hứ Hắc Linh chủ không cho là đúng một bĩu môi, ta chi tâm tính, tổng sẽ không so ngươi kém. Hành đi Dương Tiễn sâu kín thở dài, dùng huyền khí kéo nàng, cất bước vào thánh nhân mộ. Tâm hải hiện ra, Hắc Linh chủ đó là nhẹ nhàng run lên. Hai mắt bên trong xẹt qua chấn động cùng kinh hỉ. Thánh nhân nói tắc. Nơi này phần lớn đều là bẫy dập, hướng bên trong đi thôi. Dương Tiễn tiếp tục đi trước, mang theo nàng một đường nhìn qua đi. Hắc Linh chủ giờ phút này tinh thần phấn chấn không thôi, tham lam thể hội từng đạo thánh nhân pháp tắc, ngược lại làm chính mình thương thế càng trọng vài phần, nhưng vẫn ở ý đồ tiếp dẫn thánh nhân nói tắc nhập thể. Dương Tiễn cũng vẫn chưa nói thêm cái gì, chỉ là không ngừng đi trước. Phía trước đống nhiên thổi qua vài miếng bông tuyết. Lại là kia Tuyết Thánh Tàn Linh chủ động bước ra tâm hải giới, che ở Dương Tiễn nhất định phải đi qua chi trên đường. Người đại sư bá đâu? Gặp qua Tuyết Tiền bối Dương Tiễn làm cái đạo ấp, kia Hắc Linh chủ thế nhưng ngây ngẩn cả người. Không đợi Dương Tiễn nói cái gì, Hắc Linh chủ đột nhiên quỳ gối giữa không trung, đối Tuyết Thánh Tàn Linh một cái lại một cái dập đầu, trong miệng mang theo khóc nức nở lặp lại kêu, còn thỉnh tiền bối truyền ta y y bát. Còn thỉnh tiền bối truyền ta y y bát. Tuyết Thánh Tàn Linh chỉ là hơi nhíu mày, tự nhiên sẽ không như vậy dễ dàng đã bị đả động. Tuyết Thánh Tàn Linh nghiêng đầu nhìn Dương Tiễn, Dương Tiễn cười khổ thanh, chỉ là nói, đây cũng là cái vì báo thù đi không ngừng tu hành người đáng thương, ta cần nàng sau này vì ta trợ lực, được sư bá đáp ứng, mang nàng nhập nơi đây tìm chút cơ duyên. Báo thù. Này tu đạo chấp niệm nhưng thật ra có chút buồn cười đâu. Tuyết Thánh Tàn Linh bàn tay trắng nâng lên, đối với Hắc Linh chủ xa xa một chút, theo sau nhẹ nhàng lắc đầu, tư chất giống nhau, nộ tính không đủ, hơn nữa đi chiêu số là tán nói cầu ma đường tà đạo, không được kế thừa ta y hề bát. Ma. Ân, này kỳ thật là một cái thực chẳng qua cách nói, đánh không đi tu đạo tắc, tự thành nói tắc ngụy trang, trên thực tế tu hành vẫn như cũ ở tuần hoàn nói tắc chỉ dẫn. Tuyết Thánh Tàn Linh nhẹ nhàng lắc đầu, thân ảnh hóa thành tuyết viên theo gió phất phới, chậm rãi tiêu tán. Bất quá cũng có nhân tu này một đạo thành thánh, đi bên trong tìm một tìm đi. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Dương Tiễn nói câu tạ, tâm hải giới lại lần nữa khôi phục nguyên trạng, các nơi đều là biến ảo ảo tưởng. Hắc Linh chủ ngốc ngốc ngồi quỳ ở kia, Dương Tiễn cũng không nóng lòng, đợi nàng nửa canh giờ nhiều, nàng mới đứng lên. Bên trong có ta cơ duyên. Hẳn là có, bất quá bên trong cũng rất là hung hiểm, ngươi cần phải khôi phục thực lực, ta mới có thể cho ngươi đi tìm. Hắc Linh chủ bình tĩnh gật gật đầu, tựa hồ tới rồi nơi đây đã không nổi. Dương Tiễn mang theo nàng tiếp tục đi trước, đi ngang qua tâm hải cột mốc biên giới khi, còn cố ý dặn dò một câu, phương diện này ở một cái cô hồn, đây là hết thể sinh linh chi địch, chớ có bị hắn mê hoặc, làm hắn nuôi thực. Hẳn là chỉ có ta mê hoặc người khác phân. Lắc đầu không nói, Dương Tiễn mang theo nàng tiếp tục đi trước trăm trượng, quen thuộc đại môn mở ra, Lưu Ly bảo chủ vẫn như cũ ở bên trong cánh cửa chờ. Mang nàng vào Lưu Ly đại mộ, Dương Tiễn đối Lưu Ly trụ trung lão giả làm cái đạo ấp, lại làm phiền tiền bối. Không có việc gì, không có việc gì. Lưu Ly bảo chủ cười xua xua tay, đánh giá Hắc Linh chủ, nhìn Dương Tiễn, cười nói, không thấy ra ngươi nhàn tâm nhưng thật ra không ít, tu vi tiến cảnh liền tính lại mau, cũng không thể tự mãn mới lạ. Tiền bối, vị này. Ân, xem như nhặt về tới tay đấm đi. Gặp qua tiền bối này, Hắc Linh chủ lại quyết đoán quỳ xuống, phủ phục trên mặt đất, còn thỉnh tiền bối truyền ta y y bát. Lưu Ly bảo chủ di một tiếng, còn tưởng rằng Dương Tiễn mang về tới một cái thân thể người tu hành, một cổ hơi thở tràn ra Lưu Ly bảo châu, đem Hắc Linh chủ bao vây ở bên trong. Dương Tiễn cũng không nhiều đi quản, đem huyền quy mang trung tiểu ra hỏa phóng ra, này chỉ đã có điểm chim ưng con bộ dáng chim nhỏ hưng phấn không ngừng dương cánh bảng. Các hạ cũng không thích hợp ta chí nhất đạo. Lưu Ly bảo châu có chút tiếc hận lắc đầu, ngươi ma công đã có chút đi lầm đường, con không bằng phế bỏ ma công trùng tu một đời. Hắc Linh chủ quả quyết cự tuyệt, ta không thể tự phế. Tuyệt không? Tiền bối, nơi đây thánh nhân mộ chung nhưng có tu ma thánh nhân tàn linh. Có nhưng thật ra có, chỉ là tu này đạo giả tính tình phần lớn có chút cổ quái. Lưu Ly bảo chủ đối Dương Tiễn chớp chớp mắt, Dương Tiễn tức khắc minh bạch điểm cái gì. Có thể truyền Hắc Linh chủ truyền thừa, khẳng định là bị huyền đều cùng Lưu Ly bảo chủ cướp sạch quá thánh nhân tàn linh đi. Người trước chữa thương đi. Dương Tiễn nghĩ nghĩ, rất là đau mình ở huyền quy mang chỗ sâu nhất sờ soạn một hồ đan dược ra tới, đảo ra một viên cựu chuyển kim đan, méo đi tới Hắc Linh chủ trước mặt. Dương Tiễn nhìn cái này khuôn mặt thường thường, nhưng ánh mắt rất là kiên định thượng cổ nhân tộc công chúa, thấp giọng nói, vọng ngươi sau này năng lực chiến quân bằng. Cựu truyền kim đan. Hắc Linh chủ tức khắc thay đổi sắc mặt, có chút không dám tin tưởng nhìn Dương Tiễn, cho ta. Dương Tiễn tuy biểu tình bình tĩnh, nhưng khỏe miệng vẫn như cũ ở run rẩy. Đại sư tổ liền cho một chút ta, về sau còn có mấy ngày liền đại chiến, lãng phí một viên là thật sự đau lòng. Bất quá suy xét đến Hắc Linh chủ thực lực. Thật sự là sau này vây công yêu sư côn bằng trung kiên lực lượng, hơn nữa vì thu mua nhân tâm, tổng muốn trả giá điểm đại giới. Vây công. Biết được Hắc Linh chủ chấp niệm khi, Dương Tiễn đã từ bỏ cùng côn bằng một mình đấu ý tưởng. An đi, ta cũng có chướng muốn đi tìm côn bằng thanh toán, người ta kỳ thật cũng là một đường người. Dương Tiễn lời nói còn chưa nói xong, Hắc Linh chủ đã há mồm về phía trước, nếu không có Dương Tiễn thu tay lại rất nhanh, thật đúng là đã bị nàng cắn được. Chẳng sợ có một đường cơ hội. Ta cũng nhất định phải cùng hắn đồng quy vu tận. Chương 640, Thanh Nhu trở lão quân. Trường sinh không nhớ tuổi, tu hành bất luận năm. Tự thiên đình rửa sạch trung thần châu đã qua hơn 800 năm, hồng hoang các nơi tựa hồ đã quên cái kia tiên đạo băng toái tiết điểm, nguyên bản trầm tịch trung thần châu cũng bắt đầu dần dần linh hoạt lên. Tiên môn đã hoàn toàn trở thành vì thiên đình chuyển vận thiên binh thiên tướng cơ cấu, nhưng đại bộ phận tiên môn đều nhưng lưu giữ một ít tư chất xuất chúng đệ tử, truyền thừa bổn môn tiên pháp. Ở Trung Thần Châu lâu dài sinh tồn đi xuống. Nam Châu Chu Quốc đã đến túi xuống mộ đã, Chu Thất đem huynh, Trư Hầu loạn khởi. Tuy Dương Tiễn lúc trước đủ loại bố trí, miễn cưỡng vì Chu Quốc duyên 200 năm khí vận, nhưng thiên đạo bánh xe lăn quá, thế tục lại lần nữa lâm vào lâu dài trong chiến loạn. Nhưng mà, Nam Thiệm Bộ Châu các nơi đều bị thiên đình phong tỏa, tu sĩ đã là không thể đi vào, không người có khả năng nhiều thiên đạo diễn biến, cũng không có gì đại kiếp nạn ra đời. Mỗi khi nói lên thiên đình đối tiên đạo huyết tinh chân áp, để cho các tu sĩ nói chuyện say xưa, không phải nhiều ít cao thủ bị bắt gia nhập thiên đình, cũng không phải cái gì danh túc bị hướng lên trời các cao thủ một trường trục chết, mà là nhị lang chân quân này bốn chữ. Nhốt đánh vào Lăng Tiêu Điện, dẫm đạp đế vương quyền. Ngọc Đế dùng hắn phi phàm thủ đoạn thống trị toàn bộ tam giới, nhưng lại có một người đứng dậy, giao động hắn thống trị căn bản. Dương Tiễn. Ngọc Đế cái này cháu ngoại trai, tựa hồ chính là muốn cùng Ngọc Đế đối nghịch, mà lần này, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng nhịn không được Dương Tiễn uy hiếp, chỉ dám làm ra một ít không đau không ngứa miệng trừng phạt. Thiên binh thiên giới đối Mai Sơn Kính Nhi viễn trì, các lộ thần tiên cũng không dám đi quán giang khẩu đi bộ, Dương Tiễn không sợ Ngọc Đế, nhưng như Triệu Công Minh này đó đại lão, đối Ngọc Hoàng Đại Đế còn cần thiết có chút kiêng kỵ. Có người nói, Ngọc Đế trước sau thoát khỏi không được đạo môn khống chế. Cũng có người nói, này đó đều là thánh nhân đã sớm bố trí tốt một mâm đại cờ, từ ban đầu bồi dưỡng Dương Tiễn, đó là vì ước thúc Ngọc Đế đế quyền. Thật lại nói tiếp, Ngọc Đế cũng là rất đáng thương. Mai Sơn vách đá phía trên, mới xuất quan không lâu Tiêu Lan một thân bạch y, thật sự giống như một đóa hoa lan thịnh phong với ưu cốc. So với lúc trước nàng muốn bế quan khi, lúc này càng tăng 3 phần mở mị xuất trần khí chất, lại nhiều một chút trầm ổn an bình thành thục, mặt mày gian còn có thiếu nữ hoài xuân ngượng ngùng, phảng phất hết thể vừa vạn, chính trực hoa thiểu. Này liền đi tìm hắn sao? Tiêu Lan thấp giọng lẩm bẩm câu, vừa muốn đáp mây bay đi quán giang khẩu, lại bị phía dưới bay tới mấy cái tiên tử kêu trụ. Tiêu Lan cô nương, chủ mẫu gọi ngài qua đi dùng bữa đâu? Tiêu Lan chớp chớp mắt, theo sau cười khẽ thanh, lẩm bẩm thanh, đúng rồi, tổng muốn lấy lòng bà mới đúng. Nói xong thân ảnh bay xuống, mỹ tuyệt trần, tiên động lòng người, làm kia mấy cái tiên tử đều có chút ngây người. Mai Sơn cũng so 800 năm trước muốn náo nhiệt rất nhiều. Mai Sơn ở ngoài tụ tập mười mấy gia tiên môn, yêu tộc tránh lui, phương Tây giáo cũng tại nơi đây lập cái thiền viện. Nhưng Mai Sơn này một góc vẫn là rất là thanh tịnh, Tiêu Lan dừng ở trên vách đá treo gác mái trước, liền nghe hai tiếng phượng minh, lại là Phượng Vu cùng Phượng San cũng bị Giao Cơ kêu tới dự tiệc. Lần trước Dương Tiễn trở về, đã cấp Giao Cơ ám chỉ quá Tiêu Lan thân phận, Giao Cơ tự nhiên sẽ không chậm trễ, trang phục lộng lây ra nên đón, lôi kéo Tiêu Lan một trận đánh giá, ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ không ngừng khen. Ngược lại lần đầu tới Dương Phủ liền đĩnh đặc mà nói Tiêu Lan lúc này ngượng ngùng khó bình, đỏ mặt nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Nói là gia hiến, kỳ thật cũng chỉ có các nàng mấy người thôi, thôi bôi hoán chản một phen, Tiêu Lan liền có chút không thắng rượu lực, nên nói không nên nói đều nói một ít. Phượng Vu khẽ cười nói, chân quân cùng Tiêu cô nương tình đầu ý hợp, lại là tiện sát người khác. Cũng không biết con ta khi nào ở Huyền Đô Thành trở về Giao Cơ cười khẽ thanh, vì nương, thật sự là muốn nhìn các ngươi sớm ngày thành thân chính là... Tâm Kha là Long tộc công chúa, càng là con ta sơ sướng, lại là muốn làm khó ngươi. Không vì khó Tiêu Lan ôn nhu nói, ta lúc ban đầu khi cũng không muốn như vậy, gả cùng nàng phu, tổng cảm thấy chính mình quá mức không cần ra mặt chút. Chỉ là, tổng không muốn như vậy rời đi, cũng chỉ đến cùng hắn cho thấy cõi lòng. Phượng San ở bên khẽ thở dài thanh, sâu kín nói câu, đáng tiếc à, chúng ta phượng tộc nữ tử tính tình liệt, chính là kéo không dưới cái này mặt lý. Phượng San, Phượng Vu sụ mặt. Nếu không nghĩ ngốc liền trở về bế quan, chớ có nói bậy cái gì. Thiết, cả ngày liền biết đối ta phát hỏa Phượng San phiên trận trắng mắt, năm đó kia cổ phản nghịch kính lại là lại đã trở lại chút. Tiêu Lan vội nói, chúng ta không bằng thỉnh Sở Thiến cô nương tới đàn một khúc. Người tới, đi thỉnh Sở Thiến tiến đến Giao Cơ phân phó một tiếng, gác mái ở ngoài tiền tử không người hẳn là, vội vàng đáp mây bay đi thỉnh Sở Thiến tiến đến. Không khí hơi chút có chút xấu hổ, bất quá không đợi Sở Thiến bay đến bên này. Gác mái ngoại liền có một tướng lanh tiến đến hội báo, nói là thiên đình người tới, cầu kiến Giao Cơ. Giao Cơ tức khắc nhíu mày suy tư, nhìn về phía Tiêu Lan, Lan Nhi, ngươi nói ta là thấy vẫn là không thấy. Thấy Tiêu Lan cảm giác say biến mất non nửa, trước cho hắn bên kia đưa đi cái tin, lại thỉnh thiên đình người tới tiến vào, nơi này là Mai Sơn, liêu bọn họ cũng không dám làm cản. Giao Cơ hơi chút nhẹ nhàng thở ra, có Lan Nhi ở, luôn là an tâm đâu. Phái người đi quán giang khẩu thông báo Mai Sơn sáu hưu. Rồi sau đó liền làm người dẫn thiên đình sứ giả đi vào, tới lại là một cái khuôn mặt đáng yêu tiên tử, nôn nói vương mẫu nương nương ở 3 năm sau với Giao Chỉ Triệu khai bàn đảo yến, tưởng thỉnh Giao Cơ cùng Tiêu Lan dự tiệc. Tiêu Lan đối Giao Cơ âm thầm dẫn âm vài câu, Giao Cơ gật đầu đồng ý xuống dưới, cũng thưởng cho này tiểu tiên tử không ít bảo vật. Đãi này tiểu tiên tử đi rồi, Tiêu Lan suy tư một chút, liền nói, này có lẽ là Ngọc Đế đối hắn kỳ hảo, chỉ là ngại với mặt mũi thôi. Đi dự tiệc hẳn là sẽ không có cái gì phiền toái. Bất quá 8 phần chúng ta sẽ bị vương mâu vắng vẻ. Ta tổng sợ con ta cùng Ngọc Đế quan hệ quá mức cứng đờ. Giao Cơ khẽ thở dài thanh, con ta vốn là không mấy ngày an ổn quá, hiện giờ ngược lại là thiên đỉnh cho hắn lớn lao áp lực. Kỳ thật không cần để ý nhiều thiên đỉnh, hắn áp lực. Tiêu Lan nói một nửa, lại yên lặng nuốt trở vào, đối Giao Cơ cười khẽ thanh, vẫn chưa nói thêm cái gì. Dương Tiễn đã không biết bao nhiêu lần nhắc tới quá sau này kiếp nạn, tuy rằng mỗi lần đều là đôi câu vài lời, ngôn ngữ bất tưởng, lại là khó có thể giấu giếm được Tiêu Lan. Có lẽ ngày ấy Tiêu Lan sẽ chủ động đối Dương Tiễn thẳng thắn tâm ý, cũng là cảm giác được này đó áp lực đi. Ta đi quán Giang Khẩu bên kia cùng hắn chạm mặt. Đi thôi, nhưng thật ra ta chậm trễ các ngươi hai người gặp nhau. Tiêu Lan khuôn mặt đỏ rực, túi đầu bước nhanh rời đi, ở Mai Sơn một chi binh mã âm thầm bảo vệ hạ, hướng tới quán Giang Khẩu mà đi. Đáng tiếc, nàng tìm được Dương Tiễn hóa thân sau, hô vài tiếng cũng không có đến Dương Tiễn đáp lại, còn nói Dương Tiễn khả năng đang bế quan thời điểm mấu chốt, liền lặng lẽ dọn bàn cờ, ghế dựa, ở Dương Tiễn hóa thân bên cạnh chơi trợ thủ đắc lực đánh cờ. Tự Dương Tiễn mang Hắc Linh chủ hồi Huyền Đô thành, đã qua mấy trăm năm, Dương Tiễn bế quan kỳ thật vẫn luôn đứt quãng, thường xuyên ra ngoài đi lại, vội thống hợp tứ linh giới việc. Bàn cờ bên, Tiêu Lan chống cằm lặng lặng nhìn Dương Tiễn khuôn mặt, không tự giác có chút mê mẩn. Huyền Đô thành ngoại, đọc lại hỗn độn hải quanh mình, lưỡng đạo thân ảnh ở điền cuồng chém giết, đánh hỗn độn hải nói sẽ bị loạn run, rào nổi lên có thể bao phủ toàn bộ Huyền Đô thành hỗn độn sóng chiều. Thấy không rõ bóng người ở nơi nào, chỉ có thể đại khái nhìn đến lưỡng đạo thân ảnh không ngừng va chạm, nhiều ít có chút năm đó tam thanh đại chiến tiềm hồng hương vị. Tự nhiên, nơi đây giao thủ đấu pháp hai người còn kém không ít hòa hậu. Hai cổ nói vận không ngừng lưu chuyển, chen chúc, một cổ nói vận âm lãnh lại bá liệt, một cổ nói vận to lớn lại liên miên không dứt. Khi thì có quang hình cung bổ ra hỗn độn hải đi hướng không biết nơi nào, khi thì có hỗn loạn nói tắc bất kham hai người giao thủ đánh sâu vào, thành phiến banh đoạn. Bọn họ đã đánh không biết bao lâu, chiến không biết nhiều ít hiệp, thắng bại lại vừa muốn thấy rốt cuộc. Ta bại. Bình tĩnh tiếng nói từ mây mù bên trong truyền đến, một đạo có chút nhỏ sinh thân ảnh vọt đến Huyền Đô thành tường thành bên cạnh, nhìn trong tay hai thanh loan đao, tựa hồ ở dư vị mới vừa rồi đại chiến đoạt được. Nàng cả người bao vây lấy màu đen mảnh vải, nhàn nhạt hắc khí lượn lờ trong người chu. Lần này nhưng chịu phục. Dương Tiễn tiếng nói ở hỗn độn trong biển truyền đến, kéo trường thương nhảy mà ra, đứng ở Hắc Linh chủ trước người cách đó không xa, ôm trường thương, đầy mặt ý cười. Không phục Hắc Linh chủ lời nói có chút lánh ngạnh trở về câu. Dương Tiễn lắc đầu, cũng không nói thêm cái gì, tách ra đề tài, "Tiểu Hắc, bằng ngươi ta hai người, có không thắng kia yêu sư?" Hắc Linh chủ cẩn thận suy nghĩ một trận, nhẹ nhàng lắc đầu, "Khó. Ngươi cùng hắn đã giao thủ." Không tính giao thủ, Hắc Linh chủ thấp giọng nói, "Đại khái ba cái nguyên sẽ trước, ta lúc ấy mang theo 6 gã Hắc Linh giới cao thủ đi tìm kiếm bảo vật, liền gặp Côn Bằng đi săn." Chuẩn Thánh ở trước mặt hắn không hề chống cự chi lực, này pháp lực chi cường hành, hơn xa ngươi có khả năng tưởng tượng. Dương Tiễn nghe nàng nói đến đây ngữ cũng không có kinh ngạc, ngược lại thực bình tĩnh gật gật đầu, cuối cùng, nhắc tới báo thù ngươi sẽ không đầu nóng lên liền phải đi tìm nướng bờ của giá. Hừ, lúc trước chỉ là không hề hy vọng, hiện giờ ta đã có báo thù tư cách, chỉ này thôi. Hắc Linh chủ nhìn trong tay hai thanh loan đao, trân trọng thu vào chữ vật pháp bảo chung. Nàng đột nhiên hỏi, ngươi tưởng công chiếm Hồng Hoang? Như thế nào hỏi cái này? Ngươi là ta nguyện trung thành quân vương, ta hẳn là muốn hỏi rõ báo thù lúc sau cần làm sự. Dương Tiễn hỏi lại câu, ngươi không biết sau này kiếp nạn. Mộ Hắc mộc nhiên lắc đầu, đối này tựa hồ cũng không cảm thấy hứng thú. Nếu kia kiếp nạn có thể diệt sát Côn Bằng, ta đảo nguyện đi quạt gió thêm tuổi. Vẫn là đường Dương Tiễn chạy nhanh ngăn lại, đem chung kết Thái Thủy, Thái Cực, Thái Tố thời đại cường địch đơn giản muốn nói, Hắc Linh chủ vẫn như cũ không có gì quá lớn phản ứng. Nàng trong lòng chỉ có chấp niệm, đó là Côn Bằng. Cho nên ngươi tưởng thống hợp hỗn độn linh tộc thế lực. Dương Tiễn gật gật đầu, ân, đại kiếp nạn tiến đến phía trước, có thể tụ nhiều ít thế lực đó là nhiều ít thế lực. Hắc Linh chủ hơi nhíu mày, thấp giọng nói, nếu yêu sư đối đạo môn quy phục, kia đạo môn cũng sẽ nhân hắn thực lực cao thâm mà tiếp nhận hắn. Sẽ không. Dương Tiễn quyết đoán lắc đầu, ba vị thánh nhân lão gia từng đuổi giết Côn Bằng, bọn họ sớm đã biết kiếp nạn vì sao. Yêu sư Côn Bằng như vậy nhân vật, có thể không đi chủ động tìm địch nhân quy phục liền tính Hồng Hoang chi đại hạnh. Nếu có thể biết Côn Bằng rơi xuống, chúng ta liền đi thử thượng thử một lần. Hắc Linh chủ nhíu mày nói, ngươi không sợ chết? Mọi người đều không phải đại đạo thánh nhân, hà tất như vậy không tin tưởng. Dương Tiễn nhìn Hắc Linh chủ, ánh mắt có chút cực nóng, tiểu hắc, lại đến đánh một hồi đi, ta huyền công tới rồi cổ, muốn mượn này đột phá. Hắc Linh chủ hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp ngồi xếp bằng đả tọa. Chờ ta nửa tháng, ta muốn khôi phục đến đỉnh. Dương Tiễn cười thanh, cũng dựa vào tường thành ngồi xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu trải vớt về hồng cảnh viên mãn lúc sau đủ loại hiểu được. Hiện tại tưởng, đó là như thế nào đột phá thứ 7 quay về hồng cảnh cực hạn sự. Một khi có huyền hoàng bất diệt thể, cho dù là sơ kiếp huyền hoàng thể, Dương Tiễn liền có nắm chắc quét ngang thánh nhân dưới hết thể địch. Đây là huyền công, cũng là... Ân.